Văn án. Nàng là đại tần phủ thừa tướng mỗi người ghét bỏ phế tài tiểu thư, bao cỏ mỹ nhân, nàng là hiện đại lính đánh thuê giới mỗi người kính sợ lính đánh thuê chi vương, ngoan độc chi hoa. Đương nàng trở thành nàng, lắc mình biến hóa, tâm như rắn giết đấu cha cha, chất thải công nghiệp nam, trừng ác muội, bỏ gia tộc, đoạt của hồi môn, nhập võ lâm, thượng chiến trường, làm mưa làm gió, ngồi yên thiên hạ. Hắn là quyền khuynh triều dã, duy ngã độc tôn, yêu tả thị huyết, tàn khốc vô tình, lại tuyệt sắc vô song mặt lệnh tà vương. Đương hắn gặp gỡ nàng, đương nam cường gặp gỡ nữ cường, thả xem hai người như thế nào cường cường liên thủ phúc triều đình, đoạt giang sơn, cộng đồng soạn nhạc một khúc chưa từng yêu say đắm, thịnh thế truyền kỳ. Đương tả vương gặp gỡ thảo bao phế vật, là ai hô ai. Đêm động phòng hoa trúc, đương yêu tả vương ra đối thượng thịnh nộ bao cỏ vương phi, ai có thể hàng phục ai. Tác phẩm nhãn, sùng văn, lính đánh thuê. Phúc Hác, xuyên qua. Chương 1001 lính đánh thuê chi vương. Thành phố A. Bóng đêm không tiếng động. Yên tĩnh mà đen nhánh hẻm nhỏ, lưỡng đạo thân ảnh xuyên qua trong đó, một trước một sau truy đuổi. Khi thì treo tường, khi thì quá chướng ngại, từ cao đến thấp, hoặc từ thấp đến cao, đàng, dịch, nhảy, nhảy, động tác mạnh mẽ mà hoàn mỹ, phảng phất diễn luyện quá ngàn và biến. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, bọn họ không phải người thường, mà là trải qua đặc thù huấn luyện người. Hai người không biết truy đuổi bao lâu, thẳng đến hẻm nhỏ cuối, rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì phía trước sớm đã không có lộ, chỉ có một đổ cao cao tường đứng ở bọn họ trước mặt. Thanh Hoàng, ngươi chạy không được, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Một đạo tà mị thanh âm ở trong bóng đêm đột ngột vang lên. Cái kia kêu Thanh Hoàng nữ tử, cũng chính là phía trước chạy ở đằng trước người nọ, chính lưng dựa ở trên tường. Nàng một thân hắc y yề, tóc cao cao vắng khởi, tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ có cặp kia con ngươi ở trong bóng đêm tản ra ưu lãnh quan mang. Thanh Hoàng, hoàn toàn xứng đáng lính đánh thuê chi vương, cùng đắp chắn hỏa phượng cùng nhau bị dự vì lính đánh thuê giới mạnh nhất sát thủ tổ hợp, mỹ lệ nhất tịnh đế song hoa, ông vua không ai. Từ các nàng xuất đạo tới nay, tiếp nhận quá nhiệm vụ không có chỗ nào mà không phải là lấy hoàn mỹ tư thái xong việc. Hôm nay là nàng cùng Hỏa Phượng phối hợp tới nay tiếp nhận thứ 150 khởi nhiệm vụ, trộm đạo một kiện trong lời đồn có thể khởi tử hồi sinh bảo vật Xích Linh Châu. Bảo vật sớm đã tới tay, chẳng qua ở các nàng rút lui thời điểm tao ngộ Hoa Hạ quốc đặc chủng đại đội đuổi bắt. Giờ phút này, Thanh Hoàng chính nhìn đứng ở chính mình 10 bước có hơn nam tử, lạnh lùng nói, "Thương lang, ta Thanh Hoàng từ điển không có thúc thủ chịu trói 4 chữ. Có bản lĩnh, chờ ngươi bắt trụ ta lại nói." Nam tử 1m8 tả hữu vóc dáng, thiết huyết lãnh khốc, một thân mê màu đồ tác chiến. Hắn danh hiệu kêu Thương Lang, đúng là Hoa Hạ quốc giờ phút này đuổi bắt người phụ trách đặc chủng đại đội Thương Lang đột kích đội đội trưởng. Mà nam tử phía sau, thắc đi theo mấy cái hắn chiến hữu. Thanh Hoàng miệt thị kia vây quanh chính mình mấy cái nam tử, con người sát khí chợt lóe, ngay sau đó người nhảy dựng lên, tay ngọc dương lên, mấy bính thật nhỏ khinh bạc phi đao hướng tới Thương Lang cùng hắn chiến hữu vọt tới. Hàn quang đột đến, đứng ở đằng trước Thương Lang một bên kêu, cẩn thận. Một bên ngay tại chỗ một lần, lánh khai đi. Mà kia đi theo Thương Lang phía sau mấy cái chiến hưu, tuy rằng nghe được Thương Lang nhắc nhở, lại phản ứng chậm một bước, nghĩ đến tránh đi khi, phi đao đã tới rồi bọn họ trước mặt. Suy suy vài tiếng, Thương Lang các chiến hưu hét lên rồi ngã gục. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng khỏe môi khẽ nhếch, gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Người ngay sau đó từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Đúng lúc này, phanh một tiếng súng vang, ngực một trận buồn đau truyền đến. Thanh Hoàng túi đầu vừa thấy, máu tươi ở màu đen quần áo nị thượng chậm rãi vượng nhiễm mở ra. Mở to hai mắt, Thanh Hoàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa trên nóc nhà, một cái cầm trong tay súng ngắm nam tử chính lạnh lùng nhìn nàng. Thế nhưng là... Thanh Hoàng không dám tin tưởng nhìn kia đạo quen thuộc thân ảnh. Mở to hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vì tổ chức vào sinh ra tử, bị địch nhân đuổi bắt, cuối cùng lại chết ở người một nhà trong tay. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hối hận, bi phẫn, không cam lòng tràn ngập Thanh Hoàng nội tâm, nhưng nàng lại cái gì đều làm không được, chỉ có dùng ánh mắt lăng trì kia trên nóc nhà nam nhân. Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Thanh Hoàng thân mình chậm rãi ngã xuống, cùng với cháy phượng kia tê tâm liệt phế hô to, Thanh Hoàng. Cố hết sức mở mắt ra, nhìn Hỏa Phượng phi nước đại mà đến thân ảnh, Thanh Hoàng há miệng thở dốc, lại phát không ra một thanh âm. mí mắt càng ngày càng nặng, vượng trầm trung, Thanh Hoàng nghe được Thương Lang một tiếng, cẩn thận. Ngay sau đó, nàng liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chương 2 giết người diệt khẩu, 1. Đêm, lạnh như nước. Sáng tỏ ánh trăng từ không trung tới xuống, nhu mị ánh trăng bao phủ giường cột chạm chỗ phủ đệ, hành lang hạ màu đỏ đèn lồng ở gió đêm hạ diêu túm sinh tư. Đây là đại tần phủ thừa tướng, Tô Phủ. Một môn 7 tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa. Nói chính là này Tô Phủ. Ngày này, đúng là Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh Phàm thành thân nhật tử. Tô Phủ nơi nơi khoác lụa hồng quải thải, khỉ khí dương dương, phòng khách bãi đầy thực rượu, mỹ vị món ngon, rượu hương bốn phía, khách khứa đầy nhà. Nói chuyện thanh, ngữ tiếng cười này khởi bị lạc, náo nhiệt phi phàm. Tiên viện, ly quang đan sen, các khách nhân mặt mày hường hào, Tô gia người không khí vui mừng đầy người, tiếng chúc mừng thanh, đan chéo ở bên nhau, náo nhiệt mà vui mừng. Tô Phủ hậu hoa viên, yên tĩnh hoa viên, ám hương di động, một mảnh thanh lãnh, ngay cả kia ban ngày đón gió phấp phới bách hoa cũng như ngủ say, an tĩnh xuống dưới, chỉ có tiếng gió hô hô thổi qua, thổi chúng lá cây xôn xao vang lên, thổi chúng hoa chi dưới ánh trăng diêu túm sinh tư. Bát giác đỉnh, lụa trắng theo gió mà dương, mạn rượu sinh tư. Ánh trăng trong mông lung, đình nội chiếu ra hai bóng người tới, một xinh xắn lãnh lợi, vừa thấy chính là cái nữ tử. Một cái dáng người thon dài, tất là nam nhân không thể nghi ngờ. Hai người đầu tiên là đứng ở trong đình không biết đang nói chút cái gì, đột nhiên nam nhân hướng nữ nhân tới gần, sau đó manh đến đem nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu điên cuồng hôn môi lên. Động tác nùng liệt mà vội vàng. Đình ngoại, Tô Thanh Hoàng nhìn một màn này, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, đôi mắt không chớp mắt, nhỏ dài tay ngọc gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Này quá ngoài ý muốn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lam ca ca chủ động ước hẹn nàng tới bắt giác đình, nhìn đến lại là như vậy một màn. Vì cái gì Lam ca ca muốn gặp nàng? Hắn không phải thích nhất nàng sao? Nhưng hắn hiện tại lại đang làm cái gì? Không, nàng không cam lòng, nàng muốn hỏi cái rõ ràng. Vì thế, Tô Thanh Hoàng không biết từ đâu ra dũng khí, tiến lên mánh đến kéo ra kia trong đình màn tre. Lộ ra bên trong chính kịch liệt ôm hôn hai người tới. Tuy rằng trong đình không có ánh đèn, nhưng ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Tô Thanh Hoàng vẫn là thực mau liền nhận ra bên trong người, một cái là nàng vị hôn phu, đương triều thái tử quân Lâm Lam, một cái là nàng cùng cha khác mẹ hảo muội muội, đại tần đệ nhất mỹ nhân, nàng nhị muội Tô Thanh Sương. Bọn họ thế nhưng ở chỗ này làm này vô sỉ hoạt động. Nàng kia hảo muội muội thế nhưng câu dẫn nàng vị hôn phu. Một cổ không nói gì tức giận từ Tô Thanh Hoàng nội tâm sông thẳng dựng lên, cũng không biết từ đâu ra dũng khí, tiến lên, vọt vào màn che trùng, căm tức nhìn hai người, cả người run rẩy nói không ra lời. Tô Thanh Sương tuy nói cùng quân Lâm Lam hôn môi, nhưng vẫn lưu ý bên ngoài động tác. Đương nàng nhìn đến Tô Thanh Hoàng vọt tiến vào là lúc, ánh mắt loe loe khiêu khích nhìn đối phương. Đã sớm bị khí hôn mê Tô Thanh Hoàng nhìn Tô Thanh Sương kia khiêu khích ánh mắt, hoàn toàn bạo phát. Tiến lên một bước, giương tay hung hăng quăng Tô Thanh Sương một cái tát. Bang một tiếng giòn vang, đánh vỡ bầu trời đêm yên lặng, cũng đánh tỉnh trong đỉnh kia ôm hôn một đôi nhân nhi, cũng làm Tô Thanh Hoàng chính mình cấp ngây ngốc, nàng ngốc ngốc nhìn tay mình. Quân Lâm Lam ôm Tô Thanh Sương, một đôi con ngươi tràn đầy băng hàn nhìn Tô Thanh Hoàng, âm hàn mà tàn nhẫn, giống như muốn đem nàng sống lột giống nhau. Hắn vừa mới đưa lưng về phía Tô Thanh Hoàng, lại đắm chìm ở Tô Thanh Sương nhu tình bên trong. Căn bản không có nhìn đến Tô Thanh Hoàng đã đến, cũng không có phát hiện Tô Thanh Sương động tác nhỏ. Tô Thanh Hoàng, ngươi phát cái gì điên? Quân Lâm Lam ú lạnh thanh âm ngay sau đó vang lên, như một thanh lưới dao sắc bén thẳng cắm Tô Thanh Hoàng trái tim. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Quân Lâm Lam, trong mắt là mãnh liệt mà ra nước mắt, như quyết để con sông, khuynh tiết mà xuống. Lam ca ca, ta không có nổi điên, ta. Chương 3 giết người diệt khẩu, nhị. Tô Thanh Hoàng chưa từng có gặp qua như vậy Quân Lâm Lam, nhất thời bị dọa sợ nói chuyện cũng không nhanh nhẹn lên. Nàng không biết nên như thế nào giải thích vừa mới kia một cái tát, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, ủy khuất không thôi. Đủ rồi. Tô Thanh Hoàng nói còn không có nói xong, đã bị Quân Lâm Lam thô bạo đánh gãy. Hắn hung hăng băm Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua nàng khuôn mặt, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Không dám tin tưởng nhìn Quân Lâm Lam, nhìn cái này ngày thường đối chính mình ôn tồn mềm giọng nam nhân, nhìn hắn cúi đầu, ôn nhu như nước nhìn trong lòng ngực Tô Thanh Sương, nhìn hắn rôi tay mềm nhẹ xoa Tô Thanh Sương kia bị nàng đánh mặt, nghe hắn thương tiếc đến trong xương cốt thanh âm, Sương Nhi, có đau hay không? Sương Nhi, có đau hay không? Năm chữ như ma chú giống nhau sinh sôi cấm cô ở Tô Thanh Hoàng, làm nàng ngốc ngốc giật mình ở đường trường, đem nàng đầy mình nói chắn ở trong cổ họng, rốt cuộc phát không ra một tia thanh âm. Bọn họ, Quân Lâm Lam không phải nàng vị hôn phu sao? Nhưng hiện tại hắn thâm tình chân thành đối tượng không phải nàng. Nay một nhận chi, phát hiện này, làm Tô Thanh Hoàng đầu phảng phất muốn tạc giống nhau, ong ong loạn hưởng. Không, không đau, là ta sai rồi. Là ta thực xin lỗi tỷ tỷ. Tô Thanh Sương ngẩng đầu sợ hãi nhìn ngốc lăng Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo tính kế cùng khoái y quang, lại nháy mắt lại bị kia nhút nhát che giấu xuống dưới, nhu nhược dựa vào Quân Lâm Lam ngực, vẻ mặt tay náy. Đặc biệt là kia lông mi thượng treo điểm điểm nước mắt tựa lạc phi lạc, nhìn thấy mà thương. Làm Quân Lâm Lam tâm nháy mắt nắm lên, đau lòng vô cùng. Sương Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch gan này đánh. Là an ủi, cũng là hứa hẹn. Nhưng, chính là, Tô Thanh Sương lại lần nữa sợ hãi nhìn Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái, một bộ sợ hãi không hiểu bộ dáng. Nhưng lại ở túi đầu nháy mắt khiêu khích nhìn Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái. Chính là kia liếc mắt một cái, làm Tô Thanh Hoàng lại lần nữa ngây dại, phảng phất vừa mới nhận thức nàng giống nhau, dùng tay run rẩy chỉ vào nàng, nhị muội muội, ngươi, nói nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Nay vẫn là cái kia chưa bao giờ ghét bỏ nàng là thảo bao phế vật, mỗi ngày đi theo nàng phía sau hảo muội muội sao. Hãy còn nhớ rõ, mỗi khi có người mắng nàng là thảo bao phế vật là lúc, Tô Thanh Sương đều sẽ vì nàng đầu, gian rẻ những người đó. Tỷ tỷ của ta là thảo bao phế vật thì thế nào, còn không giống nhau là tương lai thái tử phi. Sau đó xoay người lại an ủi nàng nói, tỷ tỷ, ngươi không biết chữ không phải ngươi sai, ngươi cái gì sẽ không cũng không quan trọng. Ngươi là hoàng thượng khâm định thái tử phi, chờ ngươi gả cho thái tử, nhưng cái đó khi dễ ngươi người tính cái gì? Chỉ cần ngươi một câu, muốn các nàng sinh ra được sinh, muốn bọn họ chết thì chết. Những lời này đó như sấm bên tai, làm Tô Thanh Hoàng nhất thời phân không rõ cái nào mới là chân chính Tô Thanh Sương. Mà lúc này, Quân Lâm Lam lại sớm đã không kiên nhẫn bị Tô Thanh Hoàng quấy rầy hắn chuyện tốt, chỉ thấy hắn trừng mắt đối phương, gầm nhẹ nói, đủ rồi, Tô Thanh Hoàng. Ngươi lập tức cút cho ta, miễn cho ở chỗ này ngại bổn thái tử mắt. Lam ca ca, ngươi, ta mới là ngươi vị hôn thê, nên đi không phải hẳn là muội muội sao. Bị Quân Lâm Lam như vậy một giống, Tô Thanh Hoàng lại lần nữa ngây dại. Nàng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì thái tử điện hạ muốn cho nàng lăn. Quân Lâm Lam nghe xong Tô Thanh Hoàng nói, nhìn nàng nửa ngày đều không có phải rời khỏi ý tứ, không khỏi cười lạnh lên, không kiên nhẫn quát. Tô Thanh Hoàng, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi một cái bao cỏ ngu ngốc có cái gì tư cách làm ta thái tử phi. Nếu không phải mẫu hậu không cho ta từ hôn, nếu không phải xem ở Tô Thừa Tướng phân thượng, ta đã sớm lui hôn sự này. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại nơi này há mồm ngậm miệng là bổn điện hạ vị hôn thế sao? Ngươi cho ta nghe hảo. Ta sẽ không cưới ngươi, muốn cưới ta liền cưới Thanh Sương như vậy mỹ lệ hào phóng. Ôn nhu khả nhân nữ nhân, mà ngươi cái này bao cỏ cho ta sách giày đều không xứng. Không xứng, nghe rõ. Chương 4 giết người diệt khẩu, tam. Quân Lâm Lam lãnh khốc vô tình nói ở Tô Thanh Hoàng ở trong thai tiếng vọng, làm nàng cả người đều ngốc. Phảng phất mới nhận thức hắn người này giống nhau, dùng vô cùng xa lạ ánh mắt nhìn trước mắt nam nhân, cái này nàng yêu say đắm 10 năm nam nhân. Trong miệng lại lặp đi lặp lại nói, Lam ca ca, ngươi lời nói không phải thật sự. Ngươi là lừa Hoàng Nhi đúng hay không? Ngươi ở khí Hoàng Nhi đánh muội muội, đúng hay không? Lam ca ca, Hoàng Nhi sai rồi. Nếu ngươi thích muội muội, chờ Hoàng Nhi gả cho ngươi sau, vì ngươi cầu tới là được. Ngươi không cần sinh Hoàng Nhi khí được không? Hoàng Nhi về sau cũng không dám nữa nếu ngươi sinh khí. Quân Lâm Lam lạnh lùng nhìn Tô Thanh Hoàng, trong mắt có chán ghét, có không kiên nhẫn, nửa ngày không có mở miệng. Nhưng mà Tô Thanh Hoàng lại phảng phất không có thấy giống nhau tự cố nói, Lam ca ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu tới, Hoàng Nhi sai rồi, Hoàng Nhi sửa. Hoàng Nhi sửa, còn không được sao? Cầu ngươi không cần không để ý tới Hoàng Nhi, được không? Chỉ cần ngươi tha thứ Hoàng Nhi lúc này đây, Hoàng Nhi bảo đảm về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, được không? Càng nói, Tô Thanh Hoàng khuôn mặt thượng hợp lại một mặt hy vọng quang, nàng nhìn Quân Lâm Lam, phảng phất một cái đã làm sai chuyện tình, khẩn cầu đại nhân tha thứ hài tử, trong lòng đã sợ hãi lại vô thố. Nàng hảo lo lắng, rất sợ hãi, sợ hãi Quân Lâm Lam không bao giờ lý nàng, không bao giờ muốn nàng. Đó là nàng vị hôn phu, nàng yêu say đắm suốt 10 năm nam nhân nha, càng là có thể làm nàng rời đi Tô gia nam nhân. Từ 5 tuổi năm ấy, ở hoàng cung bên trong đệ nhất nhìn thấy thái tử Quân Lâm Lam, nàng liền yêu cái này tuấn mỹ nam tử. Sau lại hai bên cha mẹ lại vì bọn họ đính thân, từ đó về sau Tô Thanh Hoàng càng là đem một chỉnh trái tim đều hệ ở hắn trên người. Giờ phút này Tô Thanh Hoàng thực hối hận vừa mới chính mình xúc động, hối hận vọt tiến vào, nàng nên trang chuyện gì không có phát sinh. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất thái tử thật sự bực nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Thanh Hoàng trong lòng một cuộn chỉ rối, loạn cực kỳ. Nhiên, Quân Lâm Lam Chu Tâm nói lại lần nữa truyền đến, đánh vỡ nàng cuối cùng một tia hy vọng, hoàn toàn đem nàng nhốt đánh vào lạnh lẽo địa ngục. Tô Thanh Hoàng phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, đau ý tức khắc lan tràn quá nàng năm phủ sáu giờ, bốn gân tám mạch. Tô Thanh Hoàng, ngươi thiếu ở nơi đó làm mộng tưởng hão huyền. Ta sẽ không thích ngươi. Thử hỏi ngươi một cái trừ bỏ ăn cái gì đều sẽ không thảo bao phế vật, dựa vào cái gì làm ta thích. Ngươi cho rằng ta mỗi lần tới thừa tướng, mỗi lần cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài là vì gặp ngươi sao? Ta nói cho ngươi, gặp ngươi chỉ là một cái hoàng tử. Ta chân chính muốn gặp người là Sương Nhi, nghe hiểu chưa? Ngươi nói cái gì? Lam ca ca, ngươi ở gạt ta đúng hay không? Tới rồi tình trạng này, Tô Thanh Hoàng như cũ không thể tin được chính mình nghe được nói, nàng như cũ cho rằng Quân Lâm Lam là bởi vì sinh khí nói khí lời nói, khi nàng đánh Tô Thanh Sương. Nhưng mà, lúc này vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tô Thanh Sương nói chuyện, nàng cố ý hướng Quân Lâm Lam trong lòng ngực rụt rụt, vẻ mặt tay này nói. Tỷ tỷ, là muội muội thực xin lỗi ngươi. Kỳ thật muội muội cùng thái tử sớm đã lưỡng tình tương duyệt, vẫn luôn không dám nói cho ngươi, là sợ ngươi đã biết thương tâm khổ sở. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội muội cho ngươi nhận lỗi. Tô Thanh Sương vừa nói, một bên làm bộ làm tịch cấp Tô Thanh Hoàng nhận lỗi. Nhị muội muội, ngươi vì cái gì muốn cùng tỷ tỷ đoạt Lam ca ca? Ngươi có như vậy nhiều người thích ngươi, mà ta chỉ dùng Lam ca ca một người. Ngươi đem Lam ca ca trả lại cho ta được không? Tô Thanh Hoàng tiến lên một bước, bắt lấy Tô Thanh Sương ống tay háo cầu xin. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, muội muội thật sự thực thích thái tử điện hạ, cầu ngươi thành toàn. Tô Thanh Sương vừa nói, một bên hướng tới Tô Thanh Hoàng quỳ xuống. Tô Thanh Sương này một quỳ, Tô Thanh Hoàng lại lần nữa ngây dại, nhìn nàng không biết nên nói cái gì. Một bên Quân Lâm Lam lại nhìn không được, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Tô Thanh Sương, đau lòng không dậy nổi. Một phen kéo nàng chỉ vào Tô Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ta lặp lại lần nữa, người ta thích là Sương Nhi. Mà ngươi, từ đâu ra lăn nào đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lam ca ca. Tô Thanh Hoàng bị Quân Lâm Lam nói lại lần nữa kinh sợ, ngốc ngốc nhìn hắn, nói, Lam ca ca, nhưng ta mới là hoàng thượng ban cho ngươi vị hôn thê à. Chương 5 giết người diệt khẩu, 4. Đúng thì thế nào? Nhưng ta không thích ngươi. Thậm chí còn chán ghét ngươi, cho nên ngươi đừng đang nằm mơ, ta sẽ không cưới ngươi. Muốn cưới, ta liền cưới Sương Nhi. Quân Lâm Lam vừa nói, một bên thâm tình chân thành nhìn Tô Thanh Sương. Về sau, làm cho Tô Thanh Hoàng mặt, ở Tô Thanh Sương môi trên thượng hôn một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Hoàng nói, thấy được sao? Ta chỉ thích Sương Nhi, ta chỉ biết cưới Sương Nhi làm vợ, cho nên ngươi đã chết nảy tâm đi. Quân Lâm Lam biểu tình cùng động tác, đau đớn Tô Thanh Hoàng hai mắt. Hắn nói càng là như đao nhọn giống nhau, thẳng cắm nàng trong lòng, đau triệt tâm phỉ. Đau qua sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, Lam ca ca, ta sẽ không làm ngươi cưới người khác. Ta muốn đem các ngươi sự tình nói cho phụ thân, nói cho hoàng thượng đi, làm hoàng thượng vì ta làm chủ. Nói xong, hướng đình ngoại phóng đi. Quân Lâm Lam là nàng phu hôn phu, nàng sẽ không để cho người khác đoạt đi. Gả cho Quân Lâm Lam là nàng duy nhất tín nhiệm. Vì cái này tín niệm, chẳng sợ về sau hắn sẽ hận chính mình, nàng cũng lại sợ không tiếc. Thái tử điện hạ, tỷ tỷ muốn nói cho hoàng thượng, vạn nhất hoàng thượng thật sự vì nàng làm chủ, trị tội ngươi làm sao bây giờ? Nhìn Tô Thanh Hoàng đi xa bóng dáng, Tô Thanh Sương lo lắng nói. Ta đây khiến cho Hoàng thượng không có biện pháp vì nàng làm chủ. Quân Lâm Lam nhìn còn chưa chạy xa Tô Thanh Hoàng, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Nói xong, thân mình vừa động, nháy mắt tới rồi Tô Thanh Hoàng trước mặt, chặn nàng đường đi. A, chính chạy vội Tô Thanh Hoàng đột nhiên đụng phải một chút, thân mình bị đánh ngã trên mặt đất. Đang muốn chửi ầm lên, ngẩng đầu vừa thấy đánh ngã chính mình người thế nhưng là Quân Lâm Lam, bất chấp trên người đau ý, tức khắc nở nụ cười. Tươi cười như hoa, khuynh thành tuyệt sắc. Lam ca ca, ngươi có phải hay không tha thứ Hoàng Nhi, không sinh Hoàng Nhi khí? Ngươi nói đi. Quân Lâm Lam cười lạnh, bàn tay to nháy mắt tạp trụ Tô Thanh Hoàng cổ. Lam ca ca, ngươi muốn làm gì? Tô Thanh Hoàng bị Quân Lâm Lam tạp đến không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Làm gì? Ngươi không phải muốn đi cáo trạng sao? Ngươi không phải muốn cho Hoàng thượng vì ngươi làm chủ sao? Ta hiện tại liền trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, dù sao ngươi như vậy bao cỏ ngu ngốc tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Quân Lâm Lam vẻ mặt lênh khốc, con ngươi tràn đầy sát ý, giống như địa ngục sứ giả. Hắn muốn giết chính mình. Cái này nhận chi, làm Tô Thanh Hoàng sợ hãi, vì thế quỳ gối Quân Lâm Lam trước mặt cầu xin nói, Lam ca ca, Hoàng Nhi sai rồi, ngươi đừng giết Hoàng Nhi. Về sau ngươi thích ai, liền thích ai, Hoàng Nhi không bao giờ náo loạn. Hiện tại biết sợ hãi. Chậm. Quân Lâm Lam lạnh giọng nói xong, ngay sau đó tay dùng một chút lực, Tô Thanh Hoàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, không có hô hấp. Tô Thanh Sương tiến lên, nhìn chết đi Tô Thanh Hoàng, khỏe môi hơi hơi dương lên, trong lòng cao hứng cực kỳ. Rốt cuộc diệt trừ cái này chặn đường thạch. Không có Tô Thanh Hoàng, này thái tử phi chi vị chính là nàng vật trong bàn tay. Nghĩ, Tô Thanh Sương trong lòng càng thêm đắc ý, trên mặt lại không hiện mảy may. Nàng ngẩng đầu. Vẻ mặt lo lắng nhìn Quân Lâm Lam nói, điện hạ, chúng ta đem Tô Thanh Hoàng giết, vạn nhất bị người đã biết làm sao bây giờ. Kia lo lắng sợ hãi bộ dáng xem đến Quân Lâm Lam một trận đau lòng, một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, an ủi nói, Sương Nhi yên tâm, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, không có người sẽ biết là chúng ta giết nàng. Nói xong, Quân Lâm Lam hướng tới bầu trời đêm hô một tiếng, người tới. Một cái hắc y liền nam tử vô thanh vô tức dừng ở hai người trước mặt. Đem Tô Thanh Hoàng thi thể ném vào hộ thành hà, cũng giải rác lời đồn. Tô Thanh Hoàng bị bổn thái tử bắt gian trên giường, xấu hổ và giận dữ nhảy sông tự sát. Đợi cho hắc y liền nhân dẫn theo Tô Thanh Hoàng thi thể lắc mình rời đi, Quân Lâm Lam lúc này mới lại lần nữa cúi đầu nhìn trong lòng ngực Tô Thanh Sương, nói, Sương Nhi, việc này phải làm như thế nào đến giống. Muốn như thế nào giấu trụ trong phủ mọi người, giữ lại sự tình liền giữa ngươi. Điện hạ yên tâm, Thanh Sương tất sẽ không làm điện hạ thất vọng. Bóng đêm quyến rũ. Hộ Thanh Hà, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, an tĩnh mà tường hòa. Đột nhiên, hộ thành bờ sông nhiều một cái bóng đen, ngay sau đó, phịch một tiếng, một cái màu đen vật thể bị vứt vào con sông bên trong, bắn khởi từng trận bọt sóng. Giây lát công phu, màu đen vật thể chìm vào trong nước. Nước sông lại quy về bình tĩnh. Thời gian một chút quá khứ, kia chìm vào đáy nước màu đen vật thể đột nhiên động, đúng là kia bị vứt xác nhập hà Tô Thanh Hoàng. Lúc này Thanh Hoàng mới vừa có ý thức, liền có một trận nín thở cảm giác hít thở không thông truyền đến, làm nàng khó chịu cực kỳ, phảng phất đang ở chết đuối giống nhau. Chết đuối. Tưởng tượng đến cái này từ, Thanh Hoàng mánh đến trợn mắt, một trận đau đớn cảm giác truyền đến, làm nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Dựa vào cảm giác chung quanh hết thảy. Dựa, thật đúng là chết đuối. Chỉ là nháy mắt công phu, Thanh Hoàng liền vô cùng oán niệm thấp chú một tiếng, ngay sau đó dựa vào bản năng, huy động tay chân hướng tới mặt nước sông thẳng mà thượng. Thẳng đến lao ra mặt nước, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, há mồm từng ngụm thở phì phò. Chương 6 trong nước sơ ngộ, 1. Con hảo, nàng không bị nghẹn chết. Nếu thật sự bị nghẹn đã chết, nàng nào còn có mặt mũi mặt đi gặp tổ chức chung những người đó, đặc biệt là Hỏa Phượng, nhất định sẽ cười nhạo nàng. Thanh Hoàng, thế giới lính đánh thuê tổ chức ám dạ thành viên, đứng hàng đệ nhất kim bài sát thủ. Không có không hoàn thành nhiệm vụ, không có giết không được người. Tự xuất đạo đến nay, sở tiếp nhiệm vụ 150 khởi, mỗi một vụ đều hoàn thành phi thường xinh đẹp. Là ám dạ tổ chức hoàn toàn xứng đáng kim bài sát thủ, ổn ngồi đệ nhất đem ghế gập. Cùng Hỏa Phượng vì cũng thế xong tiểu. Nhưng hôm nay sao lại thế này, nàng như thế nào sẽ ở trong nước? Từ từ, Thanh Hoàng trong đầu ra nhiên xuất hiện mấy cái hình ảnh, như phóng điện ảnh ở nàng trong đầu hiện lên, hẻm nhỏ, đuổi bắt, thương lang, trúng đạn, phản bội, hỏa phượng, bị tê. Nàng rõ ràng nhớ rõ cuối cùng hình ảnh là nàng trúng thương, chết ở người một nhà trên tay, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hiện tại như thế nào sẽ hồi sự, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hỏa phượng đâu? Nàng lại ở nơi nào? Nghĩ, Thanh Hoàng quay đầu mọi nơi tìm kiếm lên. Bóng đêm yên tĩnh, nặc đại một cái hả, trừ bỏ nàng chính mình, liền nhân ảnh đều không có. Hỏa phượng không ở. Này! Thanh Hoàng khó hiểu. Theo lý thuyết, nàng ngực trúng thương hẳn là không sống nổi, nhưng hiện tại sao lại thế này, nàng giống như không chết. Nàng không chết, như vậy hỏa phượng đâu? Nàng cùng hỏa phượng luôn luôn là như hình với bóng. Nhưng hiện tại, này nặc đại một cái hả lại không có hỏa phượng bóng dáng. Nghĩ, Thanh Hoàng hướng tới mặt sông lớn tiếng hô lên, hỏa phượng, ngươi ở nơi nào? Hỏa phượng, ngươi ở nơi nào? Trả lời nàng trừ bỏ tiếng vang, chính là một mảnh yên tĩnh. Gió đêm thổi tới, Thanh Hoàng thân mình lạnh lùng, đánh cái dùng mình. Dựa, không thể nào, nàng Thanh Hoàng khi nào như vậy yếu đi. Như vậy một trận gió đêm là có thể làm nàng đánh dùng mình. Như vậy nghĩ, Thanh Hoàng túi đầu hướng tới thân thể của mình nhìn lại. Này vừa thấy, cả người tức khắc đốc. Nàng thế nhưng ăn mặc cổ trang, hơn nữa vẫn là cái loại này lớn lên không thể lại lớn lên cổ trang. Khó trách nàng phía trước bơi lội thời điểm như vậy cố hết sức, hóa ra chính là này quần áo làm cho. Dựa, này rốt cuộc nàng nương là chuyện như thế nào? Như thế nào nàng sẽ ăn mặc cổ trang? Này không nên là chỉ có phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện quần áo sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên người? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Toàn bộ ám dạ tổ chức ai không biết nàng Thanh Hoàng ghét nhất xuyên như vậy trói buộc quần áo, hành động không tiện không nói, còn mệt đến hoảng. Nhưng hiện tại đến tột cùng là ai đem như vậy quần áo mặc ở trên người nàng? Nghĩ, Thanh Hoàng lại lần nữa đánh giá khởi chính mình trên người quần áo lên, như vậy một nhìn kỹ, Thanh Hoàng lại lần nữa nhịn không được bạo thô khẩu. Nàng mãi mãi, này rốt cuộc tạc sao lại thế này? Nàng quyến rũ vô song. Trước đột sau kiểu dáng người, cái gì thời gian trở nên như vậy ngắn nhỏ. Tuy rằng khối này thân mình nhìn cũng rất có liêu, nhưng vừa thấy chính là cái ngây ngô quả táo, còn không có trưởng thành. Phía trước tuy rằng không phải sân bay, nhiều nhất cũng chỉ là cái bánh bao nhỏ, cùng nàng kia 36 cháo ly ngực căn bản vô pháp so. Này nàng nương đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thanh Hoàng bị thôi. Đúng lúc này. Một đoạn không thuộc về nàng hình ảnh như không tiếng động điện ảnh ở nàng trong đầu nhất nhất hiện lên, làm nàng đau đầu khó nhịn. Không biết qua bao lâu, đầu rốt cuộc không đau, Thanh Hoàng cũng tiêu hóa xong rồi những cái đó hình ảnh. Nguyên lai nàng cũng chạy theo mô đen một phen, thế nhưng xuyên qua, mặc ở cái này tên là Tô Thanh Hoàng nữ tử trên người. Tô Thanh Hoàng, còn hảo, cũng kêu Thanh Hoàng, không cần sửa tên. Thanh Hoàng là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người. Cũng không có bởi vì chính mình đi vào như vậy một cái xa lạ hoàn ý mà hoảng loạn. Chương 7 trong nước sơ ngộ, nhị. Chỉ là luôn luôn như hình với bóng hỏa phượng không ở, làm nàng có chút hơi hơi mất mát. Ngửa đầu, nhìn bầu trời kia một vòng minh nguyệt, Thanh Hoàng lẩm bẩm tự nói, hỏa phượng, ta còn sống, ngươi không cần thương tâm. Ngươi yên tâm, nếu trở lại một đời, ta sẽ hảo hảo sống sót, không hề vì ai bán mạng. Nay một đời, ta chỉ vì chính mình mà sống, ta nhất định sẽ sống được tiêu sái bừa bãi, tùy tâm sở dụng. Nói xong, Thanh Hoàng thu hồi ánh mắt, nghĩ vậy khối thân thể thân phận, con ngươi vải bố lót trong đầy sương lạnh, từ giờ trở đi, nàng chính là Tô Thanh Hoàng. Những cái đó hại nàng người, cho nàng chờ, sớm hay muộn có một ngày sẽ làm bọn họ biết nàng lợi hại. Vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đây chính là nàng Thanh Hoàng thích nhất làm sự tình. Đến nỗi kia một đôi trực tiếp hại chết Tô Thanh Hoàng cha nam tiện nữ, nàng sẽ hảo hảo đưa bọn họ một phần đại lễ, đến lúc đó hy vọng bọn họ còn có thể như vậy ân ái có thêm, phu sướng phụ tùy. Nghĩ, Tô Thanh Hoàng miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mạt cười lạnh, quyến rũ vô song. Đêm càng thêm thâm, nước sông cũng càng ngày càng lạnh, toàn bộ kinh thành đều lâm vào ngủ say giữa. Tô Thanh Hoàng đem báo thù ý niệm tạm thời áp xuống, một bên hướng tới phía trước ánh sáng đi bơi đi. Một bên sửa sang lại trong đầu Tô Thanh Hoàng ký ức. Nàng vị trí đại lục này kêu Cửu Châu đại lục. Đến nỗi nào Cửu Châu, Tô Thanh Hoàng không rõ lắm, chỉ biết nàng vị trí quốc gia liền Tần Quốc. Tưởng tượng đến Tần Quốc, Thanh Hoàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên, Tần Thủy Hoàng. Theo sau lại có chút bật cười lắc lắc đầu, bởi vì này Tần Quốc phi bị Tần Quốc cũng. Tô Thanh Hoàng, Đại Tần Quốc phủ thừa tướng Tô Phủ Đích Nữ. Tô Phủ, quan lại nhà, nhiều thế hệ vì tướng. Trong phủ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài tử giai nhân nhiều đếm không xuể. Nam tác vào triều làm quan, nữ tác xuất giá liên hôn, không có chỗ nào mà không phải là quang tông diệu tổ, vì Tô Phủ cạnh cửa thượng tăng thêm vô số sáng giỏi. Nhiên, này một thế hệ, nhưng cố tình liền có một người, cấp Tô Phủ sờ xoáng hắc, tại đây mãn môn sáng giỏi chung vẽ ô chọc một bút, đó chính là nàng, Tô Phủ Đại Tiểu Thư, Tô Thanh Hoàng. Tô Thanh Hoàng, thừa tướng Tô Mục Đích Nữ, nguyên phối sở sinh, khi còn nhỏ cũng là một cái thông minh lanh lợi mỹ nhân phôi. Nhưng lại không nghĩ từ năm tuổi năm ấy nguyên phối phu nhân Lý Thị qua đời sau, liền thành một cái ngu dốt ngu dại, xấu xí bất kham, trừ bỏ ăn cái gì cũng sẽ không ngu ngốc tiểu thư. Ngu ngốc liền ngu ngốc đi, nhưng nàng lại cố tình có một người người hâm mộ không thôi vị hôn phu, đương triều thái tử quân Lâm Lam, do đó không biết làm bao nhiêu người đỏ mắt cộng thêm ghen ghét hận. Lại nói thái tử quân Lâm Lam, kia chính là một cái tài mạo song toàn người. Không chỉ có người lớn lên tuấn mỹ phi phàm, tuấn tú lịch sự, càng là tài cao bắt đầu, văn võ kiêm tu, là chúng thiên kim tiểu thư tha thiết ước mơ dễ hiền. Nhưng như vậy một đóa hoa tươi lại cố tình cắm ở Tô Thanh Hoàng như vậy một đống trên bãi cất trâu, làm không biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Đặc biệt là kinh thành những cái đó thiên kim các tiểu thư, kia chính là đã sớm coi Tô Thanh Hoàng vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mỗi người hận không thể đem nàng diện trừ cho sảng khoái. Đều nói nữ nhân ghen ghét chi tâm là đáng sợ. Nữ nhân này một khi ghen ghét lên, kia chính là chuyện gì đều làm được. Mà Tô Thanh Hoàng đắc tội cũng không phải là một nữ nhân, mà là một đám nữ nhân, cuộc sống này có thể nghĩ. Chỉ cần nàng ra cửa, cho nàng ngáng chân, làm khó dễ người liền vô số kể. Dân ra, Tô Thanh Hoàng cũng học thông minh, trừ phi là đi gặp Thái tử quân Lâm Lam, bằng không tuyệt không bước ra phủ môn một bước. Cứ như vậy, bên ngoài thai họa nhưng thật ra tránh cho. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, cướp nhà khó phòng nha. Chương 8 trong nước sơ ngộ, tam. Nay không, Tô Thanh Hoàng tránh thoát bên ngoài bình thường, lại không có tránh thoát trong nhà tên bàn lén. Nay Tô Phủ trừ bỏ Tô Thanh Hoàng vị này đích tiểu thư ngoại, còn có 3 vị tiểu thư, phân biệt là mẹ kế nữ nhi Tô Thanh Sương, cùng với 2 vị di nương sở sinh nữ nhi Tô Thanh Vũ cùng Tô Thanh Tuyết. Nhà mình tỉ muội đó là nhất hiểu biết lẫn nhau. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên mới càng ghen ghét. Đặc biệt là mặt khác 3 nữ nhân là mỗi người tài hoa hơn người, người so hoa kiểu, mạo tái tây thi. Nhưng các nàng mỹ mạo cùng Tô Thanh Hoàng một so sánh với, chính là khác nhau một trời một vực. Tô Thanh Hoàng là mây trên trời, các nàng là trên mặt đất bùn. Như vậy chênh lệch, 3 người trong lòng sao có thể cân bằng được. Nay không, Tô Thanh Hoàng không dám ra cửa, đảo thành các nàng mấy cái việc vui. Nhưng theo mấy người tuổi càng lúc càng lớn, Tô Thanh Hoàng cùng Thái tử hôn sự cũng đề thượng chương trình hội nghị. Bởi vậy, 3 vị tiểu thư chính là chờ không kịp, này Thái tử phi chi vị như thế nào có thể tiện nghi Tô Thanh Hoàng cái này quang có mỹ mạo, lại rốt đặc cán mai ngu ngốc bao cỏ tiểu thư đâu. Mà Thái tử như vậy một vị thiên chi kiêu tử, lại sao có thể cam tâm cưới một cái bao cỏ vì phi, huống chi hắn cùng Tô Phủ Nhị tiểu thư Tô Thanh Sương lưỡng tình tương duyệt. Cứ như vậy, Tô Thanh Hoàng liền thành bọn họ con đường tình yêu thượng chặn đường thạch, thành các nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm cho bọn họ hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, vì thế có kia đánh vỡ gian tình bị giết một màn. Tới gần ánh sáng chỗ, đàn sáo thanh, cười duyên thanh, thanh thanh lọt vào tai, làm Thanh Hoàng hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Không cần tưởng cũng biết này đại buổi tối còn đèn sáng, lại còn có như vậy náo nhiệt địa phương, trừ bỏ Thanh Lâu còn có thể là địa phương nào. Nay cổ đại liền điểm này không tốt lắm, không có sống về đêm địa phương. Nay đối với qua quán sống về đêm Thanh Hoàng tới nói, có chút mất mát có tiếc nuối. Đang nghĩ ngợi tới, giữa không trung đột nhiên rơi xuống một cái bóng đen rơi xuống, Thanh Hoàng muốn tránh lại là không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt kia vật nện ở chính mình trên người. Dựa, thứ gì? Thanh Hoàng thầm mắng một tiếng, đôi tay dùng sức đẩy kia đồ vật, thân mình đi xuống trầm xuống chân hướng trong nước nhất dẫm. Đảo hoạt ra đi nửa thước. Lúc này mới quay đầu, nhìn kia vừa mới rơi xuống hắc ảnh, mắt phượng hơi hơi nheo lại. Thế nhưng là một người, hơn nữa nhìn dáng vẻ là một người nam nhân. Dựa, nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi, vừa tỉnh tới thiếu chút nữa bị thủy chết đuối không nói, hiện tại còn bị nam nhân tạp. Này cũng quá bối đi. Chính chửi thầm, vừa mới rơi xuống nam nhân lại manh đến mở bừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía Thanh Hoàng, cả người cũng tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Thanh Hoàng ở trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, này nam nhân vừa thấy liền không phải dễ trọng, vì thế hai chân sau này vừa dẫm, nhanh chóng hướng phía trước vạch tới. Lại không nghĩ, nàng động tác mau, nam nhân động tác càng mau, nàng mới vừa một động tác, nam nhân liền như ưu linh giống nhau nhích lại gần, sau đó đôi tay mạnh đến duỗi ra, nàng một đôi chân ngọc bị nam nhân chộp vào trong tay, cũng đem nàng sau này lôi kéo, lôi trở lại nam nhân bên người. Quay đầu, đối nam nhân kia như lang ngoan tuyệt ánh mắt, làm Thanh Hoàng đào hút khẩu khí lạnh. Này rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân, quang kia ánh mắt liền cùng hung tàn lang co đến liều mạng, càng đừng nói hắn kia một thân làm cho người ta sợ hãi khí thế. Nếu đổi thành người khác, chịu sợ sớm đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Con hảo, kiếp trước thời điểm, nàng là lính đánh thuê. Không chỉ có gặp qua muôn hình muôn vẻ người, càng là ở núi rừng chung ngây người nửa năm, cùng không ít động vật đi tìm giao tế. Lang có thể nói là nàng đánh quá nhiều nhất giao tế một loại động vật, cho nên đối với nam nhân như vậy ánh mắt cũng hoàn toàn không như thế nào sợ hãi. Chương 9 trong nước sơ ngộ, 4. Huống chi, tiền sinh nàng vẫn là sát thủ, trong tay huyết tinh vô số, giết qua không ít hung tàn người, còn không đến mức bị nam nhân ánh mắt dọa đến. Ngước mắt, thẳng tắp đối thượng nam nhân ánh mắt, không né không tránh, thanh lãnh hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp hỏi chuyện, làm Đế Lăng Thiên sửng sốt. Trên người lệ khí tan đi không ít. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy nói với hắn lời nói, cũng là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng hắn có ánh mắt, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Có ý tứ. Trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng khẽ nhếch, Đế Lăng Thiên trong lòng đột nhiên có trêu cợt chi ý. Hắn muốn nhìn một chút trước mắt nữ nhân này là thật không sợ hắn đâu, vẫn là trang. Phải biết rằng, ngay cả đi theo hắn bên người mười mấy năm thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Càng đừng nói người khác. Nhưng trước mắt cái này tiểu nữ nhân, lại có thể nhìn thẳng hắn dưới cơn thịnh nộ ánh mắt, hơn nữa không kinh không sợ. Quang này phân bình tĩnh cùng thong dong, khiến cho Đế Lăng Thiên đối Thanh Hoàng lau mắt mà nhìn. Hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân, không phải có điều dựa vào, chính là gan dạ sáng suốt kinh người. Nghĩ, Đế Lăng Thiên đột nhiên cúi đầu, dùng kia sâu thẳm ánh mắt nhìn Thanh Hoàng, lười biếng mở miệng, làm cái gì? Ngươi cảm thấy một người nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau, có thể làm cái gì? Một người nam nhân cùng nữ nhân. Thanh Hoàng nghiền ngẫm cười nam nhân, ngươi không phải là tưởng thượng ta đi. Trực tiếp hỏi chuyện, nở rộ tươi cười, giống như đêm đó gian nở rộ ưu đàm hoa, mị hoặc mà quyến rũ. Hoặc nhân tâm hồn. Đế Lăng Thiên hơi hơi sửng sốt, về sau thể trung dâng lên một cổ khô nóng cảm giác, so vừa mới không xuống nước phía trước càng sâu. Trong đầu có một thanh âm kêu gào, thượng nàng, thượng nàng. Không biết có phải hay không bị Thanh Hoàng mê hoặc, vẫn là trong cơ thể xuân dược tác dụng, Đế Lăng Thiên thế nhưng dùng sức lôi kéo, đem Thanh Hoàng toàn bộ thân mình đều kéo vào hắn trong lòng ngực. Thanh âm ám ách nói, thượng ngươi, như thế cái không tồi đề nghị. Nói xong, túi đầu nhắm ngay Thanh Hoàng kia ở ánh trăng bao phủ hạ, tản ra hoánh ánh ánh sáng môi đỏ hôn đi xuống. Nhìn kia gần trong gang tấc dung nhan. Thanh Hoàng ở trong lòng ám đạo một tiếng, yêu nghiệt. Tuy rằng là ban đêm, nhưng nương ánh trăng cùng trên bờ truyền đến ánh đèn, Thanh Hoàng vẫn là thấy rõ đối phương kia Trương Thiên ghét người đoán khuôn mặt. Mi trường nhập tấn, ngũ quan rõ ràng, như đao dịu điêu khắc mà thành, thật dài lông mi hạ, một đôi con ngươi đen nhánh như mực, thâm thúy như hàn đàm, cao thẳng cái mũi, mềm mại mà ít ỏi môi, làm người hảo tưởng thân thượng một ngụm. Mắt thấy Đế Lăng Thiên hôn liền phải dừng ở Thanh Hoàng trên môi. Thanh Hoàng lại đột nhiên câu môi nở nụ cười. Kia tươi cười, sáng ngời mà sáng tỏ, như kia không trung tiểu nguyện, rực rỡ lấp lánh, xem đến Đế Lăng Thiên sửng sốt, có chút thất thần. Rõ ràng là cùng cá nhân, rõ ràng là đồng dạng đang cười, như yêu như tiên, chỉ ở dây lát gian. Người xác định, bên hai chuyển đến Thanh Hoàng nhả khí như lan thanh âm, tiểu nhu mà mị hoặc, làm Đế Lăng Thiên lại lần nữa thất thần. Mắt phượng hơi lóe. Liên ở hắn thất thần trong nháy mắt, Thanh Hoàng đậu. Nàng manh đến vừa nhấc chân, hướng phía trước dùng một chút lực, vừa lúc đỉnh ở Đế Lăng Thiên mệnh căn tử thượng. Tê đau ý đánh úp lại, Đế Lăng Thiên than nhẹ một tiếng, bản năng đem Thanh Hoàng ra bên ngoài đẩy. Lại không nghĩ hắn như vậy đẩy, trên người quần áo tê kéo một tiếng, theo tiếng mà nước. Nguyên lai, vừa mới Thanh Hoàng đôi tay chính bắt lấy hắn áo trên, hắn như vậy dùng một chút lực, áo trên bị Thanh Hoàng xé rách mở ra, lộ ra kia màu đồng cổ rắn chắc ngược tới. Xiêm y xé rách thanh âm truyền đến, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn lẫn nhau, ái muội hơi thở ở hai người chi gian lưu chuyển. Chương 10 căm giận ngút trời, 1. Thẳng đến trên người đau ý lại lần nữa đánh úp lại, Đế Lăng Thiên lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt sắc bén ngoan tuyệt nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng hủy đi nuốt vào trong bụng. Nhìn Đế Lăng Thiên ánh mắt, cảm nhận được trên người hắn sát ý, Thanh Hoàng cả kinh, cấp tốc sau này thối lui. Sợ chậm một chút, chính mình sẽ bị Đế Lăng Thiên hủy đi đến liền xương cốt đều không dư thừa. Thanh Hoàng thân mình giống như du ngư giống nhau, nháy mắt hoạt đi ra ngoài thật xa, bế khí, chìm vào đáy nước, nhanh chóng đi phía trước bơi đi. Thẳng đến du ra rất xa, thẳng đến cảm giác được Đế Lăng Thiên cũng không có đuổi theo, nàng lúc này mới chui ra mặt nước, nhìn Đế Lăng Thiên phương hướng, khỏe miệng một trọn gợi lên một mặt châm chọc cười, thấp giọng nói, tưởng thượng ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nói xong, không hề xem kia một thân sát khí, đầy mặt phát điên Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, lại lần nữa chìm vào trong nước hướng tới bờ biển bơi đi. Phía sau, Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng đi xa bóng dáng, trên trán gân xanh thẳng nhảy, cả người lệ khí đại trướng, hận không thể đuổi theo tiến đến đem Thanh Hoàng cấp xé nát, lại nhân hạ thân đau đớn mà không thể không dừng bước. Chẳng qua, kia sắc bén ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo Thanh Hoàng, trong mắt đằng đằng sát khí. Nữ nhân, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, nếu không ta nhất định làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Nói xong, Đế Lăng Thiên lại lần nữa đau đến cong hạ eo. Hắn sở dĩ nhảy hộ thành hà, chẳng qua là tưởng cho chính mình hàng hàng hỏa, lại không nghĩ đi tà hỏa lại chướng lửa giận. Đáng chết, rốt cuộc là nơi nào chạy tới nữ nhân, thế nhưng không sợ hắn còn bị thương hắn mệnh căn tử. Thật là đáng chết. Đế Lăng Thiên lửa giận đại thịnh, quay đầu nhìn thoáng qua hắn phía sau cao lầu. 4 tầng cao lầu ngọn đèn dầu lộng lẫy, đàn sáo thanh thanh, cao cao cột buồm treo 3 cái chữ to, Bách Hoa Lâu. Mắt phượng híp lại, sát khí chợt lóe. Thế nhưng có người chán sống, dám can đảm ở hắn trong rượu hạ xuân dược. Hảo, thực hảo, xem ra là hắn lâu lắm không giết người, làm nào đó người đều quên mất hắn thủ đoạn. Một khi đã như vậy, hắn nên hảo hảo cấp nào đó người phát triển trí nhớ. Nghĩ, Đế Lăng Thiên trên mặt hợp lại thượng một mặt yêu tà thị huyết tươi cười, quỷ dị mà thấm người. Đợi cho hạ thân đau ý không có như vậy rõ ràng, Đế Lăng Thiên lúc này mới từ thủy một lược dựng lên. Giống như đêm tiêu dương cánh, càng như kinh hồng phiên phi, hướng tới trong bóng đêm chạy đi. Bóng đêm thâm trầm. Sở Vương phủ chính sảnh, ngọn đèn dầu sáng ngời, Đế Lăng Thiên cao ngồi chủ vị, một thân bạch y, sắc mặt trầm tĩnh, một thân lệ khí tứ tán mở ra, làm trong phủ thị vệ thực thức thời rất xa tích khai đi. Thẳng đến truyền đến một tiếng lạnh như ngàn năm hàn băng thanh âm truyền đến. Dẫn tới. Theo thanh âm rơi xuống, ảnh nhất đi đến. Trong tay còn áp một nữ nhân. Người này là Bách Hoa Lâu Hoa Khôi, Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc, người cũng như tên, tiểu Nhan Như Ngọc, phong lưu chi tư, khuynh thành chi mạo. Diễm danh lan xa, dẫn tới vô số anh hùng nam nhi tận không lưng, một trịnh thiên kim chỉ vì một thấy phương dung, chỉ vì nghe nàng một khúc hoặc cùng nàng uống xoàng mấy chén. Có thể thấy được nàng mị lực có bao nhiêu đại. Mà nàng nơi Bách Hoa Lâu, càng là bởi vì nàng quan hệ. Sinh ý phát triển không ngừng, nhảy thành đế đô nhất nổi danh thanh lâu. Thiếp thân Nhan Như Ngọc, gặp qua vương gia. Doanh doanh hạ bái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh gian phong tình vạn trùng, mị cốt thiên thành. Đây là Nhan Như Ngọc, nhấc tay bắt đủ phong tình vô song, khó trách nhiều người như vậy quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Cái này một cái mị thái tận xương nữ tử, thế gian chỉ sợ rất khó có nam nhân có thể ngăn cản được trụ. Đương nhiên, những người này giữa cũng không bao gồm Đế Lăng Thiên. Đối với mỹ lệ nữ nhân, hắn thấy được nhiều, trước nay đều là khinh thường nhìn lại. Đối với Đế Lăng Thiên tới nói, nữ nhân trừ bỏ ấm giường ngoại, cùng phế vật vô dị. Chương 11 căm giận ngút trời, nhị. Đây cũng là nhiều năm như vậy, không có một nữ nhân có thể vào hắn mắt nguyên nhân. Bất quá, hôm nay buổi tối cái kia đối hắn ra tay nữ nhân nhưng thật ra có chút làm hắn nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến nữ nhân kia, hạ thân lại là đau xót. Đáng chết nữ nhân. Đế Lăng Thiên thầm mắng một tiếng, mặt vô biểu tình nhìn dưới chân quỷ nhìn Nhan Như Ngọc, một thân lệ khí. Đột nhiên mà tới áp lực cảm làm nguyên bản giữa môi mỉm cười nhan như ngọc sửng sốt, tươi cười cương ở trên mặt. Nàng xuất đạo 3 năm tới, tự nhận gặp qua nam nhân vô số, còn chưa từng có cái nào nam nhân có thể ngăn cản được trụ nàng doanh doanh cười, ngay cả đương triều thái tử đều là nàng váy hạ chi thần. Hùng chi vừa mới nàng kia nhất bái thời điểm, còn cố tình thi triển mỹ thuật. Nhưng thượng đầu người nam nhân này, thế nhưng không có chịu một tia ảnh hưởng, thật không hổ là thiết huyết vương gia, này định lực thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Khó trách hắn thanh thế sẽ so thái tử quân Lâm Lam còn cao. Xem ra gian ngoài đối hắn đánh giá một chút cũng không quá. Đế Lăng Thiên, đại tần khác họ Chi Vương, năm vừa mới 20 tuổi. Đồn đãi, hắn 7 tuổi tăng phụ, 10 tuổi tăng mẫu, 13 tuổi thượng chiến trường, 15 tuổi phong sở vương, là tần quốc trong lịch sử tuổi trẻ nhất vương gia. Đồn đãi, hắn thiết huyết lãnh khốc, yêu tả thị huyết. Đồn đãi, hắn không gần nữ sắc, năm đến 20, trong phủ lại không một phòng thê thiếp, thậm chí liền một nha hoàn đều không có. Đồn đãi, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lục thân không nhận, giết người như ma, tuy diện mạo tuấn mỹ lại là tâm như rắn giết, làm chúng thiên kim mỗi người tránh mà xa chi, càng là làm người nghe chi sắc biến tà vương. Xem ra đồn đãi là sự thật, vị này ra quả thật là không gần nữ sắc. Nhan Như Ngọc Câm thầm bình luận, trên mặt lại lần nữa hợp lại thượng tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Đế Lăng Thiên lanh khốc thanh âm ở bên tai vang lên, nói đi. Ai làm ngươi ở bổn vương trong rượu hạ dược? Trong rượu hạ dược. Đột nhiên mà tới hỏi chuyện, làm Nhan Như Ngọc sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Đế Lăng Thiên, phảng phất căn bản không biết hắn đang nói chút cái gì. Ngươi còn dám trang làm không biết. Một bên ảnh nhất vừa nghe Nhan Như Ngọc nói, nổi giận. Hôm nay ra thu được Minh Nguyệt công tử truyền tin, nói muốn ở Bách Hoa lâu một tụ, hơn nữa nói rõ là Nhan Như Ngọc phụ dung các. Vốn dĩ ra đối thanh lâu liền rất phản cảm. Nhưng bởi vì Minh Nguyệt công tử quan hệ mới không thể không cố mà làm cải trang đi trước. Lại là không nghĩ tới, ra không có chờ tới Minh Nguyệt công tử, nhưng thật ra chờ tới một ly bỏ thêm xuân dược rượu. Con hảo, Bánh Hoa lâu mặt sau chính là hộ thành hà, lúc này mới làm ra tránh được một kiếp, không có như nữ nhân này nguyện. Không phải ảnh nhất khinh thường Nhan Như Ngọc, mà là hắn cảm thấy nữ nhân này dơ. Liên tính nàng lại quảng cáo dùm bên chính mình bán rẻ tiếng cười không bán thân cũng không thay đổi được nàng là kỹ tử sự thật. Như vậy nữ nhân liền cấp Đế Lăng Thiên sách giày đều không xứng, càng đừng nói ấm giường. Chẳng qua ra trở về thời điểm tâm tình rất là không tốt, giống như còn bị thương, không biết thương nào. Đây là hắn thất trách, thế nhưng làm ra chứ nữ nhân này nói, nếu ra vạn nhất có một cái tốt xấu, hắn tất lấy chết tạ tội. Nhưng trước mắt nữ nhân này khen ngược, thế nhưng Trang không biết. Vị công tử này nô gia không phải giả không biết nói, là thật sự không biết. Tiêu Nhan mềm ấm, lại xứng với kia ủy khuất bộ dáng, thật thật là làm người nhìn thương tiếc chi tình đốn sinh. Chỉ tiếc nàng đối mặt người là Đế Lăng Thiên, là cái chưa bao giờ hiểu thương hương tiếc ngọc chủ. Cho nên Nhan Như Ngọc một phen làm ra vẻ biểu diễn xem như uổng phí kính. Nhan Như Ngọc nói sau khi nói xong, giống thường lui tới giống nhau chờ đối phương thương tiếc, hoặc là tiến lên đỡ nàng đứng dậy. Hoặc là mềm giọng khuyên giải an ủi. Nhưng mà, nàng quên mất nàng đối mặt là Tả Vương Đế Lăng Thiên, quên mất hắn trước nay coi nữ nhân như không có gì, càng đừng nói ăn nàng này một bộ. Chương 12 căm giận ngút trời, tam. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên ánh mắt trầm xuống, lệ khí bạo trướng, bàn tay to mạnh đến chụp một chút cái bàn, đối ảnh nhất phân phó nói, đem nàng mang đi phòng tối, bổn vương đảo muốn nhìn một chút là nàng mạnh miệng, vẫn là phòng tối hình cụ ngạnh. Nếu dám thiết kế hắn, liền phải có lá gan thừa nhận hắn lửa giận. Nếu nàng Trang không biết, như vậy hắn không ngại làm nàng hảo hảo hồi ức hồi ức. Đế Lăng Thiên tin tưởng vào sở vương phủ phong tối, không có ai sẽ không mở miệng. Vâng ảnh nhất theo tiếng, dẫn theo Nhan Như Ngọc liền phải đi ra ngoài. Nhan Như Ngọc bị ảnh nhất dẫn theo, ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên, hai mắt dương dương dục lạc phi lạc, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Nàng này nhất chiêu không biết dùng ở nhiều ít nam nhân trên người. Chưa từng có thất thủ quá. Chỉ cần nàng này phó biểu tình vừa ra, không có cái nào nam nhân sẽ không tâm sinh thương tiếc. Nhưng nàng lại một lần tính sai, bởi vì nàng đối thượng không phải Đế Lăng Thiên đau lòng ánh mắt, mà là trào phúng cùng với kia lạnh băng vô tình ánh mắt. Đế Lăng Thiên nhìn nàng, tựa như đang xem một cái vật chết, lạnh nhạt vô tình. Năm lần bảy lượt ở Đế Lăng Thiên trên người bị nhục, hơn nữa ảnh nhất dẫn theo nàng căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Vì thế Nhan Như Ngọc liền chịu không nổi, la lớn, từ từ, ta nói, ta nói. Nàng không cần tiến phòng tối. Đã sớm nghe nói qua Sở Vương phủ phòng tối là thiên hạ nhất khủng bố địa phương, có tiến vô ra. Vì mạng nhỏ, nàng quyết định nói thẳng ra, chẳng sợ nói dối cũng lại sợ không tiếc. Nói, ảnh nhất tùy tay một ném, đem Nhan Như Ngọc ném vào Đế Lăng Thiên dưới chân. Ta nói, là tiện thiếp ngưỡng mộ vương gia, muốn lấy thân báo đáp, lúc này mới ra này hạ sách. Lấy thân báo đáp, và ngươi cũng xứng. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng, ta Đế Lăng Thiên là cái dạng gì người. Nói xong, Đế Lăng Thiên hướng tới ảnh nhất ý bảo, ảnh nhất lại lần nữa nhắc tới Nhan Như Ngọc. Phía sau lanh khốc thanh âm truyền đến, ảnh nhất, làm nàng hảo hảo nếm thử cực hình tư vị. Vâng. Không, không cần, vương gia tha mạng, ta nói, ta toàn nói. Nhan Như Ngọc vừa nghe Đế Lăng Thiên phải đối nàng dụng hình, sợ tới mức chết khiếp. Nàng không muốn chết. Tha mạng. Tiến lên, Đế Lăng Thiên đứng ở Nhan Như Ngọc trước mặt, một thân lệ khí trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Vậy ngươi nói cho ta, là ai sai xử ngươi cho ta hạ dược? Là một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, Nhan Như Ngọc hoàn toàn bị một thân sát khí Đế Lăng Thiên cấp dọa sợ, nói nửa ngày cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Không nghĩ nói. Thực hảo. Đế Lăng Thiên khinh thường nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt một cái, vẻ mặt chán ghét, lãnh khốc phân phó nói, dẫn đi, hảo hảo hầu hạ. Nhan Như Ngọc biết, nếu chính mình cái gì đều không nói, này Sở Vương nhất định sẽ không buông tha chính mình. Cùng với như vậy, còn không bằng như Sở Vương ý. Nghĩ, Nhan Như Ngọc trong mắt hiện lên ám mang, một cái họa thủy đông dẫn kế hoạch ở nàng trong đầu hình thành. Vương, vương gia, tiện tiếp nói, nô tỳ nói, là Tô tiểu thư làm nô tỳ làm như vậy. Nếu muốn nói ra một người tới, kia nàng liền cấp Đế Lăng Thiên một người. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Cứ như vậy, đã bảo hộ người kia, lại đem Sở Vương lửa giận chuyển tới nữ nhân kia trên người, còn giúp hắn trừ bỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghĩ đến nữ nhân kia rơi xuống Đế Lăng Thiên trong tay kết cục, Nhan Như Ngọc trong lòng hận ý tiêu không ít. Là Tô phủ đại tiểu thư Tô Thanh Hoàng. Nghe xong Nhan Như Ngọc nói, Đế Lăng Thiên trên người sát khí càng sâu, quát lạnh nói, người tới, đi đem Tô Thanh Hoàng cho bổn vương chỗ tới. Chương 13 căm giận ngút trời, 4. Đế Lăng Thiên vừa nói sau, Nhan Như Ngọc trực tiếp quán ngã xuống trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đẩy ra Tô Thanh Hoàng cái này kẻ chết thay, cứ như vậy nàng cùng thái tử liền tạm thời an toàn. Đối với làm Tô Thanh Hoàng gánh tội thay, Nhan Như Ngọc là một chút áy náy đều không có. Ai làm nàng là thái tử vị hôn thê đâu? Nếu treo thái tử vị hôn thê cái này danh, kia nàng nên vì thái tử làm một ít việc. Cho dù là chịu chết, không phải sao? Nghĩ, Nhan Như Ngọc lại khôi phục mị thái, mặt mày mỉm cười, nhìn Đế Lăng Thiên ôn tồn ôn ngữ nói, vương gia, người thiếp thân đã cung ra tới. Có phải hay không nên làm thiếp thân hồi Bách Hoa Lâu? Đế Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Nhan Như Ngọc, lãnh khốc mở miệng nói, bổn vương có nói qua làm người trở về nói sao? Không, không có. Bị Đế Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, Nhan Như Ngọc cả người run lên, lắc lắc đầu. Đó chính là. Đế Lăng Thiên nói xong, quay đầu đối ảnh nhất vô tình phân phó nói, đem nữ nhân này dẫn đi, trước đóng lại. Chờ Tô Thanh Hoàng trộm tới, làm các nàng đối chất. Tuân mệnh. Ảnh nhất theo tiếng, mang theo nắm lên Nhan Như Ngọc liền đi. Nhan Như Ngọc bị ảnh nhất bắt lấy, sắc mặt lại lần nữa một bạch, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên không cam lòng lớn tiếng kêu, vương gia. Vương gia, nên nói thiếp thân đều đã nói, còn thỉnh vương gia dơ cao đánh khẽ, phóng thiếp thân trở về đi. Quá xảo, ảnh nhất lấp kín nàng miệng. Đế Lăng Thiên phất phất tay, phảng phất ở tống cổ an mày giống nhau. Đế Lăng Thiên nói ôm rơi xuống, ảnh nhất ngay sau đó cởi chính mình trên chân vớ thúi, nhét vào Nhan Như Ngọc trong miệng. Trứng mắt người bị dẫn đi, Đế Lăng Thiên ngồi ở ghế trên, khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng thủ sẵn lưng ghế, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn đột nhiên hô, người tới. Một cái hắc y kính trang nam tử từ bên ngoài đi đến. Ảnh nhị gặp qua ra, không biết ra có gì phân phó. Nam tử cung kính hành lễ. Đi cha cha hôm nay hộ thành giữa sông nữ nhân kia là ai? Dám đối với hắn ra tay, dám đỉnh hắn mệnh căn tử, dám xé nát hắn quần áo người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ chính là đào ba thước đất, hắn cũng muốn đem nữ nhân kia cấp tìm ra. Nghĩ đến giữa sông nữ nhân kia, Đế Lăng Thiên lại cảm thấy hắn hạ thân ẩn ẩn làm đau. Rủa thầm một tiếng, đáng chết. Nữ nhân, đừng làm cho ra tìm được ngươi, nếu không khoác quang già của ngươi. Nghĩ, Đế Lăng Thiên đứng lên, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong nước lăn lộn lâu như vậy, lại bị thương yếu ớt địa phương, trở lên vừa mới lại thẩm vấn Nhan Như Ngọc, hắn xác thật có chút ủ rũ. Nam ở trên giường, Đế Lăng Thiên lại lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, trước mắt luôn hoảng một trường nữ nhân non nớt mặt, cùng với nàng kia yêu mị tận xương bộ dáng. 20 năm qua, Đế Lăng Thiên bình sinh lần đầu tiên mất ngủ. Đế Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, đáng chết nữ nhân. Bổn vương nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đế Lăng Thiên vừa nói, vô buồn ngủ đứng dậy, đi thư phòng tìm thư nhìn lại. Lúc này, thật vất vả từ trong nước bò dậy Thanh Hoàng đốn rắc trên người phát lạnh, vô cớ run rẩy. Không phải là bị cảm đi. Vì thế nắm thật chặt trên người y phục cầm ướt, bay nhanh hướng tới trong bóng đêm chạy đi. Thư phòng, Đế Lăng Thiên tay cầm binh thư, mới nhìn vài tờ liền nghe được ngoài phòng tiếng bước chân. Ngay sau đó ảnh nhất thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ra, đi bắt Tô Thanh Hoàng người đã trở lại. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên buông sách mở ra cửa phòng đối ảnh nhất nói, người trộm tới. Đi, mang bổn vương đi xem. Hán đảo muốn nhìn một chút cái này Tô Thanh Hoàng đến tuột cùng có mấy cái lá gan, cũng dám thiết kế hắn. Lại hoặc là nàng chỉ là khác người một quả quân cờ, như Nhan Như Ngọc nữ nhân kia giống nhau. Chương 14 căm giận ngút trời, Nam. Ra. Nghe xong Đế Lăng Thiên nói, ảnh nhất đứng ở cạnh cửa buông xuống đầu không có động tác. Làm sao vậy? Đế Lăng Thiên nhìn ảnh nhất, trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Người không bắt được. Ảnh nhất nói mới vừa ra khỏi miệng, Đế Lăng Thiên sắc mặt tức khắc liền thay đổi, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Các ngươi sẽ không liền một nữ nhân đều chảo không được đi. Tô Thanh Hoàng căn bản không ở Tô Phủ. Ảnh nhất có chút buồn bực nói. Mới vừa nghe nói không bắt được người khi, hắn cũng sửng sốt một chút. Không ở Tô Phủ. Có ý tứ gì? Đế Lăng Thiên mắt phượng híp lại, nhìn ảnh nhất. Là cái dạng này, chúng ta người tìm hiểu đến, nói là này Tô Thanh Hoàng cùng trong phủ thị vệ giang díu, bị Thái tử quân Lâm Lam bắt gian trên giường, xấu hổ và giận dữ nhảy sông tự sát. Nhảy sông. Đế Lăng Thiên ánh mắt hơi lóe, trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, nhìn ảnh nhất vui đùa hỏi. Không phải là đầu hộ thành hà đi. Ảnh nhất tức khắc liền kinh ngạc, nhìn Đế Lăng Thiên hỏi, ra ngươi như thế nào biết? Nói như vậy, thật đúng là chính là đầu hộ thành hà. Đế Lăng Thiên nói tràn ngập lạnh lẽo hương vị, làm ảnh nhất lại lần nữa cả kinh. Theo Tô Phủ Hạ Nhân nói, này Tô Thanh Hoàng xác thật là đầu hộ thành hà. Nghe ảnh nhất nói, Đế Lăng Thiên trong đầu lại lần nữa xuất hiện giữa sông nữ nhân kia khuôn mặt, thầm nghĩ, nữ nhân kia sẽ không chính là Tô Thanh Hoàng đi. Nghĩ, Đế Lăng Thiên hạ thân lại phảng phất ẩn ẩn làm đau lên. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, một thân lạnh leo sát tức tứ tán mở ra, đem cái ảnh nhất cả kinh trừng lớn hai mắt. Ra đây là làm sao vậy? Đương nhiên, lời này ảnh nhất cũng không dám hỏi ra tới, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm mà thôi. Một hồi lâu, Đế Lăng Thiên mới áp xuống một thân sát khí, đối ảnh nhất nói, ngày mai đem Tô Thanh Hoàng họa tương lấy một phần cho ta. Nói xong. Đế Lăng Thiên xoay người trở về thư phòng, phịch một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Lưu lại ngoài cửa không hiểu ra sao ảnh nhất, nói thầm, ra khi nào cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ảnh nhất xoa xoa hạ ngạch, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn kia nhắm chặt cửa phòng. Nguyệt quế tây lạc, kim ô mọc lên ở phương đông. Sáng sớm hôm sau, một cái dáng người nhỏ xinh nữ tử loạn choạng hướng tới cửa thành một chút dịch đi, đúng là kia tìm được đường sống trong chỗ chết Tô Thanh Hoàng. Thời gian một chút trôi đi, không biết qua bao lâu, Tô Thanh Hoàng mới đến cửa thành. Rốt cuộc đến cửa thành. Thanh Hoàng một bên nói nhỏ, một bên ngẩng đầu hướng tới cửa thành thượng nhìn lại. Dưới ánh mặt trời hàm dương hai chữ rơi vào nàng trong mắt, làm nàng cả người tức khắc nhảy nhót lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, như kia sơ thăng thái dương giống nhau, tươi đẹp lóa mắt. Từ tối hôm qua nàng từ hộ thành hà bò dậy sau liền vẫn luôn trở về đi, thẳng đến buổi sáng hỏi nhân tài biết. Nàng thế nhưng theo con sông mà xuống, ra đế đô tới rồi hàm dương ngoài thành. Này không, đi bộ đi rồi ban ngày mới đi rồi trở về. Nhìn thoáng qua đau nhức nâng bất động tu chân, Thanh Hoàng vô cùng hoài niệm hiện đại ô tô phi cơ. Nếu hiện đại, nàng đã sớm trở lại kinh thành, cũng sẽ không đem chính mình cấp mệt đến chết khiếp. Con hảo, nàng cuối cùng là tới rồi. Nghĩ đến chính mình từ đêm qua vẫn luôn đi đến hiện tại mặt trời lên cao, 5-6 cái canh giờ đi qua, trong bụng trống trơn, thậm chí liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống, chỉ vì có thể sớm một chút vào thành, Thanh Hoàng liền vô cùng bội phục chính mình. Có bao nhiêu lâu không có như vậy đi bộ đi vài tiếng đồng hồ lộ. 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm, liền Thanh Hoàng chính mình đều không nhớ rõ. Ở hiện đại, từ nàng xuất đạo sau, liền không có lại đi qua đường. Ra cửa gần một chút hữu cơ động xe, xa một chút coi ô tô, xe lửa, thậm chí còn có phi cơ. Chương 15 căm giận ngút trời, 6. Đâu giống nơi này, trừ bỏ đi đường cũng chỉ có cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa. Mặc kệ là tốc độ vẫn là thoải mái độ đều không thể cùng hiện đại cái nào phương tiện giao thông so sánh với. Nghĩ, Thanh Hoàng lại lần nữa cảm thán một phen, lúc này mới bước trầm trọng bước chân hướng tới cửa thành đi đến. Nay cổ đại không thể so hiện đại, đêm không về ngủ chính là kiện đại sự. Hiện tại, nàng một buổi tối chưa về, này trong thành còn không biết bị chuyển thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến kia hai cái đem nàng hại thành này chờ bộ dáng cha nam tiện nữ. Tô Thanh Hoàng cái kia hận à, hận không thể đem bọn họ đại tá táng khối, hận không thể đem bọn họ thịt từng khối cắt bỏ hủy cầu. Chẳng qua trước mắt, vẫn là tiên tiến thành lại nói. Nghĩ, Thanh Hoàng nhanh hơn bước chân hướng tới cửa thành mà đi. Dễ dàng vào thành, dựa vào ký ức, Thanh Hoàng thẳng đến Chu Tức Đường cái phương hướng mà đi. Tô Phủ đúng là tọa lạc ở Chu Tức Đường cái. Chẳng qua, còn chưa đi vài bước, bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu. Đi rồi một đêm lại ban ngày, Thanh Hoàng là lại khát lại đói. Từ này là này bụng uống không thành kế thanh âm, làm Thanh Hoàng có chút xấu hổ. Tường nàng đường đường ám tổ chức đệ nhất sát thủ, lính đánh thuê giới vương giả, khi nào đói quá bụng. Nhưng hiện tại lại là, một văn tiền làm khó đại hắn A. Sờ sờ trên người cuối cùng một quả tiền đồng, Thanh Hoàng đi vào ven đường một nhà nước trà phô. Điền không được bụng, uống chén trà giải giải khát cũng là tốt. Thanh Hoàng mới vừa ngồi xuống hạ, cha còn chưa còn phải cập uống một ngụm, bên cạnh Đàm Luận Thanh liền rơi vào rồi nàng trong thai. Các ngươi biết ngày hôm qua Tô gia phát sinh chuyện gì sao? Vô nghĩa, này còn dùng ngươi nói sao? Ai không biết ngày hôm qua Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh Phàm thành thân, cưới vẫn là Trung Dũng chờ phủ quận chúa. Ta nói có phải hay không việc này? Vậy ngươi nói chính là chuyện gì? Các ngươi không nghe nói. Nghe nói cái gì? Chính là Tô gia cái kêu bao cỏ đại tiểu thư A. Nàng lại làm sao vậy? Các ngươi thật sự không nghe nói sao? Đêm qua Tô gia cái kia ngu ngốc đại tiểu thư Tô Thanh Hoàng nhảy sông tự sát. Nhảy sông tự sát. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tính có ngốc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đi nhảy sông đi. Còn có thể sao lại thế này, bị thái tử bắt gian trên giường, hổ thẹn khó làm bái. Cái gì, không thể nào. Kia Tô Thanh Hoàng không phải phi thái tử không gả sao? Như thế nào còn sẽ đi chỗ người, không đạo lý nha? Ai nha, lão huynh, ngươi là không biết, nghe nói kia Tô Thanh Hoàng thân mật chính là phủ thừa tướng một cái thị vệ, lớn lên, cao lớn thô kệch. Này thật đúng là hiếm lạ sự nha. Này Tô Thanh Hoàng quả nhiên là ngu ngốc, phóng thái tử như vậy một cái kim quy tế không cần, thế nhưng còn đi chỗ người, hơn nữa vẫn là một cái nô tài. Này đầu óc thật là có bệnh. Ai nói không phải đâu. Nghe đến đó, Thanh Hoàng sắc mặt đột biến, một cổ sát khí từ trên người tràn ra. Đáng chết Quân Lâm Lam, đáng chết Tô Thanh Sương, bổn tiểu thư còn không có tới kịp tìm các ngươi liền lại tặng ta như vậy một phần đại lễ. Hảo, thực hảo. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định giết chết các ngươi hai cái tiện nhân. Thanh Hoàng sắc mặt khó coi, cắn chặt khớp hàm, tay ngọc nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu đâm vào thịt chung. Đau ý đánh út lại, lại không thắng nổi nàng đầy người lửa giận cùng sát ý. Từ bản tôn ký ức biết được, Tô Thanh Hoàng chưa từng có đã làm thực xin lỗi Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương sự tình. Ngược lại là bọn họ hai cái không chỉ có phản bội nàng, càng là thân thủ giết nàng. Giết chết nàng, vớt xác hộ thành hà không nói, còn như vậy bôi nhọ nàng, hủy nàng danh dự. Thật là thúc có thể nhẫn, thẩm đều không thể nhẫn. Càng muốn, Tô Thanh Hoàng liền càng tức giận. Hận không thể hiện tại liền giết kia hai cái tiện nhân. Chương 16 căm giận ngút trời, 7. Nhưng tưởng tượng đến chính mình ở Tô Phủ tình cảnh, Tô Thanh Hoàng không thể không bình tĩnh xuống dưới. Manh đến uống lên hai đại nước miếng, lúc này mới chậm rãi bình phục nội tâm lửa giận hạ. Đứng dậy, đi đến bên cạnh kia bàn, mở miệng hỏi, đại ca, vừa mới nghe các ngươi đang nói cái kêu bao cỏ tiểu thư sự tình, không biết các ngươi là từ đâu nghe tới. Hải, ngươi không biết. Việc này toàn bộ kinh thành đều truyền khắp, hơn nữa nghe nói Tô Thừa Tướng đã lên tiếng, cùng kia Tô Thanh Hoàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thật vậy chăng? Thiên chân vạn xác. Không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Nghe đến đó, Thanh Hoàng mặt lại lần nữa hắc trầm lên, một thân lệ khí, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Này đáng chết Quân Lâm Lam, đáng chết Tô Thanh Sương, đáng chết Tô Mục, bổn cô nương sẽ không buông tha các ngươi. Hại chết nàng, hủy hoại nàng danh dự không nói, thế nhưng ở gia phả thượng xóa tên, đây là nàng hảo tỉ muội, hảo phụ thân. Hảo, thật là cực hảo. Tuy rằng nàng cũng không để ý có phải hay không Tô ra người, nhưng lại không phải do người khác niết bẹp xoa viên. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng có nàng nguyên tắc. Ta mệnh có tử ta không khỏi thiên. Người chán, giết người. Phật chán, thí Phật. Thần chán, giết thần. Đó là thuộc về một cái lính đánh thuê vương giả ngạo cốt, vinh không khuất phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Hoàng trên người khí thế khuynh tiết mà ra, xông thẳng tận trời. Chính uống trà nói chuyện phía mấy người, đột nhiên cảm nhận được bên người khí thế cùng áp lực, một đám khiếp sợ nhìn Thanh Hoàng, quên mất nói chuyện, quên mất động tác, liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng. Cảm giác được bên cạnh ánh mắt, Thanh Hoàng thu hồi trên người khí thế, đối với mấy người đạm đạm cười, như mưa sau phủ dung, tươi mát thanh nhã. Nhìn như vậy Thanh Hoàng, kia mấy người nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu bật cười, cảm thấy vừa rồi nhất định là bọn họ hoa mắt. Kia mấy người nghĩ như thế nào, Thanh Hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện tại trong đầu, chỉ có một ý niệm, đó chính là gậy ông đập lưng ông. Có muội như vậy, có phụ như thế, cũng không trách nàng về sau tàn nhẫn độc ác. Ngẫm lại này thân thể bản tôn Tô Thanh Hoàng, quán thượng như vậy muội muội, như vậy phụ thân, thật đúng là bất hạnh. Nếu không phải nàng xuyên lại đây, nếu vẫn là nguyên lai Tô Thanh Hoàng, như vậy liền tính không bị giết chết, đối mặt như vậy lời đồn đãi phỉ ngữ, đối mặt vứt bỏ nàng người nhà, nào còn có thể sống được đi xuống. Một khi đã như vậy, nếu bọn họ một đám đều như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, nếu bọn họ làm mùng một, như vậy liền không nên trách nàng làm 15, không nên trách nàng ăn miếng trả miếng. Quân Lâm Lam đúng không, ngươi không phải thực để ý thái tử chi vị sao? Tô Thanh Sương đúng không, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm thái tử phi sao? Hảo, ta Thanh Hoàng nhất định sẽ làm các ngươi như nguyện. Chẳng qua một cái là phế thái tử, một cái là phế thái tử bỏ phi. Còn có kia cha cha Tô Mục, không nhận nàng cái này nữ nhi đúng không? Về sau nàng nhất định sẽ làm hắn quỳ gối nàng trước mặt, cầu nàng nhận hắn. Bất quá, vì làm chính mình không oan uổng vị kia tiện nghi cha, Thanh Hoàng vẫn là quyết định hồi Tô Phủ một chuyến, xác nhận một chút đồn đại thật giả. Uống qua trà, ném một quả tiền đồng cấp tiểu nhị, Thanh Hoàng đi nhanh hướng tới Tô Phủ đi đến. Tô Phủ, ở vào chu tức đường cái, chiếm không sai biệt lắm toàn bộ phố, có thể nói là gia đại nghiệp đại. Nay cũng khó trách, này Tô gia không chỉ là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, càng là đại tần tứ đại gia tộc đứng đầu, muốn quyền có quyền, muốn tài có tài. Nói phú khả địch quốc, quyền thế thông thiên, một chút cũng không quá. Đây cũng là đại tần hoàng thượng như vậy coi trọng thậm chí mượn sức Tô Phủ nguyên nhân. Đặt ở chính mình mí mắt chi phía dưới, tổng so mặc kệ hảo. Lúc này mới có hoàng gia cùng Tô gia liên hôn. Chương 17 căm giận ngút trời, 8. Nói trắng ra là, nay chẳng qua là đại tần hoàng tạm thời trấn an Tô gia một nước cờ. Chỉ vì chưa tới nhổ Tô gia thời cơ, đến thời cơ thích hợp đừng nói liên hôn người muốn chết, chính là toàn bộ Tô gia đều đến vong. Mà Tô Thanh Hoàng liền thành kia cái đáng thương quân cờ. Nay Tô gia nhìn không thấu, cũng không đại Thanh Hoàng nhìn không thấu. Chỉ là thoáng giật mình cân não, Thanh Hoàng liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt nơi. Bằng không, này mười mấy năm qua, thái tử mấy lần muốn từ hôn, mà Tô Mục cũng vẫn luôn tưởng lui nàng cùng thái tử hôn sự, tác hợp thái tử cùng Tô Thanh Sương, nhưng hoàng thượng nhưng vẫn không có nhả ra. Vì cái gì, còn không phải bởi vì nàng là bao cỏ, là phế vật, là ngu ngốc sao. Điểm này nàng xem đến rất rõ ràng, đáng tiếc kia Tô Mục thân là thừa tướng lại nhìn không thấu điểm này, còn tưởng rằng hoàng thượng là trước sau như một coi trọng Tô ra đâu. Buồn cười cực kỳ. Thanh Hoàng thực mau tới rồi Tô Phủ cửa chính trước, nâng bước đang chuẩn bị vào phủ, lại không nghĩ kia thủ vệ gã sai vật đột nhiên lắc mình ra tới, ngăn cản nàng đường đi. Tiểu thư, xin dừng bước. Đây là Tô Phủ. như thế nào, liền ra đều không cho trở về. Hảo hảo mở các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ta là ai. Thanh Hoàng mắt đẹp trừng, sắc bén nhìn kia hai cái ngăn đón nàng không cho nàng vào phủ người gác cổng. Đại tiểu thư. Trong đó một người nhận ra Thanh Hoàng, lắp bắp đã mở miệng. Lại không nghĩ một cái khác vừa nghe đồng bạn nói, phá lên cười nói, nhị khuê, ngươi có phải hay không nhận sai người? Cái gì đại tiểu thư? Toàn bộ kinh thành ai không biết đại tiểu thư bị thái tử điện hạ bắt gian trên giường, nhảy sông tự sát. Nói xong, lại xoay người nhìn Thanh Hoàng nói, liền ngươi. Cũng không giải phao nước tiểu bản thân chiếu chiếu, cũng không biết từ đâu ra nữ ăn mày, còn dám giả mạo đến phủ thừa tướng thượng, quả thực chăn sống. Lan, lại không lan, đừng trách ra ra tâm tàn nhẫn. Vương tiểu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta nhận được nàng, nàng thật là đại tiểu thư, ta sẽ không nhận sai. Nhị lăng tử vừa nghe Vương tiểu muốn đem Thanh Hoàng đuổi đi, nóng nảy, tiến lên một phen giữ chặt hắn biện giải nói. Lại không nghĩ, kia Vương tiểu căn bản không nghe nhị lăng tử nói, chào phúng nói, nhị lăng tử, ngươi thật đúng là cái nhị lăng tử, nàng lớn lên cùng đại tiểu thư giống thì thế nào? Đừng nói đại tiểu thư nhảy sông tự sát, liền tính không chết thì thế nào, thừa tướng đại nhân chính là lên tiếng, cùng đại tiểu thư đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nhị lăng tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng cho ta chọc phiền thoái, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Hai người đối thoại, một chữ không lậu truyền tới Thanh Hoàng trong thai. Làm nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, hình như là thương tâm, lại hình như là tuyệt vọng. Thanh Hoàng vẫn là lần đầu tiên có được như vậy cảm giác. Rõ ràng nàng cũng không muốn thương tổn tâm, nhưng đang nghe đến Vương Tiểu Nhân lời nói khi vẫn là nhịn không được sinh ra loại cảm giác này. Tức khắc, nàng minh bạch, kia không phải tâm tình của nàng, mà là nguyên chủ tâm tình. Nghĩ đến đây, Thanh Hoàng ở trong lòng yên lặng an ủi nói, Tô Thanh Hoàng à, Tô Thanh Hoàng, nếu ngươi đã chết, phải hảo hảo an giấc ngàn thu đi. Đến nỗi ngươi thủ ta sẽ giúp ngươi báo, ngươi phải hảo hảo đầu thai đi thôi. Đầu thai khi nhớ rõ tìm một hộ người trong sạch, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an trôi chảy. Có yêu thương ngươi cha mẹ, có quan tâm ngươi huynh đệ tỉ muội. Nói đến cũng kỳ quái, ở Thanh Hoàng mặc niệm xong những lời này sau, trong lòng kia thương tâm cùng tuyệt vọng cảm giác thế nhưng đã không có. Bình phục một chút tâm tình, Thanh Hoàng tiến lên ôm đồm quá kia Vương tiểu nhân vào áo, trong mắt che kín hàn mang, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, Vương tiểu đúng không, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tô Mục. Cũng chính là cha ta thật sự nói cùng ta đoạn quyết cha con quan hệ nói. Chương 18 Thanh Hoàng phản kích. 1. Ta. Vương Tiểu bị Thanh Hoàng đột nhiên mà tới động tác cùng với kia sắc bén ánh mắt cấp sợ hãi, lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Nói. Thanh Hoàng quát lạnh một tiếng, sợ tới mức Vương Tiểu thân mình run lên, hai chân cũng ngay sau đó mềm nhũn, hướng tới trên mặt đất đảo đi. Thanh Hoàng nhẹ buông tay, Vương Tiểu đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Kinh nghi bất định nhìn Thanh Hoàng, nửa ngày không có mở miệng. Nói hay không? Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, tiến lên vài bước hướng tới Vương Tiểu tới gần. Nói, ta nói. Vương xem thường chiều chính mình tới gần, vẻ mặt đông lạnh Thanh Hoàng, bay nhanh mở miệng, là thừa tướng đại nhân làm cho mọi người mặt nói, không tin ngươi có thể hỏi hỏi khuê hoặc là tùy tiện tìm trong phủ người tới hỏi một câu. Thừa tướng không chỉ có nói muốn cùng đại tiểu thư đoạn tuyệt cha con quan hệ, càng là đặc biệt giao đái chúng ta vì phòng ngừa có người mạo danh thay thế, phàm gặp được tự xưng là đại tiểu thư, hoặc là lớn lên giống đại tiểu thư người, trực tiếp quanh đi. Hơn nữa, ta còn nghe nói. Vương xem thường Thanh Hoàng, muốn nói dục ngăn. Còn nói nghe cái gì? Thanh Hoàng lợi mục lại lần nữa đảo qua, Vương tiểu thân mình sau này co rụt lại, không dám giấu giếm, đem hắn hôm nay buổi sáng nghe được nói ra. Ta còn nghe nói. Nghe nói thừa tướng đại nhân hôm nay tiến cung là đi cầu hoàng thượng đem nhị tiểu thư ban cho thái tử điện hạ. Nghe vậy Thanh Hoàng sắc mặt khẽ biến, đang muốn mở miệng. Liền nghe Vương tiểu nói tiếp, đại tiểu thư mặc kệ ngươi là từ đâu qua lại nào đi thôi, mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự đại tiểu thư, này phủ thừa tướng là thành thật dung không giới ngươi. Ngươi vẫn là xa chạy cao bay đi. Đại tiểu thư, ngươi đừng nghe Vương tiểu nói như vậy. Thừa tướng đại nhân nói đều là khí lời nói, tin tưởng quá một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Ngươi vẫn là tiên tiến phủ đi, nhìn dáng vẻ của ngươi mệt đến không nhẹ. Nhị khuê một bên nói, một bên tránh ra lộ làm Thanh Hoàng vào phủ. Mắt thấy Thanh Hoàng liền phải vào phủ, lại vào lúc này, kia nguyên bản ngồi dưới đất Vương Tiểu không biết từ đâu ra dũng khí, đột nhiên đứng lên, lôi kéo nhị khuê che ở trước cửa, nói, nhị khuê, ngươi đừng ngớ ngẩn. Nếu ngươi hôm nay đem nàng bỏ vào phủ đi, hai chúng ta đều không có hảo trái cây ăn. Vương Tiểu, chính là đại tiểu thư nàng. Không có chính là. Thừa tướng đại nhân nói qua, hắn không có loại này bại hoại nề nếp gia đình nữ nhi. Hùng chi ngươi đừng quên nhị tiểu thư giao đãi, muốn chúng ta hảo hảo thủ cửa này, không thể làm tùy tùy tiện tiện người đi vào. Này! Nhị khuê, ngươi đừng làm khó dễ. Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi có thể hay không đem ta nha đầu Thu Nguyệt kêu ra tới, ta có lời cùng nàng nói. Này! Nhị khuê vừa nghe Thanh Hoàng tìm Thu Nguyệt, có chút khó xử. Làm sao vậy? Đại tiểu thư, không phải ta không đi tìm Thu Nguyệt, thật sự là Thu Nguyệt hiện tại đã là nhị tiểu thư nha hoàn. Nghe vậy, Thanh Hoàng hơi hơi sửng sốt, này Thu Nguyệt rõ ràng là nàng bên người nha hoàn, hiện tại lại thành Tô Thanh Sương người, xem ra nàng chết cùng Thu Nguyệt cũng thoát không được quan hệ. Nàng liền nói sao, vì cái gì đêm qua Thu Nguyệt vô duyên vô cớ đem tờ giấy đưa cho nàng, lại không bồi nàng cùng đi kia đình, ngược lại làm nàng một người đi. Nguyên lai nàng đã sớm cùng Tô Thanh Sương cấu kết ở bên nhau. Hảo, thực hảo, Thu Nguyệt, mệt nguyên lai Tô Thanh Hoàng đối đãi ngươi như tỉ muội, không nghĩ tới cuối cùng phản bội nàng lại là ngươi. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không niệm ngày xưa chủ tớ chi tình. Nghĩ, Thanh Hoàng xoay người rời đi. Một thân lạnh băng, một thân tuyệt quyết. Vốn dĩ Thanh Hoàng còn nghĩ, nếu Tô Mục không có nói qua cùng nàng đoạn tuyệt cha còn có quan hệ nói, nàng còn chuẩn bị tạm thời buông tha hắn, buông tha kia đối cha nam tiện nữ. Hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng tự mình đa tình, nếu như vậy, vậy đừng trách nàng. Thanh Hoàng bên môi hợp lại thượng một mặt thị huyết ý cười, quay đầu nhìn Tô Phủ liếc mắt một cái. Quân Lâm Lam, Tô Thanh Sương, Tô Mục, các ngươi liền chờ xem. Chờ bổn cô nương phản kích cùng trả thù đi. Chương 19 Thanh Hoàng phản kích, nhị. Đại tiểu thư, từ từ. Còn chưa đi hai bước, phía sau chuyển đến nhị khuê tiếng la. Thanh Hoàng dừng bước, xoay người nhìn chính chiều chính mình mà đến nhị khuê, thu hồi một thân lạnh băng cười hỏi, có việc. Bên kia, vương xem thường nhị khuê kêu ở Thanh Hoàng, cảnh cáo nói, nhị khuê. Đại tiểu thư, thực xin lỗi. Đây là ta trên người còn sót lại một chút tiền. Ngươi cầm đi mua điểm đồ vật ăn đi. Nói, từ trên người móc ra mấy cái tiền đồng đưa cho Thanh Hoàng. Nhìn nhị khuê đưa qua tiền đồng, Thanh Hoàng sửng sốt, ngốc tại nơi đó. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, nhị khuê không chỉ có cẩn thận còn như vậy thiện tâm, thế nhưng đem chính mình trên người chỉ có tiền đều cho nàng. Tức khắc, trong lòng một trận cảm động. Nàng cũng không chậm lại, duỗi tay tiếp nhận nhị khuê kia mấy cái tiền đồng, hướng tới hắn nói thanh tạ. Sau đó đi nhanh rời đi. Tô Phủ, Tô Mục, còn có Tô Thanh Sương, các ngươi chờ, ta Thanh Hoàng thực mau liền sẽ trở về. Rời đi Tô Phủ, Thanh Hoàng tìm cái tiểu quán, muốn hai chén hỗn độn, cái miệng nhỏ ăn lên. Kia ưu nhã tư thái xem đến bên cạnh khách nhân sửng sốt. Tại đây loại tiểu địa phương ăn cái gì, chưa từng có xem qua tốt như vậy giáo dưỡng. Đối mặt đại gia ánh mắt, Thanh Hoàng chỉ là nhàn nhạt cười cười, căn bản không để bụng. Thẳng đến điền no rồi bụng, Thanh Hoàng lúc này mới cất bước hướng tới phía trước nhìn đến một nhà hiệu cầm đồ mà đi. Ngày hôm qua nàng bị ném vào hộ thành Hà là lúc, trừ bỏ một khối bên người ngọc bội, trên người đáng giá đồ vật đều bị người lục soát đi rồi. Nay khối ngọc bội là nàng cùng Thái tử quân Lâm Lam đính hôn tín vật, từ trước Tô Thanh Hoàng coi nếu chân bảo, vẫn luôn bên người mang. Cũng may mắn là đặt ở nhất bên người địa phương, mới không đến nỗi bị lục soát đi. Thanh Hoàng không phải Tô Thanh Hoàng, đối với kia cha nam đồ vật, nàng căn bản liền không thèm để ý huống chi ở nàng Thanh Hoàng từ điển chưa từng có hại cái này từ. Có chỉ là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam không phải tính kế nàng sao. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nàng từ trước đến nay thích lễ thượng vãng lai. Cho nên, Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam tặng nàng như vậy một phần đại lễ, nàng lại như thế nào sẽ không còn trở về đâu. Thanh Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch, gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, thực mau liền tới rồi hiệu cầm đồ trước. Lấy ra trên người ngọc bội, đương 500 lượng bạc. Đương trưởng quầy đem 500 tấm ngân phiếu cho nàng khi, Thanh Hoàng lại còn trở về một chương làm hắn đổi thành tiểu nhân ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. Lòng mang 500 lượng bạc rời đi hiệu cầm đồ, Thanh Hoàng trên mặt lộ ra xuyên qua tới nay để nhất mặt ý cười. túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người có chút dơ loạn quần áo, đi vào một nhà trang phục cửa hàng. Vì phương tiện hành sự, Thanh Hoàng ở trang phục cửa hàng thay đổi một thân nam trang, lại mua mấy bộ, lúc này mới rời đi. Rời đi sau, Thanh Hoàng mua một ít giấy bút tìm một cái tiểu trà quán, huy bút viết lên. Không nhiều lắm một lát sau, tờ giấy đã bị nàng viết đến tràn đầy. Đợi cho trên giấy nét mực làm, Thanh Hoàng lúc này mới rời đi, hướng tới trong thành một chỗ miếu thành hoàng mà đi. Có một lần đi cấp chết đi mẫu thân dâng hương, trên đường trời mưa, Tô Thanh Hoàng cùng nha hoàn Thu Nguyệt chính là ở kia chỗ miếu thành hoàng tránh vũ. Cho nên nàng không chỉ có biết miếu thành hoàng ở địa phương nào, đồng thời cũng biết bên trong ở mấy cái tiểu ăn mày. Mà kia mấy cái tiểu ăn mày, chính là nàng dù sao cùng báo thù bắt đầu. Thanh Hoàng tìm được kia mấy cái tiểu ăn mày, cho bọn họ một ít bạc vụn, hảo sinh giao đái một phen lúc này mới quay lại khách điếm ngủ đi. Mới vừa xuyên qua lại đây, tối hôm qua ở trong nước ngây người một buổi tối, buổi sáng lại đi rồi một cái buổi sáng lộ, Thanh Hoàng thân mình sớm đã mỏi mệt bất kham. May mắn nàng đã không chỉ là thiên kim tiểu thư Tô Thanh Hoàng, vẫn là sát thủ Thanh Hoàng. Nàng có cũng đủ ý chí cùng nghị lực, nói cách khác nói không chừng đã sớm treo. Chương 20 Thanh Hoàng phản kích, tam. Mà nàng sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, đi nhiều như vậy lộ, toàn dựa một cổ ý chí chống đỡ. Nếu là nàng chính mình thân mình, đừng nói một đêm không ngủ, mới đi như vậy mười mấy dặm lộ, chính là ba ngày ba đêm không ngủ, đi mấy chục dặm lộ cũng không nói chơi. Nhưng thân thể bản tôn dù sao cũng là đại môn không ra, nhị môn không mại thiền kim tiểu thư, chịu không nổi cũng thực bình thường. Thanh Hoàng nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, thiên đại sự tình tạm thời ném tại sau đầu. Kế tiếp nàng còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, không nghỉ ngơi hảo như thế nào thành. Thanh Hoàng như vậy một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Ăn qua bữa sáng, Thanh Hoàng đi một nhà trà lâu, điểm một hồ trà ngồi ở đại đường chậm rãi phẩm, một bên nghe các loại bắt quái. Nếu nàng không có đoán trước sai nói, nàng làm những cái đó ăn mày làm sự tình hẳn là đã làm xong. Quả nhiên không ra Thanh Hoàng sở liệu, nàng mới vừa ngồi xuống không lâu, kia về Tô Thanh Sương cùng Thái tử quân Lâm Lam bắt quái tràn lan thiên cái mà đến. Anh em, các ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua không phải nói Tô gia đại tiểu thư Tô Thanh Hoàng vứt bỏ Thái tử, coi trọng gia nô sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Các ngươi còn không biết đi, sự tình có tân tiến triển. Nghe nói sự thật căn bản là không phải như vậy, mà là Thái tử cùng Tô gia nhị tiểu thư có tư tình bị Tô gia đại tiểu thư cấp đụng phải, cho nên bọn họ mới lộng như vậy vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng. Cái gì? Không thể nào. Này Tô nhị tiểu thư tỷ không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi, như thế nào có thể câu dẫn chính mình tỷ phu đâu. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Ta cảm thấy chưa chắc, nói không chừng là kia thái tử trước coi trọng Tô gia nhị tiểu thư cũng nói không chừng. Các ngươi tưởng à, này Tô gia đại tiểu thư cùng Tô gia nhị tiểu thư một so, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Muốn ta nói à, này kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc ai đều biết Tô gia đại tiểu thư là cái thảo bao phế vật, quăng có một khuôn mặt lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì. Chữ to không biết một cái. Mà Tô gia nhị tiểu thư lại không giống nhau, không chỉ có dung mạo cùng đại tiểu thư cân sức ngang tài, càng là tài tình lợi hại, là mọi người đều biết đệ nhất tài nữ. Đổi nếu ta cũng sẽ tuyển Tô gia nhị tiểu thư. Ta còn nghe nói à, Tô thừa tướng muốn hoán thân, phải hướng thánh thượng thỉnh chỉ đem nhị tiểu thư hứa cấp thái tử phi đâu. Ta nói đi, này đương kim thánh thượng cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc trước như thế nào liền đem này Tô gia thảo đại tiểu thư cho phép thái tử đâu. Nếu hứa chính là nhị tiểu thư nói, thật là tốt biết bao á trai tài gái sắc, nhiều xứng đôi a. Hư, nhỏ giọng điểm, thánh thượng cũng là chúng ta có thể nghị luận. Mấy người chính nghị luận, trà lâu lại đi vào tới một cái nam tử. Nghe được mọi người đàm luận đề tài sau, chen vào nói. Các ngươi đang nói Tô gia cái kia bao cỏ đại tiểu thư sự đi. Ta chính là có mới nhất tin tức. Cái gì tin tức? Nói đến nghe một chút. Nửa bên hồng dạp hát các ngươi biết đi. Biết à, làm sao vậy? Nghe nói hôm nay nửa giang hồng diễn vừa ra phim mới, nói là cùng Tô gia vị kia bao cỏ đại tiểu thư có quan hệ. Cái gì, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự à, nghe nói lập tức liền phải bắt đầu diễn. Không bằng ca mấy cái cùng ta cùng đi nhìn xem, thấu xem náo nhiệt. Hảo A, đi bái, cùng đi nhìn xem. Nửa giang hồng dạp hát ly trà lâu cũng không xa, đi vài bước lộ liền đến. Mới từ trà lâu ra tới mấy người đi vào dạp hát, chỉ thấy cửa kia màu đỏ ngày hội bài thượng treo bắt gian hai cái đấu đại chữ màu đen. Bắt gian. Có ý tứ. Mấy người một bên cười nói, một bên ôm lấy vào dạp hát. Dạp hát, sớm đã ngồi đầy người, mỗi người vẻ mặt hưng phấn chờ xem này vừa ra phim mới. Mấy người đi vào còn không có tìm được ngồi vị trí, liền nghe được gõ la thanh. Cho hay rốt cuộc muốn bắt đầu diễn. Chương 21 Thanh Hoàng phản kích, 4. Theo la thanh tiệm tức, toàn bộ sân khấu tối sầm lại, sau đó chậm rãi sáng lên ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt chung, một đạo mạn diệu thân ảnh từ bên trái đi ra, ngồi ở sân khấu trung ương trên ghế, phảng phất đang đợi người nào. Không nhiều lắm một lát sau, một đạo thon dài thân ảnh từ sân khấu bên phải đi ra, hướng tới kia sân khấu trung ương ngồi nữ tử đi đến. Sương Nhi. Nam tử thanh âm ôn nhu như nước, tiến lên đi tới nữ tử trước mặt. Điện hạ, người đã đến rồi. Nữ tử nhìn đến nam tử, đứng lên đón đi lên, thanh âm huyền chuyển, tình ý miên man. Sương Nhi, tưởng ta không? Nam tử đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực, động tác thành thạo mà mềm nhẹ, thâm tình vô hạn, phảng phất không biết làm bao nhiêu lần. Điện hạ, ngươi chán ghét. Nữ tử kiều xách một tiếng, đem đầu giấu ở nam nhân trong lòng ngực, vẻ mặt e lệ. Hình ảnh một chút tiến triển, đem Tô Thanh Hoàng đánh vỡ nữ làm tình bị hại một màn, nhất nhất hiện ra ở mọi người trước mặt. Bắt gian. Bị giết. Xem diễn mọi người chấn kinh rồi, một đám không thể tưởng tượng nhìn sân khấu thượng. Tuy rằng chỉ là một vở diễn, nhưng trải qua người có tâm nhắc nhở, mọi người thực mau liền liên tưởng đến gần nhất lời đồn đãi đi lên. Vì thế mọi người chân tướng, còn không có ra dạp hát đại môn, cũng đã nghị luận khai. Thiên A, nguyên lai chân tướng là như thế này A. Còn không phải sao, ta liền nói sao, liền tính Tô gia đại tiểu thư là thảo bao phế vật, nhưng tốt xấu cũng có thể phân đến thành tốt xấu đi. Sao có thể ném thái tử, ngược lại coi trọng trong phủ hạ nhân đâu. Nguyên lai đây là chân tướng A. Đúng vậy, thái tử điện hạ tâm như vậy tàn nhẫn, thế nhưng thân thủ giết Tô đại tiểu thư, còn làm người đem nàng ném vào hộ thành hà, quả thực táng tận thiên lương A. Đối chính mình vị hôn thê, đối một cái tay trói gà không chặt nữ tử đều như vậy tàn nhẫn, người như vậy nếu làm hoàng đế, chúng ta còn có thể có ngày lành qua sao? Ai nói không phải đâu. Còn có kia Tô nhị tiểu thư, như thế nào có thể như vậy đâu? Cùng chính mình tương lai tỷ phu tư tương thụ thụ không nói, như thế nào còn có thể trợ giúp đối phương giết chính mình thân tỷ tỷ, còn giải rác như vậy lời đồn, quả thực heo chó không bằng A. Không nghĩ tới A, thật không nghĩ tới, ngày thường nhìn Tô nhị tiểu thư một bộ dịu dàng khả nhân bộ dáng, nguyên lai cũng là một cái tâm tàn nhẫn, thế nhưng làm hại chính mình thân tỷ tỷ, vô nhân tính A. Còn có kia Tô thừa tướng cũng hồ đồ A, như thế nào có thể không hiểu biết chân tướng. Liền cùng Tô đại tiểu thư đoạn tuyệt cha con quan hệ đâu. Này không phải không cho Tô đại tiểu thư đường sống sao. Tuy nói Tô đại tiểu thư là cái bao cỏ, cũng mặc kệ nói như thế nào cũng là chính mình thân sinh nữ nhi a. Đáng thương nhất chính là kia Tô đại tiểu thư, bị người hại chết còn không tính, thế nhưng liền danh dự cũng hủy hoại, cuối cùng còn bị gia tộc xóa tên. Thật là quá đáng thương, nàng có cái gì sai, còn không phải là người bao cỏ một chút, choáng váng một chút. Nhìn đến chính mình thân muội muội cùng vị hôn phu gặp lén, liền rơi xuống như vậy cái kết cục, chính là đáng thương a. Nghị luận thanh, tiếng thở dài, hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai, lời đồn đãi thực mau liền truyền đi ra ngoài. Trong một đêm, hướng gió nghịch chuyển. Sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay Tô Thanh Xương cùng Thái tử Điện Hạ, nói bọn họ gì đó đều có. Tô Thanh Hoàng tắc thành duy nhất người bị hại, thành mọi người đồng tình đối tượng. Một canh giờ không đến. Kinh thành liền truyền khắp Tô Thanh Hoàng nhân đánh vỡ vị hôn phu cùng muội muội nữ làm tình, do đó bị giết người diệt khẩu việc. Phía trước cùng Tô Thanh Xương từng có ăn tết người nương việc này, càng là làm trầm trọng thêm, mắng to nàng không biết xấu hổ, vì đoạt tỷ tỷ nam nhân, không tiếp thiết kế hãm hại chính mình đích tỷ. Mà Thái tử quân Lâm Lam đối thủ cũng bắt lấy điểm này, bốn phía tuyên dương, cho hắn tạo một cái bạc tình quả tính, tàn nhẫn độc các mặt trái hình tượng. Nghe này đó bắt quái. Thanh Hoàng vừa lòng nở nụ cười. Tô Thanh Xương, quân Lâm Lam, đây là ta đưa các ngươi đệ nhất phân đại lễ, hảo hảo thu đi. Kế tiếp nên là đệ nhị phân đại lễ. Chương 22 Thái tử tức giận, 1. Thanh Hoàng tin tưởng, nàng đệ nhị phân đại lễ nhất định sẽ làm Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam khắc cốt minh tâm. Lời đồn đại thực mau liền truyền vào Tô Phủ cùng Thái Tử Phủ, hai cái đương sự nghe đến mấy cái này lời đồn đại, tức giận không thôi. Đặc biệt là Tô Thanh Sương, mới vừa nghe đến mấy cái này lời đồn đại thời điểm, dưới sự tức giận đem toàn bộ trong phòng đồ vật đều quăng ngã hỏng rồi. Không chỉ có như thế, nàng còn tức giận đến đem bên người nha hoàn cùng nhau hành hung một đốn. Đến nỗi quân Lâm Lam nhưng thật ra so Tô Thanh Sương bình tĩnh nhiều, vừa nghe đến này đó lời đồn đãi lúc sau, lập tức phái người đi tra được lời đồn đãi nơi phát ra. May mắn Thanh Hoàng sớm có dự kiến trước, đã sớm nói cho những cái đó ăn mày, đem lời đồn đãi giải rác sau khi ra ngoài liền rời đi kinh thành. Đương quân Lâm Lam biết lời đồn đãi là mấy cái tiểu khiếu hóa tử giải rác, lại còn có tìm không thấy người khi, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, mắng to chính mình thuộc hạ phế vật, cũng mệnh lệnh bọn họ không tiếc bất luận cái gì đại giới nhất định phải tìm được kia mấy cái ăn mày, cũng tìm được sau lưng làm chủ người. Nhưng mà, quân Lâm Lam cuối cùng là quân Lâm Lam, thân là thái tử lại sao có thể là cái đơn giản nhân vật. Đã phát một hồi tính tình lúc sau, hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Lại lần nữa đem những cái đó lời đồn đãi suy nghĩ một lần, nghĩ đến lời đồn đãi được lợi giả. Một cái lớn mật suy đoán ở hắn trong đầu hình thành. Chẳng lẽ Tô Thanh Hoàng không chết, này hết thể đều là nàng làm ra tới. Nghĩ đến này khả năng, quân Lâm Lam sắc mặt đen, như nùng mặc giống nhau. Một thân sắc khí, cả người trở nên âm trầm lên, cùng hắn ngày thường bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Người tới. Quân Lâm Lam quát chói tai một tiếng, một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, đúng là đêm qua khiêng Tô Thanh Hoàng ném nhập hộ thành hà người. Thái tử. Người tới cung kính đứng ở quân Lâm Lam trước mặt, buông xuống đầu không dám nhìn hắn. Sợ trong chốc lát quân Lâm Lam lửa giận muốn đốt tới hắn trên người. Ngươi lập tức đi trước hộ thành hà, nhất định phải mở ra Tô Thanh Hoàng, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Quân Lâm Lam mãn nhãn ngoan tuyệt, phảng phất đến từ địa ngục khi ác ma. Mắt thấy hắn liền phải nói động hoàng đế sửa ban Tô Thanh Sương vì thái tử phi, hắn tuyệt không cho phép ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy thích Tô Thanh Sương, nhưng ai kêu nàng là thừa tướng Tô Mục trong tay bảo đâu. So với Tô Thanh Hoàng cái kêu bao cỏ đích nữ tới, hắn càng nguyện ý cưới một cái chịu Tô Mục coi trọng thứ nữ vì phi. Thái tử ý tứ là, ám vệ nghe ngôn, lắp bắp kinh hãi, manh đến ngẩng đầu nhìn quân Lâm Lam. Tô Thanh Hoàng nữ nhân kia khả năng không chết. Quân Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thật ra, quân Lâm Lam chính mình cũng không tin Tô Thanh Hoàng không chết. Cuối cùng người là hắn tự mình giết, liền tính hắn nhất thời thất thủ không có giết chết nàng. Nhưng nàng bị vứt vào hộ thành hà cũng không có khả năng mạng sống A. Đối với Tô Thanh Hoàng cái này vị hôn thê, quân Lâm Lam tuy rằng không mừng, cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng hắn có thể khẳng định Tô Thanh Hoàng tuyệt đối không biết biết bơi, bằng không hắn cũng sẽ không làm ám vệ đem nàng ném vào trong sông. Như vậy một cái ở hắn xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, hiện tại lại rất khả năng tồn tại, cái này làm cho quân Lâm Lam trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ cảm giác. Tuy rằng hắn hiện tại không bắt được cái kia sau lưng giải rác lời đồn người, nhưng lại có một loại trực giác, người kia nhất định là Tô Thanh Hoàng. Nghĩ, quân Lâm Lam nhìn lướt qua kia như cũ đứng ở tại chỗ phát ngốc cám vệ, lạnh giọng quát, còn đứng làm cái gì, còn không mau đi. Là, ám vệ lắc mình rời đi. Quân Lâm Lam áp xuống trong lòng lửa giận, quyết định vẫn là đi tìm thừa tướng Tô Mục thương lượng một chút. Bằng không, đợi cho hoàng đế hỏi cũng hảo có cái lý do thoái thác. Chương 23 Thái tử tức giận, nhị. Còn nữa, cũng có thể thuận tiện tìm hiểu một chút Tô Thanh Hoàng hay không còn sống, hay không có hồi phủ thừa tướng. Nghĩ, quân Lâm Lam lập tức làm người an bài xe ngựa ra Thái tử phủ. Thái tử phủ ly phủ thừa tướng khoảng cách cũng không tính rất xa. Trung gian chỉ cách mấy cái phố mà thôi. Không nhiều lắm một lát sau, thái tử xa giá liền tới rồi phủ thừa tướng trước. Người gác cổng vừa thấy là thái tử, lập tức cúi đầu khom lưng đem hắn đón đi vào, cùng phía trước thanh hoàng hồi phủ khi đãi ngộ quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhìn một màn này, thanh hoàng cong môi, dơ lên một mặt trào phúng ý cười. Thật cẩn thận tới gần thái tử xe ngựa, thần không biết quỷ không hay thả một ít đồ vật đi vào. Lúc này mới cười tủm tỉm rời đi. Thanh Hoàng đã sớm tính đến nghe được những cái đó lời đồn sau quân Lâm Lam khẳng định sẽ ngồi không được, khẳng định sẽ tìm đến Tô Mục thương lượng đối sách, cho nên nàng đã sớm ở Tô Phủ trước cửa chờ. Cũng may mắn quân Lâm Lam đem xe ngựa lưu tại bên ngoài, bằng không nàng phải làm tay chân còn phải phí một phen công phu đâu. Thanh Hoàng sau khi rời khỏi, liền đến quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương thường đi trà lâu chờ. Hôm nay nàng đưa bọn họ đệ nhị phân đại lễ sẽ ở chỗ này trình diễn. Nếu nàng sở liệu không tồi nói, hẳn là quá không được nhiều thời gian dài, quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương liền sẽ tới nhà này trà lâu. Nghĩ đến ngốc sẽ cho hay, Thanh Hoàng con ngươi tràn đầy lanh quang. Đều nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng nàng lại không tán đồng, nàng thủ trước nay đều bất quá đêm, lập tức liền báo. Lưu chưa nói, nàng sẽ ăn không ngon ngủ không hương. Nhưng lúc này đây, bởi vì thân thể quan hệ, nàng chính là đem thủ lưu tới rồi ngày hôm sau, đã đủ vãn. Cho nên, hôm nay chính là nàng vô luận như thế nào đều phải vì chết đi Tô Thanh Hoàng lấy lại công đạo. Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam không phải phá hư Tô Thanh Hoàng danh dự sao. Nàng hôm nay liền phải gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Nàng muốn cho Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam từ nay về sau ở Kinh Thành, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Trà lâu an tĩnh lịch sự tao nhã, bên ngoài mây trắng quay, xanh thấm vân mỹ, ánh nắng tươi sáng. Phủ thưa tướng, thư phòng. Thái tử quân Lâm Lam ngồi ở chủ vị thượng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chính chờ thừa tướng Tô Mục đã đến. Không nhiều lắm một lát sau, thư phòng môn bị từ bên ngoài đẩy ra, thừa tướng Tô Mục cất bước đi đến. Thần, Tô Mục gặp qua Thái tử Điện Hạ. Không mình hành lễ, Tô Mục hướng tới quân Lâm Lam chắp tay nhất bái. Thừa tướng đại nhân không cần đa lễ, mau mời ngồi. Quân Lâm Lam hơi hơi đứng dậy, hư đỡ Tô Mục một phen, hướng tới hạ đầu biên ghế dựa chỉ. Đa tạ Điện Hạ. Tô Mục một bên nói lời cảm tạ một bên ngồi xuống. Trong lòng lại ở suy đoán quân Lâm Lam tới đây mục đích. Vừa mới Tô Mục vốn là chuẩn bị ra cửa thăm bạn, lại không nghĩ người gác cổng tới báo nói Thái tử Điện Hạ tới rồi, đang ở thư phòng chờ hắn, chỉ phải trước tới gặp mặt Thái tử. Nay sẽ Tô Mục nhìn quân Lâm Lam sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt lóe lóe, lại không có nóng lòng mở miệng. Nay một hồi, Tô Mục còn không biết bên ngoài lời đồn đãi sự tình, cho nên nhìn đến Thái tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, còn tưởng rằng là trên triều đình sự tình. Hắn căn cứ trầm mặc là kim nguyên tắc, lẳng lặng chờ Thái tử mở miệng. Nhưng Thái tử quân Lâm Lam lại cho rằng Tô Mục biết hắn ý đồ đến, đang chờ Tô Mục trước mở miệng. Lại không nghĩ đợi một hồi lâu, Tô Mục này cáo giả lại là một chữ đều không nói, không cấm có chút sinh khí. Vì thế lợi quang nhất chiêu, quân Lâm Lam lạnh lùng mở miệng hỏi, Tô Đại Nhân không có gì muốn nói sao? Điện hạ, quân Lâm Lam đột nhiên tức giận làm Tô Mục sửng sốt, sờ không được đầu óc nói. Điện hạ muốn cho vi thần nói cái gì? Canh năm tất. Chương 24 Thái tử tức giận, tam. Lại không nghĩ quân Lâm Lam vừa nghe càng thêm sinh khí, một đôi con ngươi cũng nhiễm lửa giận, nhìn Tô Mục nói, Tô Đại Nhân không phải là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đi. Vi thần ngu dốt, điện hạ ý gì còn thỉnh minh kỳ. Tô Mục càng thêm không rõ, nhìn quân Lâm Lam đầy mặt khó hiểu. Một khi đã như vậy bổn cung hỏi ngươi Tô Thanh Hoàng hay không còn sống. Có hay không hồi phủ? Quân Lâm Lam hỏi chuyện, làm Tô Mục hoàn toàn đốc, nhìn hắn nói, điện hạ vui đùa cái gì vậy, này Tô Thanh Hoàng không phải đã sớm đã chết sao, sao có thể hồi phủ? Nói nữa, thần đã hạ lệnh cùng kia nghiệp chướng thoát ly cha con quan hệ, liền tính nàng tồn tại, cũng tuyệt đối vào không được tướng phủ đại môn. Quân Lâm Lam nghe được Tô Mục nửa câu sau lời nói, sắc mặt có chút đen, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, Tô Đại Nhân ý tứ là, ngươi cũng không thể xác định Tô Thanh Hoàng có hay không trở về quá. Này! Nghe ra quân Lâm Lam phát hỏa, Tô Mục chấn động, manh đến ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy quân Lâm Lam chính vẻ mặt lửa giận, mãn nhãn hung ác nham hiểm xem hắn. Kia ánh mắt phảng phất muốn đem hắn ăn giống nhau. Cho tới nay, Tô Mục đều biết Thái tử quân Lâm Lam là cái tàn nhẫn độc các người, lại không có nghĩ đến hắn nổi giận lên như vậy đáng sợ, làm hắn từ đáy lòng sợ hãi. Nói! Quân Lâm Lam manh đến một phách cái bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, đem cái Tô Mục hoảng sợ, cả người đều từ ghế trên trượt xuống dưới, hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, vì thần xác thật không biết, vì thần này liền truyền người gác cổng tới hỏi một chút, còn không mau đi. Quân Lâm Lam một phát lời nói, Tô Mục từ trên mặt đất bò lên, thẻ ra quần ra thư phòng. Thư phòng, quân Lâm Lam nhìn Tô Mục trốn giống nhau rời đi. Con ngươi hiện lên một đạo ám mang. Nếu không phải này Tô Mục còn có điểm tác dụng, lại hảo đắn đo hắn đã sớm làm người phế đi hắn. Nghĩ, Quân Lâm Lam cả người càng thêm âm trầm lên, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy kia lời đồn sau lưng người nhất định là Tô Thanh Hoàng không thể nghi ngờ. Tô Mục thẳng đến rời đi thư phòng rất xa, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay sờ sờ trên trán mồ hôi, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nghĩ thầm, về sau vẫn là ly thái tử xa một chút đi, miễn cho không biết khi nào liền mất mạng. Thẳng khởi vòng eo, lắc mình biến hóa, hắn lại là người kia người kính sợ thừa tướng đại nhân. Tô Mục đi nhanh ra sân, tìm người truyền đến người gác cổng hỏi chuyện. Vương Tiểu cùng Nhị Khuê đang ở phía trước thủ vệ, nghe được quản gia gọi đến, nơm nớp lo sợ đi tới đại đường. Vẫn luôn đại đường, nhìn kia ngồi ở đường chung vẻ mặt nghiêm túc Tô Mục trong lòng cả kinh, quỳ xuống. Nô tài Vương Tiểu, Nhị Khuê, gặp qua thừa tướng đại nhân. Nghe được thanh âm, Tô Mục ánh mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn lướt qua dưới chân run lẩy bẩy hai người, lạnh giọng hỏi, Vương Tiểu, Nhị Khuê, bản quan có chuyện hỏi các ngươi hai cái. Hy vọng các ngươi ăn ngay nói thật, nếu không. Tô Mục nói không có nói xong liền ngừng lại, lại làm trên mặt đất hai người cả người một run run. Bọn họ minh bạch Tô Mục trong lời nói ý tứ là cái gì, cho nên càng thêm sợ hãi lên, run giọng trả lời, nhưng bằng đại nhân phân phó, chúng ta hai người chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Thực hảo, kia bản quan hỏi các ngươi hai ngày này đại tiểu thư hay không có trở về quá. Tô Mục nhìn phía dưới hai người, lạnh lùng hỏi. Này! Nghe ngôn, Vương Tiểu cùng Nhị Khuê cả người đều là run lên, nhìn nhau liếc mắt một cái sau đem đầu rũ đến thấp thấp. Hai người động tác Tô Mục nhất nhất xem ở trong mắt, nghĩ đến Quân Lâm Lam nói, hắn trong lòng cả kinh lạnh giọng quát hỏi nói, đại tiểu thư có phải hay không còn sống? Chương 25 Thái tử tức giận, 4. Bị Tô Mục như vậy một giống, hai người sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần. Vương Tiểu đầu tiên chịu không nổi mở miệng nói, lao ra, là cái dạng này. Ngày hôm qua buổi sáng thời điểm một cái tự xưng là đại tiểu thư người đã tới, bất quá bị chúng tiểu nhân đuổi đi. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Tô Mục chấn kinh rồi, nhìn Vương Tiểu. Trong đầu chỉ có một thanh âm, đó chính là Tô Thanh Hoàng không chết. Tưởng tượng đến Tô Thanh Hoàng không chết, Tô Mục toàn bộ mặt mũi trắng bệnh, nhìn Vương Tiểu vẻ mặt nành tranh hỏi, ngươi xác định người nọ tự xưng là đại tiểu thư. Lao ra, nô tài làm sao dám lừa ngài đâu. Không được, ngươi có thể hỏi hỏi Nhị Khuê, hắn cũng thấy được. Hắn trả lại cho đại tiểu thư mấy cái tiền đồng đâu. Vương Tiểu vừa nói, hướng tới bên người Nhị Khuê chỉ. Nghe vậy, Tô Mục hướng tới Nhị Khuê nhìn lại, lạnh giọng hỏi, Nhị Khuê, Vương Tiểu thuyết chính là thật sự. Hồi lao ra nói, Vương Tiểu thuyết không sai. Đại tiểu thư xác thật trở về quá, muốn vào phủ. Ta vốn dĩ tưởng phóng đại tiểu thư tiến vào, nhưng Vương Tiểu thuyết lao ra đã cùng đại tiểu thư thoát ly cha con quan hệ, đại tiểu thư đã không phải trong phủ tiểu thư, lúc này mới đem nàng đuổi đi. Nghe xong Nhị Khuê nói sau, Tô Mục đầu góc một trận sung huyết, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quay đầu, vẻ mặt âm ngoan đối quản gia phân phó nói, phái người đi ra ngoài tìm, nhất định phải tìm được cái kia nghiệt nữ. Quản gia đi ra ngoài, Vương Tiểu cùng Nhị Khuê cũng bị mang đi, đại đường chỉ còn lại có Tô Mục một người. Hắn rôi tay vô về cái chán, vẻ mặt khó coi. Khó trách thái tử điện hạ sẽ tức giận, nguyên lai cái kia nghiệt nữ chân không chết. Nghĩ đến phía trước Quân Lâm Lam tức giận bộ dáng, Tô Mục liền nhịn không được một trận run run. Nâng bước hướng tới thư phòng mà đi, vừa nghĩ nên như thế nào hướng hắn giao đái Tô Thanh Hoàng chết mà sống lại sự tình. Thư phòng, Quân Lâm Lam nhìn Tô Mục tiến vào, lạnh giọng hỏi, Tô đại nhân, chính là đã điều tra xong. Là, Tô Mục không dám nhìn Quân Lâm Lam, rũ đầu thấp giọng trả lời. Vậy ngươi nói cho bổn cung Tô Thanh Hoàng đến tuột cùng sống hay chết? Quân Lâm Lam ánh mắt sắc bén nhìn Tô Mục, thanh âm kia phảng phất lại kẽ răng bài trừ tới giống nhau, làm người nhịn không được một trận sợ hãi. Theo người gác cổng nói, nàng còn sống. Tô Mục lắp bắp nói xong, đầu rũ đến càng thấp. Quân Lâm Lam nghe xong sắc mặt trầm xuống, bàn tay to mánh đến một phách, trực tiếp đem cái trước mặt cái bàn chụp cái dập nát, giận dữ hét, lớn mật Tô Mục, Tô Thanh Hoàng còn sống chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng không có trước tiên biết, thế nhưng không có cấp bổn cung báo. Ngươi có biết, liền bởi vì ngươi đại ý, hiện tại toàn bộ kinh thành lời đồn bay đầy trời, nơi nơi đều là làm thấp đi bổn cung nhàn ngôn toanh ngữ. Cái gì? Như thế nào sẽ? Tô Mục chấn kinh rồi, manh đến ngẩng đầu nhìn Quân Lâm Lam, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra là thật sự chuyện lạ, vẫn là quân Lâm Lam cố ý nói như vậy vì chính là áp chế hắn. Nhưng mà, quân Lâm Lam vẻ mặt thịnh nộ bộ dáng, căn bản không giống làm bộ. Hơn nữa quân Lâm Lam gần nhất không tìm Tô Thanh Sương mà là trực tiếp tìm hắn, cùng với quân Lâm Lam phía trước phát kia thông hỏa, nói kia phiên lời nói, lại làm Tô Mục không thể không tin tưởng hắn nói. Như thế nào sẽ? Bổn cung cũng muốn biết như thế nào sẽ. Tô đại nhân, ngươi hiện tại cấp bổn cung nói bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ là chuyện như thế nào? Là ai sẽ cố tình nhằm vào bổn cung, cố tình bôi đen bổn cung cùng quý phủ nhị tiểu thư? A, ngươi nói a. Ngươi đi bên ngoài hảo hảo nghe một chút, liền sẽ biết bổn cung vì sao sẽ sinh như vậy đại khí, vì sao sẽ phát như vậy đại hỏa. Tô đại nhân, ngươi đừng quên, bổn cung nếu có thể đem ngươi phủng thượng này thừa tướng chi vị, cũng tùy thời có thể cho người khác thay thế được ngươi, nhưng nghe rõ. Chương 26 tuyệt thế đại lễ, 1. Là, thái tử điện hạ thỉnh bất giận, vi thần nhất định sẽ tra cái rõ ràng cấp điện hạ một cái giao đái. Tô Mục một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, trên trán che kín mồ hôi lại không dám rỗi tay sắt một chút. Bổn cung không cần ngươi cái gì giao đái, bổn cung chỉ cần Tô Thanh Hoàng chết. Minh bạch sao? Quân Lâm Lam vẻ mặt âm ngoan nhìn Tô Mục, kia ngập trời sát ý phảng phất muốn đem hắn cấp bao phủ. Là, vi thần minh bạch. Vi thần đã phái người đi tìm cái kia nghiệt nữ, một khi tìm được thần sẽ trước tiên giải quyết rất nàng, điện hạ yên tâm. Tô Mục kinh sợ bảo đảm nói. Nghe xong Tô Mục lời này, quân Lâm Lam lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn không ít. Tiến lên một phen nâng dậy quỳ trên mặt đất Tô Mục, nói, thực hảo. Bổn cung chờ ngươi tin tức tốt. Là, vi thần nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng. Được đến vừa lòng hồi đáp, quân Lâm Lam lúc này mới ra thư phòng đi nhanh rời đi. Trở ra sân, quân Lâm Lam liếc mắt một cái liền thấy được Tô Thanh Sương nha hoàn ánh trăng. Buồn không nghĩ để ý tới, nhưng kia nha hoàn đã nhìn đến hắn, chỉ phải đón đi lên. Nô tỳ gặp qua thái tử điện hạ vạn phúc kim an. Ánh trăng nhìn đến quân Lâm Lam, tiến lên cung kính hành một cái lễ. Quân Lâm Lam nhìn không mình hành lễ ánh trăng, con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo chán ghét chi sắc. Nhàn nhạt hỏi, có việc sao? Tiểu thư nghe nói điện hạ tới, đang ở Hà Hoa đỉnh chờ ngài. Ánh trăng ngẩng đầu nhìn quân Lâm Lam liếc mắt một cái, bay nhanh nói. Nghe vậy, quân Lâm Lam nhíu nhíu mày, trên mặt bay nhanh hiện lên một đạo không kiên nhẫn chi sắc, nói, ngươi đi nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta ở chỗ cũ chờ nàng. Nói xong, không hề để ý tới ánh trăng, trực tiếp lướt qua nàng đi nhanh rời đi. Chà lâu, Thanh Hoàng một bên uống trà, một bên kiên nhẫn chờ quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương đã đến. Công phu không phụ lòng người, ở Thanh Hoàng uống 5 ly trà thời điểm, quân Lâm Lam rốt cuộc tới. Thanh Hoàng nhìn kia đi vào lâu trà hình bóng quen thuộc, khóe miệng hơi hơi dơ lên lên. Cũng may mắn đời trước đối cái này cha nam si tâm một mảnh, cho nên mới sẽ như vậy hiểu biết hắn hành tung yêu thích. Trước kia, quân Lâm Lam mỗi lần ước Tô Thanh Sương tới này trà lâu đều là trước tìm Tô Thanh Hoàng làm hoàng tử, tới rồi trà lâu lúc sau mới đem Tô Thanh Hoàng cấp chi khai. Ở Đại Tần tuy rằng dân phong mở ra, nhưng chưa lập gia đình nam nữ gặp mặt vẫn là có điều cố kỵ. Đương nhiên đính quá hôn nam nữ ngoại trừ. Mỗi lần quân Lâm Lam ước Tô Thanh Hoàng gặp mặt là lúc, đều sẽ cố ý nhắc nhở nàng muốn mang theo Tô Thanh Sương, còn nói như vậy có thể thể hiện các nàng tỉ muội tình thâm, cũng chỉ có Tô Thanh Hoàng cái kia ngốc tử mới có thể tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Lúc này mới làm cho nàng cuối cùng bi kịch kết cục, bị ô yếm người thân thủ giết hại. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Thanh Hoàng nghĩ đến đã từng Tô Thanh Hoàng vì quân Lâm Lam vì hết thảy. Thật là ai này bất hạnh, giận này không tranh. May mắn nàng là Thanh Hoàng, một cái máu lạnh vô tình sát thủ, không phải cái kia ngây ngốc Tô Thanh Hoàng. Nàng tuyệt đối sẽ không dẫm vào Tô Thanh Hoàng vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không vì một người nam nhân phụng hiến sở hữu. Nghĩ, Thanh Hoàng con ngươi hiện lên một đạo lệ khí, lại nâng mục vọng qua đi là lúc, quân Lâm Lam đã lên lầu vào hắn hàng năm bao hạ nhã gian. Thanh Hoàng sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Một bên uống trà, một bên lẳng lặng chờ đợi, trò hay một khắc vai chính còn không có lên sân khấu đâu, không nổi, không nổi. Cùng lúc đó, Sở Vương Phủ, Đế Lăng Thiên đang ở thư phòng xử lý công vụ, ảnh nhất vội vã mà đến, duỗi tay gõ gõ môn, ra, thuộc hạ ảnh nhất có việc bẩm báo. Tiến bảo, trầm thấp thanh âm vang lên, ảnh nhất ngay sau đó đẩy ra thư phòng môn. Nghe được đẩy cửa thanh âm, Đế Lăng Thiên vẫn chưa ngẩng đầu, như cũ chuyên chú xử lý trên tay công văn. Chương 27 tuyệt thế đại lễ, nhị. Đợi cho xử lý xong rồi, lúc này mới lại lần nữa ra tiếng nói đi. Ra, Tô Thanh Hoàng có tin tức. Ảnh nhất nói xong, cố ý dừng một chút, muốn nhìn một chút Đế Lăng Thiên phản ứng. Làm người thất vọng chính là, Đế Lăng Thiên trừ bỏ một tiếng ân bên ngoài, một chữ cũng chưa, cái này làm cho ảnh nhất rất là thất bại. Hôm trước buổi tối, hắn rõ ràng nhớ rõ chủ tử đối Tô Thanh Hoàng có chút bất đồng a, như thế nào một buổi tối qua đi lại về tới nguyên bản bộ dáng đâu. Ảnh nhất thực khó hiểu, lại cũng không dám chậm trễ chính sự, lập tức tiếp được đi nói, Tô Thanh Hoàng cũng chưa chết, ngày hôm qua có người ở tướng phủ trước cửa, trên đường cái gặp qua nàng. Nhưng sau lại giống như là mất tích giống nhau, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Thẳng đến hôm nay bên ngoài đột nhiên truyền ra Tô Thanh Hoàng gặp được thái tử cùng tướng phủ nhị tiểu thư gặp lén, bị giết người diệt khẩu việc. Ý của ngươi là bên ngoài lời đồn đãi rất có thể là Tô Thanh Hoàng một tay kế hoạch. Đế Lăng Thiên nghe ra ảnh nhất nói ngoại chi ý, trầm giọng hỏi. 89/10. Nói cụ thể một chút. Vì thế ảnh nhất đem bên ngoài đồn đãi 1 năm 1 10 nói ra, liền Tô ra, thái tử cùng với thái tử chính đảng phản ứng đều một chữ không lậu nói cho Đế Lăng Thiên nghe. Nghe xong ảnh nhất nói, Đế Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ninh lên, nói, nàng không phải thảo bao phế vật sao. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có tâm kế. Này nhất chiêu cũng thật tàn nhẫn à, trực tiếp đem thái tử mấy năm nay thành lập lên danh dự làm hỏng. Có lẽ những năm gần đây, Tô Thanh Hoàng vẫn luôn là trang cũng nói không chừng. Nghĩ đến tra được những cái đó về Tô Thanh Hoàng tin tức, ảnh nhất như suy tư gì nói. Trang, rất có khả năng. Bằng không một người sao có thể trở nên nhanh như vậy đâu. Hoặc là nàng sau lưng có người bày mưu tính kế cũng không nhất định. Đế Lăng Thiên nói, ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Nếu Tô Thanh Hoàng sau lưng có người giúp nàng, kia người này lại là ai đâu. Phải biết rằng bởi vậy, tuy rằng thái tử chưa chắc sẽ bị phế, nhưng không tránh được một đốn hoàng thượng trách cứ, thậm chí còn khả năng lệnh hắn một đoạn thời gian, hoặc là đoạn hắn hiện tại binh bộ chức quan. Càng quan trọng là, hủy hoại thái tử thanh danh, về sau thái tử liền tính đăng cơ thành hoàng thượng, mưu sát vị hôn thê tử kia một bút cũng vô pháp hủy diệt. Người này ra tay lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, thật là cái lợi hại nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Lăng Thiên đột nhiên đối người nọ có chút tò mò lên. Lúc này, trong đầu không tự chủ được hiện lên một đôi thanh lánh không gợn sóng lại tàn nhẫn vô tình con người. Sẽ là nàng sao? Nghĩ. Đế Lăng Thiên đột nhiên hỏi ảnh nhất nói, Tô Thanh Hoàng bức họa bắt được sao? Còn không có, ảnh nhị đã đi cầm, hẳn là cũng mau trở lại. Ảnh nhất nói mới vừa nói xong, thư phòng bên ngoài liền truyền đến ảnh nhị thanh âm, ra, bức họa bắt được. Lấy tiến bảo. Thanh lạc, ảnh nhị đã cầm bức họa đẩy cửa vào được. Tiếp nhận ảnh nhị trong tay bức họa, Đế Lăng Thiên có chút vội vàng đem nó mở ra. Bức họa triển khai, một đạo quen thuộc khuôn mặt sôi nổi trên giấy. Làm Đế Lăng Thiên trên người hơi thở tức khắc biến đổi. Gương mặt này chính là hóa thành cho, hắn cũng nhận thức. Bất chính là ngày đó buổi tối đối hắn ra tay tàn nhẫn nữ nhân sao. Đáng chết, thế nhưng thật là nàng, Tô Thanh Hoàng. Đế Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn bức họa chung nữ nhân, con ngươi bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Tuy rằng hạ thân đã không đau, nhưng kia tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục. Nghĩ, Đế Lăng Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Tựa như báo táp tiến đến trước mây đen giống nhau. Lại hắc lại trầm, phảng phất muốn tích ra thủy tới. Nhưng nhìn, Đế Lăng Thiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chương 28 tuyệt thế đại lễ, tam. Không đúng, cặp mắt kia không giống. Hắn nhớ rõ đó là một đôi tràn đầy quang hoa đôi mắt, liền phảng phất bầu trời sao trời giống nhau, sáng ngời mà lóa mắt. Nhưng họa chung này đôi mắt lại là ảm đạm không ánh sáng, có vẻ có chút dại ra. Đế Lăng Thiên đem ánh mắt từ trên bức họa thu hồi, nhìn ảnh nhị, lạnh giọng hỏi, này trương bức họa từ đâu ra? Từ phủ thừa tướng lấy ra tới. Ra, làm sao vậy? Nghe được Đế Lăng Thiên hỏi chuyện, ảnh nhị vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Xác định đây là Tô Thanh Hoàng. Đế Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Thuộc hạ phía trước đã đi tìm tướng phủ hạ nhân xác nhận qua, xác thật là Tô Đại Tỷ tiểu thư không thể nghi ngờ. Ảnh nhất cung kính trả lời. Bắt được bức họa là lúc, hắn liền tìm phủ thừa tướng vài cái nha hoàn bà tử xác nhận qua. Các nàng đều nói bức họa chung người xác thật là Tô Thanh Hoàng không sai. Nhưng vì sao chủ tử sẽ như vậy hỏi đâu? Chẳng lẽ chủ tử gặp qua kia Tô Thanh Hoàng? Nghĩ, ảnh nhị đem ánh mắt đầu hướng ảnh nhất, ý tứ thực rõ ràng đó chính là hỏi hắn Đế Lăng Thiên có phải hay không gặp qua Tô Thanh Hoàng. Lại không nghĩ, ảnh nhất cùng hắn giống nhau mờ mịt. Nghe xong ảnh nhị nói, Đế Lăng Thiên ánh mắt nhăn đến càng thêm thâm, quét ảnh nhất liếc mắt một cái nói, bị xe, ra phủ. Vâng, ảnh nhất xoay người ra thư phòng, bị xe đi, lưu lại ảnh nhị cùng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Đế Lăng Thiên. Các nàng sẽ là cùng cá nhân sao? Đế Lăng Thiên ánh mắt lại lần nữa về tới bức họa phía trên. Không thể phủ nhận, nay bức họa cùng ngày đó buổi tối hắn nhìn thấy nữ nhân kia cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là trừ bỏ đôi mắt. Cho nên, hắn rất cần thiết xác nhận một chút, ngày đó buổi tối nữ nhân rốt cuộc có phải hay không Tô Thanh Hoàng. Sở dĩ muốn ra phủ, là bởi vì Đế Lăng Thiên cảm thấy nếu Tô Thanh Hoàng đã bắt đầu rồi phản kích, liền sẽ không chỉ là giải rác mấy cái lời đồn đơn giản như vậy, nàng nhất định còn có hậu tay. Chỉ là này chuẩn bị ở sau sẽ là cái gì đâu? Nàng còn sẽ như thế nào đối phó kia hai người đâu? Đế Lăng Thiên đột nhiên tò mò lên. Nghĩ, Đế Lăng Thiên nhìn ảnh nhị phân phó nói, người đi cha cha thái tử hành tung, tốc tới bẩm báo. Ảnh nhị vừa nghe, nghĩ đến vừa mới chính mình trở về thời điểm nhìn đến thái tử điện hạ chính triều vọng giang lâu mà đi, phỏng chừng một chốc một lát còn sẽ không rời đi, vì thế trả lời, ra, thuộc hạ trở về thời điểm, thái tử điện hạ đi vọng giang lâu. Mới vừa nói xong, ảnh nhất thanh âm từ thư phòng ngoại chuyện tới, ra, xe ngựa bị hảo, tùy thời có thể ra phủ. Đi thôi. Nói xong, Đế Lăng Thiên dẫn đầu ra thư phòng. Hắn muốn đi sẽ cái kia sau lưng người, nhìn xem có phải hay không ngày đó vãn nữ nhân kia, có phải hay không Tô Thanh Hoàng. Nếu là, như vậy, nghĩ đến ngày đó buổi tối chính mình ăn mệt, Đế Lăng Thiên trên người dâng lên một cổ lệ khí. Sửa thương người của hắn, vô luận nam nữ, chỉ có một chữ, chết. Đế Lăng Thiên lên xe ngựa, ảnh nhất cùng ảnh nhị đi theo, hướng tới vọng giang lâu phi nước đại mà đi. Bọn họ hai người cũng rất muốn biết, cái kia Tô Thanh Hoàng kế tiếp sẽ làm cái gì, hy vọng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng mới là. Nghĩ, hai người trên tay roi ngựa huy đến càng thêm cần mẫn lên, hận không phải lập tức liền đuổi tới vọng giang lâu đi. Vọng giang lâu, Thanh Hoàng như cũ ngồi ở tại chỗ chậm rãi uống trà, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Quân Lâm Lam đã tới một hồi lâu, nhưng kia Tô Thanh Sương lại như cũ còn không có xuất hiện. Bất quá Thanh Hoàng đảo cũng không đổi, rốt cuộc cái nào nữ nhân sẽ tình lang thời điểm không hảo hảo trang điểm một phen. Huống chi đối phương vẫn là mỗi người tư mộ, một người dưới vạn người phía trên thái tử điện hạ, tương lai hoàng thượng đâu. Thanh Hoàng có một ngụm không một ngụm phẩm trong tay trà, trong đầu lại bay nhanh vận chuyển lên. Nếu là đưa đại lễ, kia người xem đương nhiên là càng nhiều càng lớn. Mà hiện tại nàng lại có một người, có phải hay không? Nghĩ, Thanh Hoàng hướng tới điếm tiểu nhị triệu triệu tay. Chương 29 tuyệt thế đại lễ, 4. Vị này khách quan, ngươi tìm ta. Điếm tiểu nhị đi vào Thanh Hoàng trước mặt, cười tủm tìm hỏi. Tiểu nhị ca, có không phiền toái ngươi cho ta một ít giấy bút? Thanh Hoàng cười nhìn điếm tiểu nhị. Vốn dĩ nàng liền trường liền xinh đẹp, tuy rằng thay một thân nam trang, lại càng thêm có vẻ nàng tuấn mỹ vô song, đem cái tiểu nhị nhất thời cấp xem ngây người. Tiểu nhị ca. Nhìn xem ngây người điếm tiểu nhị, Thanh Hoàng duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Ngạch, khách quan chuyện gì? Phục hồi tinh thần lại điếm tiểu nhị vẻ mặt xấu hổ nhìn Thanh Hoàng, bên tai phiếm hồng. Phiền toái tiểu nhị ca giúp ta chuẩn bị một ít giấy bút, ta muốn viết mấy phong thư. Thanh Hoàng đề cao một ít âm lượng, nhàn nhạt nói, cũng không có trách tội tiểu nhị đường đột. Hảo, hảo, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị đỏ mặt chạy đến quầy lấy tới giấy và bút mực, đặt ở Thanh Hoàng trước mặt. Đa tạ. Thanh Hoàng nói tạ, để bút trên giấy viết lên. Không nhiều lắm một lát sau, liền hảo viết vài phong thư. Nàng lại triệu tới tiểu nhị, cho hắn một ít bạc vụn, làm đem hắn tin tặng đi ra ngoài. Thanh Hoàng nhìn theo tiểu nhị đi ra vọng giang lâu đại môn, liền nhìn đến Tô Thanh Sương quyến rũ vô song đi đến. Nhìn trang điểm đến sặc sỡ lóa mắt Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, bên môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường ý cười. Đứng dậy, đón Tô Thanh Sương mà đi. Liên ở muốn cùng Tô Thanh Sương gặp thoáng qua là lúc, Thanh Hoàng đầu ngón tay hơi hơi giật giật, ở trên người nàng động tay động chân, lúc này mới cười tủm tỉm ra vọng giang lâu. Rời đi vọng giang lâu, Tô Thanh Hoàng tìm ra trang phục phô thay đổi một thân giản tiện một ít nữ trang, lại tìm một nhà thiết khí cửa hàng mua một phen truy thủ, lúc này mới lại đại diêu về tới Vọng Giang Lâu. Lúc này, Vọng Giang Lâu nhã gian, Thái tử quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương đối diện mà ngồi. Ngẩng đầu gian, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình. Điện hạ. Tô Thanh Sương hô một tiếng, thanh âm kia ôn nhu đến muôn tích thủy tới. Sương Nhi, ngươi tìm ta có việc sao? Nghĩ đến những cái đó đồn đãi, quân Lâm Lam trong lòng có chút buồn bực, mà khi Tô Thanh Sương mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Như cũ vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt thâm tình. Ta nghe được những cái đó đồn đãi, muốn hỏi một chút điện hạ phải làm sao bây giờ. Tô Thanh Sương nhìn quân Lâm Lam liếc mắt một cái, lại cúi đầu, mặt đỏ phát phát giống cái chín quả táo. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Quân Lâm Lam một bên an ủi Tô Thanh Sương, một bên bắt được tay nàng. Nho nhỏ tay ngọc nắm ở trong tay, không ngừng vuốt ve. Điện hạ. Quân Lâm Lam như vậy một chủ động, Tô Thanh Sương mặt càng thêm đỏ lên, lỗ tai nóng lên, người cũng không tự chủ được hướng tới quân Lâm Lam trước mặt di di. Quân Lâm Lam nhìn Tô Thanh Sương kia kiểu diễm bộ dáng, tâm động không dậy nổi. Trên tay một cái dùng sức, manh đến đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu tìm được nàng cặp môi thơm hôn lên. Đôi môi chạm nhau, một cổ điện lưu ở trên người kích động, làm hắn có chút si mê lên. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn nàng. Tay thủy tâm động, quân Lâm Lam ma xui quỷ khiến một bên hôn Tô Thanh Sương, một bên duỗi tay đi giải nàng y hề khấu. Cảm giác được quân Lâm Lam động tác, Tô Thanh Sương vừa mừng vừa sợ lại kích thích. Trong đầu có một thanh âm ở kêu, ngăn cản hắn. Trong lòng lại có một cái khác thanh âm ở kêu, thuận theo hắn. Thiên nhân giao chiến, lại không thắng nổi quân Lâm Lam khắp nơi khiêu khích ngọn lửa. Không nhiều lắm một lát sau, Tô Thanh Sương liền trầm nị ở quân Lâm Lam thế công dưới, chủ động đón ý nói lùa lên. Tô Thanh Sương đón ý nói lùa, làm quân Lâm Lam càng thêm kích động lên. Một đường công thành chiếm đất, thực mau liền đem hai cái trên người quần áo lột cái sạch sẽ. Mê Ly hai tròng mắt khắp nơi đảo qua, đứng lên, đem Tô Thanh Sương đem hoành bế lên, hướng tới một bên giường nệm mà đi. Chương 30 tuyệt thế đại lễ, Nam. Đang lúc hai người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thời điểm, một thân nữ trang thanh hoàng cũng về tới Vọng Giang Lâu. Cùng lúc đó, Vọng Giang Lâu ngoại dừng mấy chiếc không tầm thường xe ngựa, mấy cái năm kinh cô nương từ bên trong đi ra. Các nàng phân biệt là tướng quân phủ tiểu thư Lưu Tinh Văn, thị lang thiên kim Hoàng Ngọc Tú, thượng thư phủ tiểu thư Bạch Nếu Vân. Chính thượng lầu hai thanh hoàng nhìn theo sau tiến vào ba vị tiểu thư, câu môi nở nụ cười. Kia tươi cười mỹ lệ quyến rũ, mang theo vô tận tà khí. Này ba người là thanh hoàng vừa mới làm tiểu nhị truyền tin mời đến Tô Thanh Sương bạn tốt, cũng đồng dạng là khuynh mộ thái tử người. Sở dĩ đem các nàng cấp gọi tới, thanh hoàng cũng là căn cứ một người vui không bằng mọi người cùng vui ý tưởng, làm đại gia cộng đồng tới gặp chứng nàng đưa cho Tô Thanh Sương cùng quân Lâm Lam đại lễ. Thanh hoàng đứng ở cửa thang lầu, trên mặt hợp lại một nụ cười nhẹ, lẳng lặng chờ ba vị thiên kim. Ba vị thiên kim tiểu thư hạ đến xe ngựa vào Vọng Giang Lâu, không đợi tiểu nhị dẫn đường, thẳng đến lầu hai mà đi. Tô Thanh Hoàng gặp qua Lưu tiểu thư, Hoàng tiểu thư, Bạch tiểu thư. Thanh Hoàng một mở miệng, ba người mới nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Tô Thanh Hoàng. Vừa thấy đến nàng, ba người đồng thời sửng sốt, ngốc ngốc chỉ vào nàng nói, ngươi không phải. Ba vị tiểu thư là tưởng nói ta không phải đã chết đúng không? Thanh Hoàng nhìn ba người cười khổ một tiếng nói, đáng tiếc Diêm Vương hắn lão nhân ra chê ta thảo bao phế vật một cái, không muốn thu lưu lại đem ta cấp thả lại tới. Lưu Tĩnh xăm mình vì tướng quân phủ tiểu thư, là ba người chung lá gan lớn nhất một cái. Nghe xong Thanh Hoàng nói sau, trong mắt xoay chuyển sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi thật sự không chết? Bằng không, Lưu tiểu thư tưởng ban ngày thấy ma không thành. Thanh Hoàng tức giận trắng Lưu Tĩnh Văn liếc mắt một cái, nói, ba vị đi theo ta, nhị muội muội còn ở trên lầu chờ đâu. Nói xong, dẫn đầu lên cầu thang. Đối với Tô Thanh Hoàng nói, ba vị thiên kim tuy rằng hoài nghi, lại cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ đến đang chờ Tô Thanh Sương, theo Tô Thanh Hoàng lên lầu. Các nàng sẽ như vậy tin tưởng Tô Thanh Hoàng là bởi vì phía trước mỗi một lần Tô Thanh Sương mời các nàng mấy cái gặp nhau là lúc, đều sẽ làm Tô Thanh Hoàng giống một cái nha hoàn giống nhau hầu hạ các nàng. Cho nên hôm nay, các nàng cũng tưởng Tô Thanh Sương chủ ý đến nỗi bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo những cái đó tin đồn nhảm nhí, dưỡng ở khuê phòng ba người còn không có thu được bất luận cái gì tiếng gió. Bằng không, cũng sẽ không làm Thanh Hoàng thực hiện được. Một hàng bốn người thực mau liền đến lầu hai, đi tới Quân Lâm làm Tô Thanh Sương nhã gian trước. Thanh Hoàng đứng ở cạnh cửa, nghe bên trong truyền đến động tĩnh, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm quỷ dị lên. Quay đầu nhìn bên cạnh ba người, Thanh Hoàng cười nói, ba vị tiểu thư, mau vào đi thôi, nhị muội muội liền ở bên trong chờ các ngươi đâu. Nói xong, Thanh Hoàng mánh đắc dụng lực đẩy ra môn. Cũng may mắn Quân Lâm Lam vì cùng Tô Thanh Sương gặp lén, điều đi rồi hộ vệ, bằng không nào có dễ dàng như vậy được việc. Cửa phòng đẩy khai, ba người một bên kêu Tô Thanh Sương tên, cùng nhau vào nhã gian. Hoàng Ngọc Tú đi ở phía trước, đương nàng chuyển qua bình phong đi hướng phía trong nhìn đến bên trong tình cảnh là lúc, a một tiếng kêu lớn lên. Bình phong sau, giường nệm thượng, Quân Lâm Lam đang cùng Tô Thanh Sương hết sức triền miên, căn bản không có phát hiện có người vào được. Thẳng đến Hoàng Ngọc Tú thét chói tai ra tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quân Lâm Lam vừa thấy có người tiến vào, con ngươi nháy mắt phụt ra ra lạnh lẽo hàn mang, như một phen lợi kiếm bắn thẳng đến người tới. Bị Quân Lâm Lam như vậy vừa thấy, Hoàng Ngọc Tú cả người đều sợ hãi. Nàng ngốc ngốc nhìn giường nệm thượng trần trụi thân mình dây dưa ở bên nhau Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương, đầu óc trống rỗng. Theo sau mà đến Lưu Tĩnh Vân cùng Bạch Nếu Vân nghe được tiếng la vội vàng đuổi theo tiến vào, nhìn đến ngốc lập Hoàng Ngọc Tú, hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lời nói mới vừa hỏi xong, hai người đồng thời hướng tới bên trong nhìn lại, vừa thấy dưới cũng ngay sau đó ngây dại. Chương 31 tái ngộ kinh mã, 1. Thái tử. Lưu Tĩnh Vân lắp bắp hô một tiếng. Mới vừa kêu xong, mặt soát một chút liền trắng. Thiên A, các nàng nhìn thấy gì? Thế nhưng thấy được Thái tử Điện Hạ cùng Tô Thanh Sương ở làm loại chuyện này. Xong rồi, cái này toàn xong rồi. Bọn họ như thế nào sẽ đánh vỡ loại chuyện này, đây chính là muốn mạng già sự tình. Nghĩ, Lưu Tĩnh Văn mánh đến lôi kéo kia còn thần ngốc lăng trung Hoàng Ngọc Tú cùng Bạch Nếu Vân. Nàng như vậy lôi kéo, hai người nháy mắt hoàn hồn, vì thế tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. A. Vọng giang lâu trung trà khách nhóm nghe được tiếng kêu, một đám tò mò lên, rời đi chỗ ngồi hướng tới lầu hai nhã gian mà đi. Vì thế chớp mắt công phu, Thái tử cùng Tô Thanh Sương quang thân mình nhân chịu hình ảnh liền rơi vào rồi đại gia trong mắt. Nhìn này hoạt sắc sinh hương một màn, mọi người ngây dại, quên mất phản ứng. Thẳng đến Quân Lâm làm tiếng hô truyền đến, một đám mới hoàn hồn, xấu hổ rời đi nhà ở. Lan, cút đi. Thái tử Quân Lâm làm một bên gào thét, một bên nắm lên một bên quần áo cái ở Tô Thanh Sương trên người. Tô Thanh Sương chân bóng nằm ở trên giường, sớm bị bạn tốt đánh vỡ nàng cùng Thái tử gian tình sợ ngây người. Thẳng đến nghe được Quân Lâm làm tiếng hô lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cộng thêm vô cùng ủy khuất nhìn hắn, sợ hãi hô một tiếng, điện hạ. Quân Lâm làm sắc mặt đen nhánh như mực, lạnh lùng quét Tô Thanh Sương liếc mắt một cái nói, đem quần áo mặc vào. Nói xong, chính hắn nhanh chóng đem quần áo chồng lên, rời đi giường nệm chuyển tới bình phong bên ngoài hướng tới hư không giống lên một câu, người tới. Một đạo hắc ảnh trống rỗng mà hiện, dừng ở Quân Lâm Lam trước mặt. Đi cha cha là ai ở phía sau màn động tay chân. Quân Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi phân phó xong, lúc này mới sắc mặt bất thiện ra nhã gian. Hắn mới ra nhã gian, một đạo điểm mị thanh âm đột nhiên ở đám người sau vang lên, gì, nơi này phát sinh chuyện gì. Thanh âm một vang lên, mọi người cùng nhau quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, chỉ thấy một thân Tô Ý Thanh Hoàng chính vẻ mặt mê hoặc nhìn đại gia. Làm sao vậy? Cảm giác được đại gia ánh mắt, Thanh Hoàng vẻ mặt ngây thơ hỏi. Tô Thanh Hoàng. Lúc này một tiếng giống to, Lưu Tĩnh Vân tách ra mọi người tới rồi Thanh Hoàng trước mặt, vẻ mặt tức giận nhìn nàng. Lưu tiểu thư, làm sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là muội muội đã xảy ra chuyện? Thanh Hoàng trang cái gì cũng không biết bộ dáng, vừa nói một bên hướng tới nhã gian nhìn qua đi. Nàng như vậy vừa nói, xem náo nhiệt mọi người rốt cuộc nhớ tới thân phận của nàng, vì thế đột nhiên nói, này không phải Tô gia đại tiểu thư sao? A, thật là Tô gia đại tiểu thư, nàng không phải bị ném vào hộ thành hà đã chết sao? Ai biết, nói không chừng mạng lớn không chết đâu. Nghị luận thanh truyền vào Quân Lâm Lam trong thai, làm sắc mặt của hắn càng thêm hắc trầm lên. Nếu tới rồi lúc này, hắn còn không rõ này hết thảy là Tô Thanh Hoàng dở cho quỷ, như vậy hắn cái này thái tử liền bạch đương. Nghĩ đến hắn đường đường thái tử thế nhưng bị Tô Thanh Hoàng cái này thảo bao phế vật cấp tính kế, quân Lâm Lam thiếu chút nữa không tức giận đến hộp máu. Áp xuống một thân lửa giận, quân Lâm Lam lướt qua mọi người hướng tới Tô Thanh Hoàng đi đến. Nhìn đến chiều chính mình đi tới thái tử, Thanh Hoàng con ngươi hiện lên một đạo lanh quang, sờ sờ cổ tay háo trùy thủ, dơ lên một trường gương mặt tươi cười nói, Lam ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, nhị muội muội đâu. Một bên Lưu Tĩnh Văn ba người nghe được Thanh Hoàng nói, nhìn đến nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, đã sớm tức giận đến thất khiếu bốc khói, vì thế lớn tiếng quát, thái tử điện hạ, ngươi đừng bị Tô Thanh Hoàng cấp lửa. Chính là nàng làm chúng ta tới, bằng không chúng ta cũng sẽ không. Chương 32 tái ngộ kinh mã, nhị. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ quân Lâm Lam lại nghe đã hiểu. Quả nhiên như hắn sở liệu, này hết thể lại là Tô Thanh Hoàng làm ra tới quỷ. Quân Lâm Lam một đôi lợi mục thẳng chỉ Tô Thanh Hoàng, trong mắt đao quang kiếm ảnh, hận không phải đem Tô Thanh Hoàng cấp đại tá tám khối. Nhưng mà Tô Thanh Hoàng lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, đỉnh một đôi vô tội đôi mắt đẹp, nhìn quân Lâm Lam nói, Lam ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không nhị muội muội chọc ngài sinh khí? Thanh Hoàng một mở miệng, bên cạnh mọi người nháy mắt lấy xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Quả nhiên là thảo bao phế vật à, liền bọn họ đều cảm giác được thái tử điện hạ trong mắt sắc ý, chỉ có cái này bao cỏ đại tiểu thư còn một bộ ngây ngốc bộ dáng. Cùng mọi người xem Tô Thanh Hoàng ánh mắt bất đồng, kia bị nàng mời đến xem diễn ba vị thiên kim lúc này nhìn nàng ánh mắt lại là hận không phải giết nàng. Bởi vì Tô Thanh Hoàng, làm cho bọn họ gặp được thái tử điện hạ cùng Tô Thanh Sương nữ làm tình, làm mọi người thấy được kia bất kham một màn. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua các nàng. Nghĩ đến khả năng đã đến trừng phạt, ba vị thiên kim không cam lòng, phẫn nộ rồi. Các nàng trừng mắt Tô Thanh Hoàng, lớn tiếng quát, Tô Thanh Hoàng, ngươi thiếu ở nơi đó làm bộ làm tịch. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ xông vào sao? Nhưng mà, Tô Thanh Hoàng lại phảng phất không có nghe được một lần, nhìn thái tử hai mắt nói, Lam ca ca, nhị muội muội ở bên trong sao? Ta tìm nàng có chút việc. Một câu, lại lần nữa nhắc nhở mọi người vừa mới nhìn thấy gì, vì thế một đám nhìn thái tử, sắc mặt trở nên cổ quái lên. Quân Lâm Lam hắc một khuôn mặt nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng kia vô tội bộ dáng, lại kết hợp ba vị thiên kim vừa mới lời nói, trên người tức khắc dâng lên vô tận lệ khí. Ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Thanh Hoàng quát lên, Tô Thanh Hoàng, ngươi thật to gan, cũng dám ám toán ta cùng Sương Nhi, ngươi đáng chết. Nói xong, quân Lâm Lam đột nhiên hét lớn một tiếng, người tới, đem Tô Thanh Hoàng cấp bổn cung bắt lấy. Âm lạc, vài đạo hắc ảnh nháy mắt hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Thanh Hoàng vừa thấy thế tới rào rạt hắc ảnh, không tránh không tránh, ngước mắt nhìn quân Lâm Lam, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt nói, Lam ca ca, ngươi lại muốn sát Hoàng Nhi có phải hay không? Ngươi, câm miệng. Thanh Hoàng một mở miệng, mọi người nhìn quân Lâm Lam ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Ánh mắt ở quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Hoàng trên người qua lại nhìn quét. Nghĩ đến phía trước đồn đãi, một đám đều sáng tỏ lên. Lam ca ca, như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Nhi nói được không đúng không? Ngày đó buổi tối chẳng lẽ không phải Lam ca ca thân thủ giết Hoàng Nhi, còn làm người ném vào hộ thành hà sao? Thanh Hoàng vừa nói, trong mắt nước mắt như vỡ đê nước sông giống nhau, mãnh liệt mà rơi, xem đến mọi người hảo không đau lòng, một đám đều dùng chỉ trích ánh mắt nhìn quân Lâm Lam. Nếu nói phía trước diễn cùng với những cái đó đồn đãi mọi người còn bán tín bán nghi nói, như vậy hôm nay bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, không chấp nhận được hoài nghi. Giờ phút này, ai thị ai phi, vừa xem hiểu ngay. Người câm miệng cho ta. Quân Lâm Lam chỉ Tô Thanh Hoàng, lớn tiếng quát. Hắn hắc cám bất kham một mặt bị Tô Thanh Hoàng xé mở, hoàn toàn bại lộ ở người trước mặt, làm hắn lại hận lại nan kham. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại phảng phất không có nghe được quân Lâm Lam nói giống nhau, lo chính mình nói, Lam ca ca, Hoàng Nhi muốn biết điểm nào thực xin lỗi ngươi cùng nhị muội muội, vì sao các ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Nếu các ngươi thật là lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần cùng Hoàng Nhi nói rõ ràng, Hoàng Nhi nhất định sẽ thành toàn của các ngươi. Nhưng các ngươi vì cái gì muốn giết Hoàng Nhi đâu? Ngươi không biết, kia hộ thành hà thủy có bao nhiêu lãnh, lãnh đến Hoàng Nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Chương 33 tái ngộ kinh mã, tam. Ngươi biết là cái gì chống đỡ Hoàng Nhi sống sót sao? Là tín niệm, là muốn hỏi một câu vì gì đó tín niệm. Hiện tại Hoàng Nhi muốn hỏi làm ca ca, vì cái gì, vì cái gì các ngươi muốn giết Hoàng Nhi? Thanh Hoàng một bên hỏi, một bên chậm rãi hướng tới Quân Lâm Lam đi đến, kia ánh mắt tràn đầy ai oán, nước mắt mê mang hai mắt. Tô Thanh Hoàng, ngươi ở nói bậy gì đó? Lúc này, mặc xong rồi quần áo Tô Thanh Hoàng từ trong phòng đi ra, sắc mặt ửng đỏ trên cổ còn có ân từng yêu dấu vết. Nghe được Tô Thanh Xương thanh âm, mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển tới nàng trên người. Nhị muội muội, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta có nói bậy sao? Thanh Hoàng nhàn nhạt nhìn Tô Thanh Xương liếc mắt một cái, cười lạnh lên. Ngươi, ngươi! Tô Thanh Xương bị Tô Thanh Hoàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi là điện hạ vị hôn thê, sao lại có thể như vậy chửi bới hắn danh dự đâu? Vị hôn thê, chửi bới hắn danh dự. Thanh Hoàng vẻ mặt trào phúng nhìn hai người, khóe môi mỉm cười dương gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, ngươi còn biết ta là hắn vị hôn thê à? Đột nhiên, Thanh Hoàng âm điệu biến đổi, chỉ vào Tô Thanh Xương nói, nếu ngươi biết thái tử cùng ta đính hôn, ta thân ái hảo muội muội, ngươi vừa mới lại đang làm cái gì đâu? Cùng thái tử lan giường, đoạt chính mình tỷ tỷ nam nhân. Ân, ta. Tô Thanh Xương bị Tô Thanh Hoàng nói được mặt lúc đỏ lúc trắng, nói cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng đành phải đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng thái tử Quân Lâm Lam. Tô Thanh Xương bị Tô Thanh Hoàng ép hỏi đến nói không ra lời bộ dáng, rơi vào Quân Lâm Lam trong mắt, làm sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lên. Trong lòng thầm mắng, phế vật, không nên thân đồ vật. Trên mặt lại không hiện, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Thanh Hoàng nói, ngươi nói xong sao? Còn không đem người bắt lấy. Âm lạc, mấy cái hắc y ghi nhân nháy mắt ra tay chuẩn bị bắt lấy Tô Thanh Hoàng. Nhưng mà, Thanh Hoàng chính là có bị mà đến, lại như thế nào sẽ làm đối phương như ý? Đương nàng nhìn đến hắc y ghi nhân hướng tới nàng mà đến là lúc, sớm đã mau một bước bài trừ đám người hướng tới cửa thang lầu chạy tới. Nàng một bên chạy, còn không quên một bên hô lớn, không hảo, không hảo, thái tử điện hạ bị đánh vỡ nữ làm tình, muốn giết người. Kêu gọi vừa ra, không chỉ có là vọng giang lâu người, chính là trên đường cái người cũng nghe đến cái rõ ràng. Một đám ruôi trường cổ, hướng tới vọng giang lâu xem ra. Đáng chết, còn không mau bắt lấy hắn. Quân Lâm Lam bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, một ngụm lao huyết nghẹn trùng trên ngực không tới, không thể đi xuống. Trơ mắt nhìn Thanh Hoàng như một cái du ngư giống nhau từ ám vệ môn trong tay chạy thoát hướng tới bên ngoài chạy đi, Quân Lâm Lam không bình tĩnh, thân mình vừa động, hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Tiếng do đến, Thanh Hoàng ám đạo một tiếng không tốt, nhanh hơn bước chân hướng tới vọng giang lâu ngoại chạy đi. Quân Lâm Lam thân là thái tử, văn võ song toàn, lại như thế nào là Thanh Hoàng loại này không có nội lực người có thể so. Chẳng qua chớp mắt công phu, Quân Lâm Lam liền đến Thanh Hoàng trước mặt, ngăn trở nàng đường đi. Xem ngươi hướng nào chạy. Quân Lâm Lam vẻ mặt trào phúng nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt lạnh băng như lưới dao sắc bén. Tưởng tượng cho tới hôm nay này hết thảy đều là Thanh Hoàng tính kế, hắn liền hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Đường bị chặn, Thanh Hoàng đảo cũng không hoảng hốt. Khuôn mặt một mảnh trầm tĩnh, thừa dịp Quân Lâm Lam không chú ý, đột nhiên rút ra mới vừa mua chủy thủ hướng tới hắn ngực đâm tới. Dù sao hiện tại bọn họ đã giải phá ra mặt, còn có cái gì cố kỵ. Chỉ cần có thể ra này vọng giang lâu, hết thể đều hảo thuyết. Hàn quang đến, Quân Lâm Lam đại kinh thất sắc, thân mình vừa động hướng bên cạnh chợt lóe. Thanh Hoàng vừa thấy, lập tức bắt lấy cơ hội này, hướng tới vọng giang lâu ngoại chạy tới. Lại không nghĩ, nàng mới vừa ra vọng giang lâu, một chiếc xe ngựa vừa lúc xử tới. Chương 34 tái ngộ kinh mã, 4. Ra, vọng giang lâu tới rồi. Ảnh nhất hướng tới trong xe ngựa hô một tiếng, đang chuẩn bị đem xe dừng lại. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ vọng giang lâu trung bay nhanh chạy tới, không đợi hắn đem xe ngựa dừng lại đối phương đã vọt lại đây. Nhìn kia cấp hướng mà đến người, ảnh nhất ánh mắt trầm xuống, tưởng đuổi mã tránh đi đã không còn kịp rồi. Trong chớp nhoáng, chỉ phải gắt gao chảo mã cương, cưỡng bách con ngựa dừng lại. Mã cương kéo, con ngựa hí vang một tiếng, móng trước cao cao dơ lên. Thanh Hoàng lao tới tốc độ thực mau. Nàng lại một lòng muốn chạy trốn ly Quân Lâm Lam ma chảo, cho nên căn bản không có chú ý tới vọng giang lâu ngoại tình huống. Đương nàng nghe được mã minh thanh khi, ngước mắt vừa thấy phát hiện vó ngựa chính chiều chính mình đã tới. Nay cả kinh không phải là nhỏ, Thanh Hoàng bản năng đem thân mình uốn éo, thả người nhảy hướng tới xe ngựa đánh tới. Lái xe ảnh nhị vừa thấy người tới thế nhưng vọng tưởng lên xe ngựa, sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên hướng tới Thanh Hoàng chụp đi. Kinh phong đến. Thanh Hoàng mắt phượng nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. Nghĩ đến vừa mới chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng với vó ngựa dưới, trong lòng tức khắc hỏa khí dâng lên, tay huy chủy thủ liền hướng tới ảnh nhị vạch tới. Chủy thủ ra, hàn quang đến, ảnh nhị không dám thác đại, thân mình một bên lánh khai đi. Thanh Hoàng bắt lấy này một cơ hội, nhanh chóng quyết định lên xe ngựa xe đỉnh. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên cảm giác được bên ngoài động tĩnh, vừa thấy có người thượng chính mình xe ngựa đỉnh, trên người lệ khí cùng nhau, phất tay liền phải hướng tới xe đỉnh đánh tới. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến quân Lâm Lam tiếng giống giận, Tô Thanh Hoàng, ngươi đứng lại. Tô Thanh Hoàng. Đế Lăng Thiên phất tay động tác cứng lại, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xe đỉnh phương hướng ánh mắt lóe lóe. Lúc này, ảnh nhất cùng ảnh nhị cũng nghe tới rồi quân Lâm Lam tiếng hô, nhìn hắn từ vọng giang lâu đổi tới, căm tức nhìn xe ngựa đỉnh Tô Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi cấp bổn điện hạ xuống dưới. Thái tử điện hạ, ngươi nói xuống dưới ta liền xuống dưới. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Nói nữa, nhìn xem ngươi hiện tại này phó hận không thể ăn ta bộ dáng, ta dám xuống dưới sao? Thanh Hoàng một bên đề phòng trong xe ngựa người, một bên cùng quân Lâm Lam đối diện. Tô Thanh Hoàng, ngươi! Quân Lâm Lam bị Thanh Hoàng tức giận đến chết khiếp, rồi lại không dám tiến lên. Nói giỡn, Đế Lăng Thiên xe ngựa hắn nào dám tiến lên? Chẳng sợ hắn là Đại Tần Thái Tử, tương lai chữ quân. Nhưng đối Đế Lăng Thiên vị này quyền thế ngập trời vương gia lại vẫn kiêng kỵ không thôi. Ta làm sao vậy? Thái tử điện hạ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh đi lên bắt ta nha. Quân Lâm Lam nửa ngày không dám tiến lên, làm Thanh Hoàng nhìn ra một ít manh mối, biết này xe ngựa chủ nhân nhất định là đối phương không dám cho người. Nay một nhận chi làm Thanh Hoàng tâm tình rất tốt, trên mặt ý cười cũng đi theo dày đặc lên, đứng ở xe ngựa đỉnh đối với quân Lâm Lam kêu gào. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên nghe được Thanh Hoàng thanh âm, đã trên cơ bản xác định nàng chính là ngày đó buổi tối hộ thành trên sông nữ nhân. Vì thế sắc mặt trầm xuống, ở Thanh Hoàng đang đắc ý là lúc bàn tay vung lên, hướng tới xe ngựa đỉnh đánh tới. Đột nhiên mà tới sát khí làm Thanh Hoàng cả kinh, thân mình sau này hướng tới cửa xe phương hướng một đảo. Đế Lăng Thiên một tay chém ra, xe ngựa đỉnh bị hắn đánh cái đại động. Vẫn luôn chú ý này, Phương Quân Lâm Lam vừa thấy Đế Lăng Thiên đối Thanh Hoàng ra tay, trong lòng đại hỉ. Trong miệng hô lớn, Tô Thanh Hoàng, cái này xem ngươi hướng nào chạy. Nói xong, liền phải xông lên tiến đến chào nàng. Thanh Hoàng vừa thấy, sắc mặt nháy mắt đen. Biết tình thế đối chính mình thực bất lợi, vì thế trong mắt vừa chuyển, trực tiếp xốc lên xe ngựa mảnh chui đi vào. Chương 35 sinh tử đánh cuộc, 1. Thanh Hoàng ý tưởng rất đơn giản. Hai hại tranh chấp lấy này nhẹ. Nàng cùng quân Lâm Lam đó là sinh tử đại thủ, không chết không ngừng cái loại này. Mà trong xe ngựa nam nhân lại là vốn không quen biết, tuy rằng vừa mới hắn ra tay, nhưng rất có khả năng là bởi vì không thích nàng ngồi ở đỉnh đầu hắn. Nghĩ đến đây, Thanh Hoàng động tác không có một tia tạm dừng, trực tiếp hướng trong xe ngựa chui đi vào. Này hết thể tới quá nhanh, bên ngoài ảnh nhất cùng ảnh nhị còn không có phản ứng lại đây, Thanh Hoàng đã vào xe ngựa. Hai người nhìn chui vào xe ngựa Tô Thanh Hoàng, sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Xe ngựa khi, Đế Lăng Thiên chỉ cảm thấy đến ánh sáng sáng ngời, khẩn tiếp chạm liền nhìn đến một người chui tiến vào, vì thế mặt trầm xuống ống tay háo nhẹ huy hướng tới kia chui vào xe ngựa Tô Thanh Hoàng đánh tới. Kinh phong đến, Thanh Hoàng cả kinh không tránh mà tiến tới, thân mình bản năng một lùn nằm đi xuống. Lại không nghĩ nàng như vậy một nằm vừa lúc phát gục ở Đế Lăng Thiên trên người. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Vốn là một kiện thực làm người cao hứng sự tình. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại đen mặt, trên người sát khí vần quanh, gầm nhẹ nói, nữ nhân, lan lên. Giống như đã từng quen biết thanh âm, làm Thanh Hoàng lại lần nữa cả kinh, ngước mắt vừa thấy liền nhìn đến Đế Lăng Thiên kia lánh khóc vô tình mặt. Nhìn này trương tuyệt mỹ lại che kín sát khí mặt, Thanh Hoàng ngây dại. Há miệng thở dốc, nói không nên lời một câu tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Bị chính mình phát gục nam nhân thế nhưng là ngày đó buổi tối ở hộ thành trong sông gặp được nam nhân. Ông trời, không mang theo như vậy chơi nàng đi. Thật vất vả tìm được một cái không trách quân Lâm Lam người, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng là bị chính mình trà độc quá nam nhân. Nghĩ đến đây, Thanh Hoàng liền chết tâm đều có. Sớm biết rằng, nàng ngày đó buổi tối liền không cho hắn một chân. Nói như vậy. Hôm nay nói không chừng hắn còn sẽ xem ở bọn họ cùng tồn tại hộ thành trên sông tắm xong phân thượng giúp nàng một phen. Hiện tại, xem này nam nhân vẻ mặt muốn giết người bộ dáng, Thanh Hoàng thật đúng là có chút hơi sợ. Đương nhiên, nàng không phải sợ chết, mà là chột dạ. Thực rõ ràng, trước mắt nam nhân đã nhận ra nàng, bằng không cũng sẽ không một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Tương đối với Quân Lâm Lam cùng trước mắt nam nhân, Thanh Hoàng cảm thấy vẫn là trước mắt nam nhân đáng tin cậy một chút. Vì thế, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Thanh Hoàng quyết định chủ động nhận sai. Nàng nhìn vẻ mặt lửa giận, trước mắt sát y đế Lăng Thiên cười gượng một tiếng, mở miệng nói, vị công tử này, xét thấy chúng ta như vậy có duyên, ta tưởng ta phải giải thích một chút ngày đó buổi tối sự tình. Thanh Hoàng vừa nói, một bên thật cẩn thận từ đế Lăng Thiên trên người bỏ dậy. Mắt thấy nàng liền phải rời đi đế Lăng Thiên trên người, xe ngựa không biết vì sao đột nhiên run lên, làm Thanh Hoàng lại lần nữa té ngã ở đế Lăng Thiên trên người. Thanh Hoàng đang ở nói chuyện, như vậy một ngã nàng há mồm vừa vặn cắn ở đế Lăng Thiên trước ngực hồng quả quả thượng. Đau ý truyền đến, đế Lăng Thiên sắc mặt đen nhánh như mực. Nghĩ đến ngày đó buổi tối Thanh Hoàng cho nàng một chân, tức khắc nổi trận lôi đình. Nữ nhân, ngươi tìm chết. Đế Lăng Thiên bàn tay to duỗi ra, chiều Thanh Hoàng trên cổ chụp tới. Dựa, không thể nào. Thanh Hoàng thầm mắng một tiếng, hai chân sau này vừa dẫm, thân mình đi phía trước nhảy liền đi ôm đế Lăng Thiên cổ. Cùng với bị đế Lăng Thiên bóp nát tử cổ, còn không bằng hy sinh một chút sát tướng. Nghĩ, Thanh Hoàng ôm đế Lăng Thiên cổ đôi tay càng thêm khẩn, trong miệng còn không quên cùng hắn nói điều kiện nói. Nam nhân, ngươi đừng keo kiệt như vậy được không? Ta lại không phải cố ý, nếu ngươi trong lòng có khí, ta đây làm ngươi đánh trở về, hoặc là đá trở về chính là. Hà tất động bất động liền miết cổ đâu. Kia chính là sẽ người chết. Chương 36 sinh tử đánh cuộc, nhị. Thanh Hoàng ôm đế Lăng Thiên cổ, cả người cơ hồ đều treo ở hắn trên người. Chóp mũi truyền đến Thanh Hoàng kia nữ nhân đặc có mùi thơm của cơ thể, làm đế Lăng Thiên ánh mắt hung hăng ninh. Không biết vì cái gì, đối với Thanh Hoàng đụng chạm, hắn cũng không có như phía trước giống nhau đem nàng trực tiếp vứt ra đi. Hơn nữa để cho hắn bực bội chính là, hắn phía dưới thế nhưng đáng chết đối trên người nữ nhân có phản ứng. Cùng thời gian, Thanh Hoàng cũng cảm giác được đế Lăng Thiên hạ thân khác thường. Vì thế mặt đỏ lên mắng, lưu manh. Nghe xong Thanh Hoàng mắng, đế Lăng Thiên không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười nói, nữ nhân, ngươi là đang mắng chính ngươi sao? Ngươi! Đế Lăng Thiên ý có điều chỉ nói, làm Thanh Hoàng mặt đỏ lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, tưởng bung ra kia ôm hắn cổ tay, lại sợ rỗi ra khai đế Lăng Thiên liền sẽ giết nàng. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Hoàng rối rắm. Thả cũng không xong. Không bỏ cũng không phải. Phóng đi, lại sợ đế Lăng Thiên thu sau tính sổ. Không bỏ đi, hắn phía dưới kia đồ vật giống gậy sắt giống nhau đỉnh đến nàng khó chịu. Rơi vào đường cùng, Thanh Hoàng đành phải không ngừng di động tới hạ thân, để ly đế Lăng Thiên kia đồ vật xa một chút. Nàng bất động còn hảo, nàng như vậy vừa động, đế Lăng Thiên hạ thân càng thêm trướng đại lên. Cảm giác được dưới thân vừa động tĩnh, Thanh Hoàng trên mặt nóng lên. Từ mặt đến bên hai, đang một chút đỏ lên. Thật ngượng ngùng. Lúc này đế Lăng Thiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tuy rằng đó là bình thường sinh lý phản ứng, nhưng đối mặt một cái còn không quá thuộc nữ nhân có loại này phản ứng làm đế Lăng Thiên cảm thấy rất là mất mặt. Lại tưởng tượng đến tạo thành hắn mất mặt đầu sỏ gây tội, đế Lăng Thiên mặt càng thêm hắt trầm lên, con ngươi cũng trở nên càng thêm thâm thúy lên. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng liều mạng ôm cổ hắn, con ngươi chậm rãi dâng lên gió lốc. Nữ nhân, buông tay. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Lạnh băng vô tình lời nói ở Thanh Hoàng bên thai vang lên, làm nàng thân mình không tự chủ được run lên. Bản năng liền muốn buông ra, muốn ly đế Lăng Thiên xa một chút. Nhưng tưởng tượng đến nếu nàng buông lòng tay, đế Lăng Thiên nói không chừng muốn sẽ muốn nàng mệnh. Vì thế không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm càng thêm khẩn lên. Thanh Hoàng nhìn đế Lăng Thiên, có kẹ mặc cả nói, muốn ta buông ra cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Ta liền buông ra. Bằng không, ta liền vẫn luôn như vậy ôm không bỏ. Ngươi xác định không bỏ. Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh vài phần, kia nhìn Thanh Hoàng ánh mắt cũng càng thêm sắc bén lên. Xác định, trừ phi ngươi đáp ứng không giết ta. Thanh Hoàng vẻ mặt kiên trì nhìn Đế Lăng Thiên. Thậm chí vì biểu đạt nàng quyết tâm, nàng lại lần nữa di rời thân tử, đến gần rồi vài phần, kia ôm cổ tay cũng đi theo khẩn vài phần. Tô Thanh Hoàng, đây chính là ngươi tự tìm. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đế Lăng Thiên lạnh giọng nói xong, cũng không thấy được hắn như thế nào động tác. Thanh Hoàng tay một cái ăn đau, không tự chủ được buông lỏng ra Đế Lăng Thiên cổ. Cổ đạt được tự do, Đế Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, đột nhiên khi thân thượng tiền, đem nàng cấm cô ở xe ngựa góc, vô tình hỏi, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe ngôn, Thanh Hoàng đáy lòng khẽ run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẻ mặt chấn định nhìn Đế Lăng Thiên, cười nói, đương nhiên là Tô Thanh Hoàng à, còn có thể là ai? Ngươi nói dối. Đế Lăng Thiên căn bản liền không tin Thanh Hoàng nói, một thân uy áp phóng ra ra tới gắt gao khóa trụ nàng, lệ này hợp lại thân, một đôi con ngươi sát khí bốn phía. Chương 37 sinh tử đánh cuộc, tam. Phía trước ở tới Vọng Giang lâu trên đường, hắn đã đem Tô Thanh Hoàng tư liệu xem qua một lần, hơn nữa cũng cùng ảnh nhất xác nhận quá. Biết Tô Thanh Hoàng người này không chỉ có là cái thảo bao phế vật, hơn nữa là cái nhát gan sợ phiền phức chủ. Nhưng vừa mới Tô Thanh Hoàng biểu hiện căn bản cùng nhát gan sợ phiền phức ai không bên trên, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi thân phận của nàng. Đừng nói một nữ tử, chính là nam nhân ở đối mặt hắn toàn lực tạo áp lực dưới, cũng không ai dám cùng hắn đúng đúng coi. Nhưng trước mắt cái này tiểu nữ nhân không chỉ có thể nhìn thẳng hắn, lại còn có thể như vậy bình tĩnh, như vậy vân đạm phong khinh. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ nàng là mật thám? Nghĩ đến này, Đế Lăng Thiên con ngươi một mảnh thô bạo, lãnh coi Thanh Hoàng hỏi, nói, ai phái ngươi tới? Mục đích là cái gì? Nghe được Đế Lăng Thiên hỏi chuyện, Thanh Hoàng nháy mắt liền nổi giận, đối với hắn quát, uy, vị công tử này ngươi đầu óc không phải là có vấn đề đi. Vẫn là ngươi được bị hại phán đoán chứng. Trả lời vấn đề, bằng không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đế Lăng Thiên một thân sát khí điên cuồng tuôn ra lên, con ngươi nhảy lên ngọn lửa, phảng phất muốn đem Thanh Hoàng thiêu đốt hầu như không còn. Dựa, còn làm ta sống không bằng chết đâu. Trước khi chết ta trước diệt ngươi. Thanh Hoàng hoàn toàn nổi giận, xuyên đến địa phương quỷ quái này đã đủ làm nàng nén giận. Hơn nữa nơi này nam nhân thúi một đám đều muốn giết nàng, đầu tiên là cái kia cái gì chó má thái tử, hiện tại lại tới một cái được bị hại phán đoán chứng nam nhân. Thật đương nàng là cục bột không thành, tưởng nghiết liền nghiết. Thanh Hoàng như vậy giận dữ, làm Đế Lăng Thiên chuẩn bị không kịp, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn nàng kia nhân tức giận mà càng thêm sinh động mặt mày, không biết vì sao Đế Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy dạng nàng so với trước đẹp nhiều. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Đế Lăng Thiên nhanh chóng lắc lắc đầu, thầm nghĩ, chính mình không phải là sinh bệnh đi. Như thế nào êm đẹp nghĩ đến này vấn đề? Lắc đầu qua đi, Đế Lăng Thiên nhanh chóng hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng nói, nữ nhân, ngươi hiện tại còn dám nói ngươi là Tô Thanh Hoàng sao? Theo bổn vương biết, Tô Thanh Hoàng cũng không phải là ngươi như vậy. Không phải ta như vậy, vậy ngươi cảm thấy là như thế nào? Thanh Hoàng giận trừng mắt Đế Lăng Thiên, bực bội nói, nếu ngươi đến Diêm Vương trong điện đi một chuyến, ta liền không tin ngươi sẽ không có sở thay đổi. Bị ngươi giết hại, còn bị người hủy hoại cả đời danh dự, chính là một cái tượng đất cũng có vài phần tính tình đi. Thanh Hoàng nói nghe vào Đế Lăng Thiên trong thai, làm hắn ánh mắt hơi lóe, hỏi dò, bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền ăn miếng trả miếng, muốn hủy hoại Thái tử Điện Hạ danh dự. Cái gì hủy Thái tử Điện Hạ danh dự? Cho má, hắn rõ ràng chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, danh dự của hắn căn bản không cần phải bổn cô nương tới hủy. Bổn cô nương chẳng qua là khí bất quá, nho nhỏ đáp lê hắn một chút mà thôi. Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Đế Lăng Thiên nhướng mày, nhìn Thanh Hoàng trong mắt đột nhiên dâng lên một mạt hứng thú. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi không phải là muốn vì cái kia cha nam xuất đầu đi. Thanh Hoàng nghe vậy, vẻ mặt đề phòng nhìn Đế Lăng Thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đế Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, buông ra Thanh Hoàng, đột nhiên trả lời, ngươi thật là Tô Thanh Hoàng. Cam đoan không giả. Thanh Hoàng nói được mặt không đỏ, tim không đập, trừng mắt Đế Lăng Thiên. Thầm nghĩ, người nam nhân này đầu óc không thành vấn đề đi, như thế nào luôn rối rắm vấn đề này. Bất quá bực bội về bực bội, Thanh Hoàng đối Đế Lăng Thiên chính là 100 cảnh giác lên, lạnh lùng nói, công tử, mạo muội hỏi một câu, ta có phải hay không Tô Thanh Hoàng cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Chương 38 sinh tử đánh cuộc, 4. Người nam nhân này cùng nàng vốn không quen biết, lại hoài nghi nàng không phải chân chính Tô Thanh Hoàng, tuyệt đối là cái khó chơi nhân vật. Hơn nữa, này nam nhân toàn thân khí thế, cùng với thỉnh thoảng phát ra ngoan tuyệt, vừa thấy chính là một nhân vật, hơn nữa vẫn là một cái tàn nhẫn độc các người. Xem ra, nàng về sau vẫn là ly người nam nhân này xa một chút, tiểu tâm thì tốt hơn. Nghĩ, Thanh Hoàng nghiêng thai lắng nghe một chút bên ngoài động tĩnh, không có gì phát hiện. Quân Lâm Lam không phải là đi rồi đi. Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi duỗi tay chuẩn bị đi xốc xe ngựa mảnh. Lại không nghĩ Đế Lăng Thiên đột nhiên bàn tay to duỗi ra, đem nàng bắt lại đây, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, nữ nhân, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Vừa nghe đánh đố Thanh Hoàng tới ti hứng thú, ở hiện đại thời điểm nàng không thiếu cùng Hỏa Phượng bọn họ đánh đố. Tục ngữ nói đến hảo, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Nhưng nàng lại là một cái vận khí tốt đến không thể lại hảo người, cực đâu thắng đó. Chỉ là không biết hiện tại nàng còn có hay không hiện đại hảo vận khí. Đánh cuộc ngươi có thể hay không hồi phủ thừa tướng. Đế Lăng Thiên ánh mắt hơi lóe, nói. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc đâu. Thanh Hoàng mày đẹp một trọn, lạnh lùng nhìn Đế Lăng Thiên. Trực giác nói cho nàng, người nam nhân này không có hảo tâm. Nếu ta nói, chỉ cần ngươi có thể trở lại phủ thừa tướng, chứng minh rồi ngươi là thật sự Tô Thanh Hoàng, ta có thể giúp ngươi bãi bình thái tử, làm hắn về sau cũng không dám nữa tìm ngươi phiền toái. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt lưu chuyển, sống thoát thoát một con đa mưu túc trí hồ ly. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi nhìn Đế Lăng Thiên, trong lòng chửi thầm nói, này nam nhân sẽ như vậy hảo tâm. Đáp án là phủ định. Thanh Hoàng biết chính mình tính kế thái tử, hắn nhất định sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ trả thù trở về, khá vậy không tưởng bởi vậy mà bán chính mình. Trước mắt người nam nhân này mặc kệ từ phương diện kia tới nói, so với thái tử tới đều chỉ cường không yếu. Xem thái tử liền hắn xe ngựa cũng không dám tới gần liền biết, này nam nhân không dễ trọng. Chỉ là Thanh Hoàng không rõ chính là, như vậy một cái lợi hại nam nhân vì cái gì muốn giúp nàng đâu. Chẳng lẽ trên người nàng có thể có lợi? Thanh Hoàng đại não bay nhanh vận chuyển, đem thân thể này cuộc đời suy nghĩ một lần. Cuối cùng đáp ứng như cũng là phủ định. Cái này Thanh Hoàng càng thêm hoài nghi khởi Đế Lăng Thiên dụng tâm tới, lạnh lùng nói, đa tạ công tử hảo ý, Thanh Hoàng tâm lĩnh. Ngươi muốn cự tuyệt. Đế Lăng Thiên nghe ra Thanh Hoàng nói ngoại chi ý, sắc mặt trầm xuống, cả người tản ra lạnh lẽo. Vô công bất thụ lộc. Thanh Hoàng nhàn nhạt trở về Đế Lăng Thiên năm chữ. Phải không? Đế Lăng Thiên lại lần nữa tới gần Thanh Hoàng, ánh mắt ngoan tuyệt nhìn nàng, cuồng vọng nói, nữ nhân, ta nói cho ngươi, này đánh cuộc ngươi tiếp thu cũng hảo, không tiếp thu cũng hảo, tóm lại bổn vương cùng ngươi đánh cuộc định rồi. Thanh Hoàng nghe vậy giận dữ, đang muốn làm điểm cái gì? Lại không nghĩ Đế Lăng Thiên lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, xin khuyên ngươi một câu, đừng làm không sợ dãy rua. Cũng không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu không ta không ngại hiện tại giết ngươi. Ngươi! Thanh Hoàng giận dữ, nhưng cũng biết người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hơn nữa thân là lính đánh thuê tri vương, vì hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng nhất một chút chính là thức thật vụ, nên cúi đầu liền cúi đầu. Tuy nói thật sự động khởi tay tới, Thanh Hoàng cũng chưa chắc không thể thương đến Đế Lăng Thiên. Nhưng tưởng tượng xe ngựa ngoại còn có hai cái cao thủ ở, vẫn là trước nhịn một chút đi. Nghĩ, Thanh Hoàng áp xuống một thân tức giận, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đế Lăng Thiên nói, hảo, ta có thể đồng ý cái này đánh cuộc, nhưng trừ bỏ ngươi nói cái điều kiện kia ngoại, còn có một điều kiện đó chính là ngươi về sau đến hộ ta chu toàn. Chương 39 sinh tử đánh cuộc, nam. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nam nhân, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Muốn đánh đố chính là ngươi, không phải ta. Thanh Hoàng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi không đáp ứng cũng đúng, đánh cuộc trở thành phế thải chính là. Đến nỗi ngươi nói muốn giết ta nói, cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, sợ ngươi ta liền không gọi Tô Thanh Hoàng. Đối chọi gay gắt. Thanh Hoàng vừa mới áp xuống đi tức giận, lại lần nữa dũng đi lên. Nhìn vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên ánh mắt hơi lóe, ánh mắt ở nàng trên mặt dừng lại một hồi lâu. Mới khẽ mở môi mỏng nói, hảo, ngươi điều kiện bổn vương đáp ứng rồi, nhưng có một cái, thời gian vì một năm. Nếu không bổn vương không ngại hiện tại liền giết ngươi. Hảo, thành giao. Thanh Hoàng chuyển biến tốt liền thu, một năm thời gian đối với nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Hiện tại nàng mới đến, muốn người không ai, muốn thế không thế, hơn nữa thân thể này quá yếu, làm nàng làm cái gì đều chân tay co cóng. Nhưng một năm lúc sau, tình huống sẽ đổi mới. Khi đó nàng sớm đã có tự bảo vệ mình năng lực, căn bản liền không cần Đế Lăng Thiên bảo hộ. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Đế Lăng Thiên khỏe môi khẽ nhếch, gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Trong xe ngựa thanh âm một chữ không lậu rơi vào rồi ảnh nhất cùng ảnh nhị trong thai, thiếu chút nữa không làm hai người kinh rất cảm. Bọn họ đi theo chủ tử bên người ít nói cũng có 5-6 năm, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nữ nhân kia gần hắn thân còn có thể tồn tại. Mà trước mắt cái này Tô Thanh Hoàng không chỉ có còn hảo hảo tồn tại, hơn nữa thế nhưng còn có thể làm chủ tử đáp ứng bảo hộ nàng một năm, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lần đầu, bọn họ đối chính mình chủ tử bên ngoài người bội phục lên. Ảnh nhất cùng ảnh nhị đồng thời nhìn phía sau xe ngựa liếc mắt một cái, không tiếng động giao lưu. Ảnh nhất, ảnh nhị, ra không phải là coi trọng Tô Thanh Hoàng đi. Ảnh nhị, ra rất có khả năng xuân tâm manh động. Ảnh nhất, phải không, thật tốt quá, về sau nhật tử sẽ không nhàm chán. Ảnh nhị, đừng cao hưng quá sớm, kia nữ nhân không phải đèn cạn dầu. Ảnh nhất, ảnh nhị. Hai người giao lưu như cũ tiếp tục, phía sau đột nhiên truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm, đi phủ thừa tướng. Là, ảnh nhất giơ lên roi ngựa, quay đầu ngựa lại hướng tới phủ thừa tướng mà đi. Quân Lâm Lam vẫn luôn đứng ở vọng giang lâu cửa đắc ý cười lạnh, chờ Thanh Hoàng bị Đế Lăng Thiên tử trong xe ngựa ném ra. Thời gian một chút qua đi, hắn không chỉ có không có chờ đến Thanh Hoàng bị ném ra xe ngựa, ngược lại nhìn đến Đế Lăng Thiên xe ngựa rời đi. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng còn ở trong xe ngựa, nghĩ đến nàng đối hắn tính kế, tâm cả kinh, trên mặt đắc ý chi sắc vừa thu lại, cất bước liền hướng tới xe ngựa đuổi theo. Không, hắn không thể làm Tô Thanh Hoàng rời đi. Nghĩ, hắn một bên truy một bên kêu, chờ một chút, chờ một chút. Hô nửa ngày, xe ngựa đều không có muốn dừng lại ý tứ. Quân Lâm Lam quýnh lên, trực tiếp vận khởi khinh công hướng tới xe ngựa lao đi. Thực mau Quân Lâm Lam liền vượt qua xe ngựa, tay rội ra ngăn cản xe ngựa. Xe ngựa dừng lại, Đế Lăng Thiên thanh âm liền truyền ra tới, sao lại thế này? Ra, Thái tử Điện Hạ ở phía trước chặn đường đi. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng. Hắn là tới tìm ngươi. Ngươi giúp ta bãi bình. Hai người ánh mắt không tiếng động giao lưu, Đế Lăng Thiên thực mau thu hồi ánh mắt, về sau chiều xe ngựa ngoại lạnh lùng mở miệng, cùng hắn nói bổn vương không rảnh. Làm hắn chạy lấy người. Ngay sau đó, xe ngựa ngoại ảnh nhất thanh âm vang lên, Thái tử Điện Hạ, ra chính đuổi thời gian, còn thỉnh Điện Hạ hành cái phương tiện. Quân Lâm Lam vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền đen, đối với xe ngựa lớn tiếng nói, Đế Lăng Thiên, bổn cung không nghĩ chắn con đường của ngươi, cũng không nghĩ chậm trễ ngươi thời gian, chỉ ngươi đem Tô Thanh Hoàng giao ra đây. Chương 40 cho giữ chặt đường, 1. Nghe vậy, xe ngựa ngoại ảnh nhất cùng ảnh nhị khỏe miệng cùng nhau chịu chịu, có một loại ngất xỉu đi xúc động, nghĩ lần trước như vậy cùng ra người nói chuyện xung quân đến đi đâu vậy. Đương nhiên, Quân Lâm Lam thân là thái tử, bên ngoài thượng Đế Lăng Thiên là sẽ không đem hắn thế nào. Đến nỗi ngầm, ảnh nhất cùng ảnh nhị không dám tưởng. Đến nỗi trong xe ngựa Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, hai người nghe được Quân Lâm Lam tiếng la, có thể nói là biểu tình khác nhau. Thanh Hoàng hơi hơi liễm mục dựa vào xe trên vách, phảng phất Quân Lâm Lam nói người kia không phải chính mình, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Mà Đế Lăng Thiên nghe được Quân Lâm Lam tiếng la, đầu tiên là nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nhìn nàng một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên, một chút đều không lo lắng không nóng nảy bộ dáng, không cấm âm thầm nghiến răng, lạnh giọng hỏi, ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi giao ra đi. Lại không nghĩ, Thanh Hoàng nghe xong hắn nói sau, ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn, câu môi cười nói, sở vương ra. Nếu ngươi liền ta đều hộ không được nói, kia đánh cuộc trở thành phế thải cũng thế. Vừa mới nghe được Quân Lâm Lam kêu tên của hắn, Thanh Hoàng mới biết được chính mình đến tột cùng chọc một cái dạng gì người. Đang lo về sau không hảo thoát thân đâu. Hiện tại nếu Đế Lăng Thiên nói như vậy, bất chính hảo là một cái cơ hội sao? Nếu đánh cuộc có thể liền chút trở thành phế thải, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tuy rằng trong lòng hận không thể Đế Lăng Thiên lập tức giải trừ bọn họ chi gian đánh cuộc, Thanh Hoàng trên mặt lại là không hiện mảy may. Trở thành phế thải liền trở thành phế thải, bổn vương hiện tại liền đem ngươi giao cho Quân Lâm Lam. Đế Lăng Thiên giận dỗi trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, làm bộ liền phải đem nàng đưa ra đi. Trong lòng lại nói, nha đầu chết tiệt kia, xem ngươi có thể chống được bao lâu, bổn vương cũng không tin ngươi không cầu ta. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, xem nhẹ Thanh Hoàng. Nếu nàng là dễ dàng như vậy một cái bị uy hiếp đến người nói, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Đế Lăng Thiên Chính vẻ mặt xem kịch vui chờ Thanh Hoàng cầu chính mình, lại nghe đến Thanh Hoàng kia tức chết người không nếm mệnh nói. Kia hóa ra hảo, đánh cuộc như vậy trở thành phế thải, chúng ta liền từ biệt ở đây. Nói xong, thân mình vừa động liền phải hướng xe ngựa đỉnh chạy trốn. Không có đánh cuộc, nàng cùng lắm thì cùng quân Lâm Lam liều chết một bác, đến lúc đó đến tuột cùng hiệu chết về tay ai, còn chưa cũng biết đâu. Huống chi, bước nóng nảy nàng không phải còn có cáo ngự trạng như vậy một đường sao. Nghĩ, Thanh Hoàng chính là một chút chần chờ đều không có, thân mình nhảy liền phải lên xe ngựa đỉnh. Đế Lăng Thiên vừa thấy Thanh Hoàng này động tác, sắc mặt tối sầm tay duỗi ra bắt lấy Thanh Hoàng nhỏ dài đùi ngọc, đem nàng cấp kéo xuống dưới. Vương gia ý gì? Thanh Hoàng lại lần nữa bị kéo về xe ngựa khi, sắc mặt bất thiện nhìn Đế Lăng Thiên. Tô Thanh Hoàng, ngươi liền như vậy đi vội vã, bổn vương có nói làm ngươi đi sao? Đế Lăng Thiên hắc một khuôn mặt, bực bội nhìn Thanh Hoàng. Trong lòng lại mang thầm, đáng chết nữ nhân, liền như vậy tưởng cùng ra phủi sạch quan hệ. Môn đều không có. Kia một chân chi thủ còn không có báo đâu, sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi. Đế Lăng Thiên vừa thốt lên xong, đổi Thanh Hoàng mặt đen, nàng trừng mắt Đế Lăng Thiên nói, vừa mới không phải vương gia nói đánh cuộc trở thành phế thải sao. Ngươi! Đế Lăng Thiên khó thở, lại làm Thanh Hoàng đầy đầu mờ mịt. Không biết chính mình lại nào chọc tới này tôn sát thần. Vừa mới rõ ràng là hắn chính miệng nói đánh cuộc trở thành phế thải, chính mình thuận thế mà làm. Như thế nào lại chọc tới hắn, giống như chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Bệnh thân kinh. Thanh Hoàng thầm mắng một tiếng. Đế Lăng Thiên vừa thấy Thanh Hoàng kia vẻ mặt vô tội bộ dáng càng buồn bực, nha ma đến khanh khách vang, có một loại muốn hành hung nàng một đốn xúc động. Đáng chết nữ nhân, thật đáng chết. Chương 41 cho giữ chặn đường, nhị. Hít sâu một hơi, Đế Lăng Thiên đem lửa giận áp xuống, lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng nói. Ngươi phía trước nếu ứng kia đánh cuộc làm sao có thể nói trở thành phế thải liền trở thành phế thải. Về sau lại đối với xe ngựa ngoại ảnh nhất phân phó nói, mặc kệ là ai chống đỡ lộ, trực tiếp tiến lên chính là, xảy ra chuyện buồn vương đỉnh. Nghe xong Đế Lăng Thiên kia ẩn lửa giận nói, ảnh nhất cùng ảnh nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ, được, vị kia Tô đại tiểu thư lại chọc ra không cao hứng. Cảm thán về cảm thán, chuyện nên làm vẫn là đến làm. Tuy rằng chủ tử lên tiếng, trực tiếp tiến lên. Nhưng đối phương tốt xấu cũng là đại tần thái tử điện tử, nhiều ít vẫn là đến cấp một ít mặt mũi. Vì thế ảnh nhất trên mặt hợp lại một nụ cười đối với quân Lâm Lam nói, chủ tử thật sự có việc việc gấp muốn làm, còn thỉnh thái tử điện hạ nhường một chút, bằng không vạn nhất va chạm người, nô tài chính là đảm đương không dậy nổi. Ảnh nhất bên này nói, ảnh nhị bên kia liền phối hợp dơ lên roi ngựa. Quân Lâm Lam vừa thấy, mặt lại lần nữa tối sầm. Hung hăng trừng mắt nhìn ảnh nhất cùng ảnh nhị liếc mắt một cái, làm cũng không phải, không cho cũng không phải. Mà đúng lúc này, chung quanh ba tánh lại xoay lại đây, đối trung gian chặn đường quân Lâm Lam chỉ trỏ trỏ lên. Kia nghị luận thanh truyền tiến quân Lâm Lam trong thai, làm sắc mặt của hắn càng thêm thâm trầm lên. Muốn cho khai, lại không cam lòng. Không cho đi, lại lo lắng ảnh nhất cùng ảnh nhị thật sự liền như vậy tiến lên. Chính rồi dám, một đạo kiểu nhu thanh âm truyền vào hắn trong thai. Thái tử điện hạ, ngươi còn không có tìm được tỷ tỷ sao? Nghe được thanh âm mọi người quay đầu vừa thấy, không phải kia Tô Thanh Sương là ai? Nay sẽ không chỉ có nàng tới, ngay cả phía trước đang nhìn giang lâu chảo gian ba vị thiên kim cũng tới. Bốn người nhìn kia che ở lộ trung gian vẻ mặt đen nhánh quân Lâm Lam, lại nhìn kia bị hắn ngăn trở xe ngựa, kinh ngạc không thôi. Nha, đó là Tà Vương xe ngựa. Cũng không biết trong đám người ai ra thanh. Lập tức liền đem mọi người ánh mắt từ Tô Thanh Sương trên người toàn bộ dẫn hướng về phía kia xe ngựa. Như vậy vừa thấy, mọi người đều nhận ra kia xe ngựa, vì thế một đám thấp giọng nghị luận lên. Quả thật là Tà Vương xe ngựa. Đúng vậy, này Thái tử điện hạ ngăn trở Tà Vương xe ngựa làm cái gì? Các ngươi không biết, vừa mới nghe được Thái tử điện hạ nói làm Tà Vương đem cái gì Tô Thanh Hoàng giao ra đây? A, Tô Thanh Hoàng, phủ thừa tướng cái kia bao cỏ đại tiểu thư. Nàng không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ ở Tà Vương trong xe ngựa? Ai biết ta? Chẳng lẽ? Có người nhìn Đế Lăng Thiên xe ngựa, lại nhìn đứng máy quân Lâm Lam, trong mắt ái muội chi sắc rất đậm. Ngươi không muốn sống nữa? Đừng đoán mò. Người nọ một bên nhắc nhở người bên cạnh, chính mình cũng đã hướng kia phương diện suy nghĩ. Ba tánh nghị luận thanh tuy nhỏ, nhưng quân Lâm Lam cùng đế Lăng Thiên là người nào, bọn họ đều sẽ võ công, cho nên một chữ không lậu nghe xong đi vào. Đế Lăng Thiên còn hảo thuyết, nghe được những cái đó nghị luận chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn Thanh Hoàng. Đến nỗi kêu bên ngoài quân Lâm Lam, sắc mặt đã sớm trướng đến đỏ bừng, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Hắn ngước mắt, ánh mắt sắc bén từ các bá tánh trên người đảo qua, phảng phất đao kiếm. Làm các bá tánh nháy mắt liền cấm thanh, tránh đi hắn ánh mắt, lại không có một người rời đi. Đến nỗi Tô Thanh Sương đám người, lúc này cũng biết Tô Thanh Hoàng ở đế Lăng Thiên trong xe ngựa, một đám sắc mặt trở nên khó coi lên. Đối với đế Lăng Thiên nghe đồn, các nàng chính là biết được rõ ràng, đặc biệt là hắn chán ghét nữ nhân, chưa bao giờ làm nữ nhân gần người điểm này, càng là hiểu biết quá sâu, thậm chí còn chính mắt thấy quá đế Lăng Thiên trực tiếp đem kia tới gần hắn nữ nhân bị ném đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng làm Tô Thanh Hoàng cái kia bao cỏ cùng hắn một chiếc xe ngựa, cái này làm cho các nàng này đó tự dụ tài mạo song toàn người sao mà chịu nổi. Chương 42 chó giữ chặn đường, tam. Đố kỵ chi tâm đốn khởi, một đám nhìn Tô Thanh Sương cũng không vừa mắt lên. Đặc biệt là nghĩ đến nàng phía trước còn cùng Thái tử Điện Hạ làm chuyện đó, càng là an vị không thôi. Châm chọc nghĩa mai nói, Tô nhị tiểu thư, nhìn không ra tới ngươi vị kia bao cỏ tỉ tỉ rất lợi hại. Tuy rằng ném Thái tử, rồi lại dựa thượng Tà Vương này cây đại thụ. Ai nói không phải đâu. Nói không chừng nhân ra lập tức liền phải thành Tà Vương Phi. Như thế, thử hỏi này trong kinh thành ai có cái kia vinh hạnh cùng Tà Vương cộng ngồi một chiếc xe ngựa a? Tô Thanh Sương nghe mấy cái bạn tốt nói, sắc mặt đỏ bạch, trắng hắc, đen lại hồng. Hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Chỉ phải hung hăng hướng tới kia ngừng ở lộ trung gian xe ngựa chừng qua đi, phảng phất kia xe ngựa chính là Tô Thanh Hoàng giống nhau. Nếu Tô Thanh Hoàng nghe được bọn họ về toan ghen nói, nhất định sẽ thống khổ nói. Thảo ni mã, ai ái cùng này sát tinh ngốc một khối, ai ngốc đi, nàng nhưng không hiếm lạ. Cũng là, nguyên bản Thanh Hoàng thượng đế Lăng Thiên xe ngựa, chẳng qua là vì tạm thời tìm cái chỗ dựa, tránh một chút quân Lâm Lam đuổi giết mà thôi. Làm sao từng tưởng, trốn rồi lang, chọc hổ. Thất sách ra thất sách. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không thượng này đế Lăng Thiên xe ngựa. Hiện tại khen ngược, lầm thượng tắc xe, thế nhưng không thể đi xuống. Tô Thanh Hoàng lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Xe ngựa không đi, nàng cũng không mở miệng liền ngày đó lẳng lặng dựa vào xe trên vách nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến nỗi một bên đế Lăng Thiên, nhưng không có nàng kia hảo tâm tình. Nhìn xe ngựa nửa ngày đều không có động tĩnh, lạnh lùng nói, ảnh nhất, ngươi tính toán đi ám phòng có phải hay không? Đế Lăng Thiên một mở miệng, ảnh nhất thân mình nháy mắt chính là run lên, lập tức trả lời, không, không. Thuộc hạ tuyệt đối không có kia ý tưởng. Vậy ngươi còn ở cọ sát cái gì? Là. Đế Lăng Thiên nói mới vừa nói xong, ảnh nhất theo tiếng đồng thời, đối với quân Lâm Lam dương giọng nói, Thái tử Điện Hạ, đã tội. Ảnh nhị, đánh xe. Thanh lạc, ảnh nhất tay nên ngang kiếm, người như kinh hồng hướng tới quân Lâm Lam công tới. Quân Lâm Lam đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể làm Đế Lăng Thiên đem người giao ra đây, lại đột nhiên nghe được ảnh nhất thanh âm. Ngay sau đó lại nhìn đến ảnh nhất cầm kiếm chiều chính mình đánh tới, sắc mặt biến đổi bản năng hướng bên cạnh chợt lóe, lánh khai đi. Hắn như vậy chợt lóe, vừa vặn tránh ra lộ tới. Ảnh nhị nắm lấy cơ hội vừa lúc đem xe ngựa đuổi qua đi. Ảnh nhất vừa thấy xe ngựa đi qua, ngay sau đó bỏ quên quân Lâm Lam đuổi theo xe ngựa mà đi. Ngay sau đó có thanh âm truyền đến, Thái tử Điện Hạ, cảm tạ. Nhìn đi xa xe ngựa, quân Lâm Lam sắc mặt đen nhánh một mảnh. Thầm mắng một tiếng, đê tiện. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Sương cùng ba vị thiên kim đi lên trước tới, vẻ mặt quan tâm nhìn quân Lâm Lam. Vừa mới ảnh nhất công hướng quân Lâm Lam thời điểm, bốn người nhưng sợ hãi. Ta không có việc gì. Các ngươi đi về trước đi. Quân Lâm Lam nhàn nhạt nói xong, hô một tiếng, người tới, đưa các vị tiểu thư hồi phủ. Quân Lâm Lam đem bốn người tiễn đi sau. Lúc này mới vẻ mặt hắc trầm thượng chính mình xe ngựa hồi Thái tử phủ. Nay Sương, mắt thấy Chu Tức Đường cái đang nhìn, Thanh Hoàng đột nhiên đối Đế Lăng Thiên nói, liền đưa đến này đi, ta chính mình trở về liền hảo. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái, cũng không có làm ảnh nhất đem xe ngựa dừng lại. Thanh Hoàng vừa thấy, biết chính mình nhiều lời vô ích, lại lần nữa ngậm miệng lại. Thẳng đến xe ngựa ngừng lại, bên ngoài truyền đến ảnh nhất thanh âm. ra, phủ thừa tướng tới rồi. Thanh hoàng vừa nghe, lúc này mới ngước mắt nhìn Đế Lăng Thiên nói, đa tạ vương gia đưa tiễn, liền từ biệt ở đây. Nói xong, thanh hoàng rỗi tay vén rèm lên, đang chuẩn bị xuống xe, ống tay háo lại bị giữ chặt, vì thế quay đầu hướng tới Đế Lăng Thiên nhìn lại. Chương 43 cho giữ chặt đường, 4. Ngươi có ý tứ gì? Thanh hoàng không tiếng động dò hỏi Đế Lăng Thiên. Nữ nhân, đừng quên chúng ta đánh cuộc, nếu không ngươi sẽ bị chết rất khó xem. Đế Lăng Thiên nhìn thanh hoàng, lạnh lùng nhắc nhở nói. Không nhọc vương ra lần nữa nhắc nhở, buồn cô nương thực tích mệnh. Thanh hoàng nói xong, manh đến bắt tay từ Đế Lăng Thiên trong tay rút ra, sau đó xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, hướng tới phủ thừa tướng đại môn mà đi. Đế Lăng Thiên xe ngựa ngừng địa phương ly phủ thừa tướng đại môn có chút khoảng cách, ảnh nhất cũng không có đem xe ngựa trực tiếp ngừng ở phủ thừa tướng cổng lớn. Hiện tại chủ tử đối Tô Thanh Hoàng tâm tư không rõ, hắn cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút hảo. Huống chi, Tô Thanh Hoàng hiện tại thân phận vẫn là tương lai thái tử phi đâu. Thanh Hoàng xuống xe mới vừa đi không vài bước, một chiếc xe ngựa phi nước đại tới, lướt qua nàng nhanh chóng hướng tới phủ thừa tướng đại môn mà đi. Xe ngựa ở phủ thừa tướng trước đại môn ngừng lại, màn xe xốc lên, Tô Thanh Sương không đợi tỷ nữ đem chân đạp phóng hảo, đã dẫn đầu vọt xuống dưới, thẳng đến kia phủ môn mà đi. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Thanh Hoàng khả năng hồi phủ, nàng nào còn lo lắng chính mình hình tượng. Tô Thanh Sương vài bước vọt tới trước đại môn, nhìn thủ vệ Vương Tiểu cùng Nhị Khuê vội vàng hỏi, các ngươi hai cái, vừa mới có nhìn đến Tô Thanh Hoàng trở về không có. Phía trước đang nhìn Giang Lâu trước đường cái khi, nàng nhìn đến Đế Lăng Thiên xe ngựa giống như đúng là hướng tới phủ thừa tướng phương hướng mà đi. Vì thế nàng liền nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Tô Thanh Hoàng rất có thể sẽ hồi phủ thừa tướng tới. Tưởng tượng đến cái này, nàng sắc mặt liền khó coi. Vì đuổi ở Tô Thanh Hoàng phía trước đến phủ, nàng cố ý làm người sao gần lộ, còn một đường phi nước đại, chỉ hy vọng còn kịp ngăn cản Tô Thanh Hoàng nhập phủ. Đại tiểu thư, Nhị Khuê nghe được Tô Thanh Sương hỏi chuyện, sửng sốt một chút. Tô Thanh Sương vừa nghe Nhị Khuê đối Tô Thanh Hoàng xưng hô, sắc mặt tức khắc liền đen, lạnh giọng quát, cái gì đại tiểu thư, ta hỏi các ngươi Tô Thanh Hoàng trở về không có. Không, không có. Vương xem thường Tô Thanh Sương phát hỏa, lập tức trả lời. Là không gặp, vẫn là không có. Tô Thanh Sương lạnh lùng nhìn Vương Tiểu, lại lần nữa hỏi. Hồi Nhị tiểu thư nói, là không có. Vương Tiểu đĩnh đĩnh sống lưng, lớn tiếng trả lời. Toàn bộ phủ thừa tướng người ai không biết, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Nhị tiểu thư. Vì về sau chính mình nhật tử hảo quá, có cơ hội ở Tô Thanh Sương trước mặt biểu hiện, Vương không vừa sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng cánh tay thọc thọc một bên ngây ngốc Nhị Khuê nói, ngươi còn ngây ngốc làm gì, còn không mau nói cho Nhị tiểu thư, không có người hồi phủ. Nga, đúng vậy, nô tài vẫn luôn ở trước cửa thủ, trừ bỏ Nhị tiểu thư không còn có những người khác hồi phủ. Phục hồi tinh thần lại Nhị Khuê lắp bắp nói. Nhưng hắn nói mới vừa nói xong, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia xa xa chiều bên này đi tới Tô Thanh Hoàng, vì thế chừng lớn hai mắt nói, đại, đại tiểu thư. Đại ngươi cái đầu a. Cái gì đại tiểu thư, là Tô Thanh Hoàng. Nghe Nhị Khuê kia lời nói, Vương Tiểu hận sắt không thành thép dùng tay mánh gõ một chút đầu của hắn. Gõ xong Nhị Khuê, Vương Tiểu lại liếc mắt một cái chân cho đối Tô Thanh Sương nói. Nhị tiểu thư xin yên tâm, chỉ cần có ta Vương Tiểu tại đây, bảo đảm sẽ không làm kia không đứng đắn người vào phủ. Nói xong, lại quay đầu đối Nhị Khuê nói, Nhị Khuê, ngươi nói có phải hay không? Nhưng mà, Nhị Khuê lại phảng phất không có nghe được hắn nói giống nhau, như cũ nhìn Thanh Hoàng phương hướng nói, đại tiểu thư đã trở lại. Nhị Khuê, ngươi không muốn sống nữa, ngươi nói bậy gì đó. Nàng căn bản không có trở về được không? Vương Tiểu nghe Nhị Khuê kia ngốc lời nói, sắc mặt khó coi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nói chính là thật sự, các ngươi xem. Nhị Khuê vừa nói, một bên hướng tới kia chính triều tướng phủ đi tới Thanh Hoàng chỉ đi. Chương 44 cho giữ chặn đường, Nam. Vương Tiểu vừa thấy, quả thật là Tô Thanh Hoàng, sắc mặt khẽ biến nhìn Tô Thanh Sương hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. Đến nỗi Tô Thanh Sương vừa thấy đến Tô Thanh Hoàng kia sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi lên, quay đầu đối bên người tỷ nữ phân phó nói, Thu Lan, ngươi đi đem Uy Vũ tướng quân dắt tới. Uy Vũ tướng quân, Tô Thanh Sương dưỡng một con lang quyển, đối người hung ác vô cùng, chỉ nghe nàng cùng tỷ nữ Thu Lan hai người nói. Hiện tại nàng làm nha hoàn đi đem lang khuyển dắt tới, là muốn dùng nó tới ngăn đón Tô Thanh Hoàng, không cho nàng vào phủ. Là, Thu Lan chạy như bay chiều hậu viện đi. Bên này, Thanh Hoàng cũng không biết Tô Thanh Sương đã hồi phủ, cũng không biết nàng tìm lang khuyển tới đối phó nàng. Như cũ không nhanh không chậm bước chân hướng tới phủ thừa tướng đại môn mà đi. Nói thật, nếu không phải Đế Lăng Thiên dùng nàng mệnh uy hiếp nàng, Thanh Hoàng cũng không tưởng hồi phủ thừa tướng. Rốt cuộc nàng không phải thật sự Tô Thanh Hoàng, đối phủ thừa tướng không cảm tình. Hơn nữa nàng cũng không phải đại môn không ra, nhị môn không mại cổ đại nữ tử, rời đi gia tộc che chở cái gì cũng làm không được, càng đừng nói nuôi sống chính mình. Thanh Hoàng không giống nhau, nàng đến từ hiện đại, là lính đánh thuê chi vương, có vượt qua thử thách bản lĩnh cùng thông minh đầu óc, rời đi phủ thừa tướng nàng chỉ biết quá đến càng tốt. Đương nhiên, hiện tại ngại với Đế Lăng Thiên uy hiếp, nàng không thể không hồi phủ thừa tướng. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, rốt cuộc Đế Lăng Thiên chỉ là làm nàng hồi phủ thừa tướng, lại không có làm nàng muốn vĩnh viễn lưu tại phủ thừa tướng. Bất quá hồi phủ thừa tướng cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt, ít nhất nàng có thể vì chết đi Tô Thanh Hoàng báo thù. Thanh Hoàng vừa đi một bên tưởng, bất chi bất giác liền đến phủ thừa tướng trước cửa. Hơi hơi ngước mắt, Thanh Hoàng nhàn nhạt hướng tới phủ thừa tướng đại môn nhìn lướt qua. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy được khác thường, vì thế hơi hơi nhăn lại mi. Bước chân không ngừng, Thanh Hoàng hướng tới phủ thừa tướng đại môn mà đi. Đại môn bên, Vương Tiểu cùng Nhị Khuê chính vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Thanh Hoàng. Đặc biệt là Nhị Khuê, trong mắt trừ bỏ khẩn trương, càng có rất nhiều lo lắng. Thanh Hoàng ánh mắt nhàn nhạt từ hai người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Nhị Khuê trên người. Nghĩ đến phía trước hắn đưa cho chính mình mấy cái tiền đồng, vì thế từ trên người lấy ra một khối bạc vụn, đưa cho hắn nói, lần trước cảm ơn ngươi, đây là trả lại ngươi tiền. Nhị Khuê vừa thấy Thanh Hoàng trong tay bạc vụn, vội vàng vây vây tay nói, đại tiểu thư, không được xử không được. Nô tài sao có thể muốn ngươi bạc đâu? Cầm đi, coi như là ta đối với ngươi báo đáp đi. Thanh Hoàng vừa nói, một bên chảo quá Nhị Khuê tay, trực tiếp đem bạc vụn tắc đi vào. Đại tiểu thư, này! Nhị Khuê nhìn trên tay bạc vụn, không biết nói cái gì hảo. Cầm đi! Thanh Hoàng hướng tới hắn cười cười, sau đó xoay người nâng bước đang chuẩn bị rảo bước tiến lên đại môn. Nhưng mà, nàng nghĩ đến lần trước tới khi Vương Tiểu thuyết những lời này đó, lại cố ý đem tốc độ phóng thật sự chậm, một bên nâng bước một bên quan sát đến Vương khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình. Không chút nào ngoài ý muốn, Thanh Hoàng thấy được Vương đôi mắt nhỏ chung cùng lần trước hoàn toàn bất đồng kích động cùng hưng phấn. Hơi hơi một suy tư, hơn nữa sau đại môn phát ra sát khí, Thanh Hoàng trong lòng tức khắc sáng tỏ, này sau đại môn nhất định có cái gì nguy hiểm chờ chính mình. Biết với biết, Thanh Hoàng cũng không có lui khiếp, cũng không có xoay người liền đi. Không chỉ có bởi vì nàng cùng Đế Lăng Thiên đánh cuộc, càng là bởi vì lâm trận bỏ chạy không phải nàng Thanh Hoàng tính cách. Nâng bước, vào cửa. Đang lúc Thanh Hoàng chân muốn rảo bước tiến lên đại môn khi, phía sau truyền đến Nhị Khuê có chút sốt ruột thanh âm, đại tiểu thư, từ từ. Chương 45 chó giữ chặn đường, 6. Nhị Khuê có việc. Thanh Hoàng xoay người vẻ mặt ý cười nhìn Nhị Khuê, đối hắn biểu hiện rất là vừa lòng. Vừa mới nàng sở dĩ đi như vậy chậm, trừ bỏ thử cửa này sau có phải hay không có nguy hiểm ngoại, còn thử thăm dò Nhị Khuê người này. Thanh Hoàng đối này cổ đại rốt cuộc trời xa đất lạ. Tuy có Tô Thanh Hoàng ký ức, nhưng nàng một cái khuê các nữ tử biết đến cũng không nhiều, hơn nữa nàng yêu cầu giúp đỡ. Phía trước nhìn Nhị Khuê cũng không có giống Vương Tiểu giống nhau đãi nàng, nàng liền để lại tâm. Cho nên mới sẽ có vừa mới thử, nếu Nhị Khuê thông qua nói, như vậy hắn sẽ là nàng Thanh Hoàng ở cổ đại cái thứ nhất giúp đỡ. Đại tiểu thư, đại môn Nhị Khuê vừa định nhắc nhở Thanh Hoàng sau đại môn có lang khuyển, phải cẩn thận. Một bên Vương Tiểu lại đột nhiên chen vào nói nói. Đại tiểu thư, không có việc gì. Thừa tướng đã đồng ý ngươi vào phủ, ngươi mau chút đi vào. Nói xong, Vương Tiểu còn không quên quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Khuê liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Nga! Thanh Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, không hề xem hai người, hướng tới ngạch cửa mại đi. Nên biết đến đã biết, cho nên nàng động tác cũng không chần chờ, nhưng lại tăng mạnh cảnh giác. Đãi Nhị Khuê phản ứng lại đây lại tưởng nhắc nhở Thanh Hoàng là lúc. Nàng đã bước qua ngạch cửa vào phủ. Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Hoàng bóng dáng, đáy mắt che kín lo lắng chi sắc. Vương xem thường Thanh Hoàng vào phủ, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, trên mặt khẩn trương chi sắc diệt hết, lộ ra ý cười. Phía trước Tô Thanh Sương cố ý giao đãi quá, hắn nhiệm vụ chính là vô luận như thế nào đều phải làm Tô Thanh Hoàng tiến cái này môn. Hiện tại, Tô Thanh Hoàng đã vào, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Giờ phút này, Vương Tiểu thể sắc và tinh thần sung sướng cực kỳ, phảng phất hoàn thành cái gì ghê gớm nhiệm vụ giống nhau, đắc ý hử nổi lên cười nhỏ. Vương Tiểu, ngươi quá mức. Nhị Khuê nhìn đắc ý cực kỳ Vương Tiểu, trong mắt hiện lên một đạo phẫn hận chi sắc. Nhưng mà lúc này Vương Tiểu đang nghĩ ngợi tới Tô Thanh Sương sẽ như thế nào khen ngợi hắn hoặc là nói trọng dụng hắn, căn bản không có nghe Nhị Khuê nói, lại hoặc là liền tính nghe được cũng trang không nghe được. Liên ở Vương Tiểu cùng Nhị Khuê tâm thái không đồng nhất dưới tình huống, Thanh Hoàng đã lướt qua phủ thừa tướng đại môn ngạch cửa, vào phủ. Nhưng mà, liên ở nàng vừa muốn bán ra đệ nhị bước là lúc, sát khí nên diện tới. Hơi hơi ngước mắt, Thanh Hoàng liền nhìn đến một con cao lớn màu đen chó dữ chính chiều chính mình đánh tới, dương nanh múa vớt, đằng đằng sát khí. Mắt thấy kia chó dữ liền phải phát trung Thanh Hoàng, mắt thấy nàng liền phải thương ở chó dữ dưới. Trong chớp nhoáng, Thanh Hoàng thân mình liền bên cạnh ngay tại chỗ một lăn, lánh khai đi. Chó giữ một kích không trúng, bực bội cực kỳ. Ngửa mặt lên trời một giống, không cam lòng chi tâm đốn hiện, lại lần nữa há to miệng Thanh Hoàng nhảy tới. Chó giữ lại đến, Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng đứng dậy, không biết khi nào trong tay nhiều một thanh truy thủ. Lặng lặng đứng, chờ kia chó giữ đã đến. Nàng trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, giết này chỉ chó giữ. Cũng là, đường đường lính đánh thuê giới vương giả, nếu liền một con chó giữ đều không đối phó được, kia nàng về sau cũng đừng lăn lộn. Hơn nữa vừa mới nàng tránh đi chó giữ thời điểm đã quan sát qua, trừ bỏ này chỉ chó giữ ngoại, phụ cận cũng không có cái gì nguy hiểm. Đến nỗi này chỉ chó giữ, Thanh Hoàng cũng nhận thức, là Tô Thanh Sương chăn nuôi một con chó săn, hung ác dị thường, chỉ nghe Tô Thanh Sương chủ tớ nói, chuyên môn giúp nàng đối phó một này không nghe lời người. Nghĩ, Thanh Hoàng càng thêm bình tĩnh lên, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia phát lại đây chó giữ, trong lòng kế hoạch như thế nào mới có thể một đao kết quả nó. Tránh ở âm thầm quan sát Tô Thanh Sương nhìn Thanh Hoàng đứng ở tại chỗ bất động, cho rằng nàng bị dọa đến. Đang đắc ý, thầm nghĩ, Tô Thanh Hoàng, lúc này đây làm ngươi như thế nào trốn. Chương 46 sát phó lập uy, 1. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, làm nàng càng thêm đắc ý lên, đang chuẩn bị từ ẩn thân địa phương đi ra ngoài. Ngừng đầu gian, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nguyên bản nên bị lang khuyển cắn thương hoặc là cắn chết Tô Thanh Hoàng đứng ở tại chỗ, mà nàng tỉ mỉ chăn nuôi kia chỉ uy vũ tướng quân lại bị vứt đi ra ngoài, thật mạnh ném ở trên mặt đất, phát sinh thịch một tiếng vang lớn. Này! Tô Thanh Sương sợ ngây người. Rồi tay đem cái đôi mắt xoa nhẹ một lần lại một lần, căn bản không tin chính mình nhìn đến. Này vẫn là cái kia bao cỏ Tô Thanh Hoàng sao. Trước kia nàng liền một con kiến cũng không dám dẫm, càng đừng nói sắt lang khuyển như vậy hung ác đồ vật. Nghĩ, Tô Thanh Sương lúc này mới chính thức đánh giá khởi Tô Thanh Hoàng tới. Lúc này Tô Thanh Sương một bộ tô y y, cầm trong tay chùy thủ lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nếu không phải nàng trong tay chùy thủ chính chạy huyết, ai cũng không tin nàng vừa mới động quá. Nàng liền như vậy lẳng lặng đứng, lại có một loại khác khí chàng. Cái loại này khí chàng trừ bỏ Tả Vương Đế Lăng Thiên ngoại, Tô Thanh Sương không có ở người thứ hai trên người nhìn đến quá. Chẳng sợ nàng ái mộ một người dưới, vạn người phía trên thái tử điện hạ trên người cũng không có phát hiện quá. Giờ khắc này, Tô Thanh Sương mới chân chính nhận thức đến Tô Thanh Hoàng thay đổi, nàng đã không ở là cái kia mặc cho bọn hắn đắn đo, muốn nàng sinh tắc sinh, muốn nàng chết tắc sinh Tô Thanh Hoàng. Nghĩ đến bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí, nghĩ đến hôm nay bị mọi người bắt gian trên giường, Tô Thanh Sương trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt hận ý. Không, nàng sẽ không nhận thua. Liền tính Tô Thanh Hoàng thay đổi thì thế nào, nàng tuyệt không sẽ bại bởi nàng. Nghĩ, Tô Thanh Sương ánh mắt tiềm lãnh, đại não bay nhanh vận chuyển, nghĩ đối sách. Nhưng mà, không đợi nàng tưởng hảo đối sách, tỷ nữ Thu Lan nhìn lang khuyển ngã trên mặt đất nửa ngày không có lên, trong lòng cả kinh từ ẩn thân địa phương đi ra, hướng tới lang khuyển mà đi. Nàng là trừ bỏ Tô Thanh Sương bên ngoài duy nhất có thể tiếp cận lang khuyển người, cũng là này trong phủ cùng này lang khuyển cảm tình tốt nhất người. Không nhiều lắm một lát sau, Thu Lan liền đến lang khuyển trước mặt. Nhìn nàng dưỡng nhiều năm lang khuyển liền như vậy không hề sinh lợi nằm trên mặt đất, bi từ giữa tới. Quay đầu, hung tợn nhìn Thanh Hoàng, nói không lựa lời nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi tiện nhân này, ngươi thế nhưng giết Uy Vũ tướng quân, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Thu Lan vừa nói, một bên hướng tới Thanh Hoàng tiến lên, một bộ đồng quy vu tận giá thức. Nhìn kia chiều chính mình vọt tới Thu Lan, Thanh Hoàng cong cong môi, hợp lại thượng một mặt lạnh băng mỉm cười, liền như vậy nhàn nhạt nhìn nàng, cơ cơ trong tay chùy thủ. Đợi cho Thu Lan vọt tới Thanh Hoàng trước mặt vài bước xa giờ địa phương, nhìn nàng trong tay kia mang huyết chùy thủ, đột nhiên liền khiếp đảm, như bị định rồi thân giống nhau, không dám lại về phía trước một bước. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào, không dám? Thanh Hoàng cười như không cười nhìn Thu Lan, con ngươi lại không một ti độ ấm. Đối với trước mắt cái này Tô Thanh Sương người phát ngôn, nàng ấn tượng phi thường sinh khắc. Những cái đó ác độc mắng ngôn, những cái đó tra tấn người phương pháp, nàng đều nhất nhất ghi tạc trái tim. Không, phải nói là đời trước Tô Thanh Hoàng ghi tạc trái tim, từng màn đều rõ ràng vô cùng. Hiện tại, Thanh Hoàng nhìn cái này ngày xưa kẻ thù đứng ở trước mắt, nếu không làm điểm cái gì, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi thân thể bản tôn. Muốn làm liền làm. Chỉ thấy Thanh Hoàng đột nhiên tiến lên, đầu tiên là vây quanh Thu Lan dạo qua một vòng, về sau đột nhiên nhấc chân đối với trên người nàng hung hăng đá vài cái. A! Tức khắc một trận tiếng kêu thảm thiết từ Thu Lan trong miệng phát sinh, vang vọng chỉnh phương thiên địa. Lúc này, Tô Thanh Sương rốt cuộc nhịn không được từ ẩn thân địa phương vọt ra, nhìn Thanh Hoàng vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi đối Thu Lan làm cái gì? Chương 47 sát phó lập uy, nhị. Làm cái gì? Nhị muội muội muốn hay không thử một lần? Thanh Hoàng cười tủm tỉm nhìn mặt giận dữ Tô Thanh Sương, cố ý cắn trọng thử một lần ba chữ. Nàng biết liền tính Tô Thanh Sương lại coi trọng Thu Lan, cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm. Quả nhiên, Thanh Hoàng đoán được không sai. Tô Thanh Sương vừa nghe Thanh Hoàng lời này, cả người mánh đến sau này nhảy dựng, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sang bậy. Nhị muội muội thật sẽ nói cười. Ta khi nào sang bậy? Thanh Hoàng nhìn Tô Thanh Sương biểu tình, trên mặt ý cười càng thêm nhu hòa, càng thêm quyến rũ lên, làm người không khỏi xem ngây người đi. Đương nhiên, này phụ cận không ai. Phía trước vì đối dùng lang khuyển đối phó Tô Thanh Hoàng, Tô Thanh Sương cố ý làm bọn hạ nhân đều núp vào. Hiện tại xem ngây người chỉ có Tô Thanh Sương cùng với kia chính đau đến chết đi sống lại Thu Lan. Không biết vì cái gì, nhìn đầy mặt tươi cười Thanh Hoàng. Thu Lan phảng phất cảm thấy chính mình trên người đau ý giảm không ít. Đương nhiên, này chỉ là ảo giác mà thôi. Thanh Hoàng cười cũng chỉ bất quá là chớp mắt công phu, đợi cho trên mặt nàng tươi cười vừa thu lại, lộ ra một trương lạnh băng dung nhan là lúc, Thu Lan lại lần nữa đau đến run rẩy lên. Trong miệng không ngừng phát sinh, a, a thống khổ tiếng gào. Nghe được kia nguyên bản trốn đi bọn hạ nhân đốn cảm thấy sởn tóc gáy lên, một đám muốn biết bên ngoài phát sinh cái gì. Lại không dám đi ra ngoài. Thẳng đến Tô Thanh Sương nhìn Thu Lan thật sự thống khổ, lúc này mới lớn tiếng hô, người tới, mau tới người. Theo Tô Thanh Sương tiếng la, bọn hạ nhân lúc này mới một đám từ ẩn thân địa phương đi ra, đi vào Tô Thanh Sương bên người. Mau đem Thu Lan dẫn đi xem đại phu, nàng sắp chết rồi. Tô Thanh Sương vừa thấy người có ra tới, lập tức phân phó nói. Mọi người nghe được Tô Thanh Sương mệnh lệnh, lập tức tiến lên chuẩn bị đem Thu Lan dẫn đi. Nhưng mà, Thanh Hoàng cũng sẽ không làm cho bọn họ như ý, chỉ thấy nàng nhìn kia chiều Thu Lan đi đến mấy cái, nhàn nhạt nói thanh, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng Thu Lan giống nhau thống khổ. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói như vậy một câu, mấy người tức khắc không dám tiến lên, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng nhân các nàng dừng bước mà lộ ra miệng cười. Nho tử nhưng giáo cũng. Nhìn dừng lại bọn hạ nhân, Thanh Hoàng vừa lòng cực kỳ, tán thưởng không thôi. Nhưng mà, nàng lời nói nghe vào Tô Thanh Sương trong tai, lại như kim đâm đau đớn. Nàng hung tợn nhìn kia nhân Thanh Hoàng một câu mà dừng bước bọn hạ nhân lạnh giọng quát, các ngươi là điếc sao? Không nghe được vừa mới bổn tiểu thư nói sao? Còn không mau đi đem Thu Lan dẫn đi tìm đại phu. Nghe được Tô Thanh Sương tiếng hô, Thanh Hoàng đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nhìn nàng nói, nhị muội muội, chúng ta đánh cuộc thế nào? Tô Thanh Sương trực giác không phải là cái gì thích đánh bạc, lại như cũng nhịn không được hỏi. Đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc Thanh Hoàng vừa nói, ánh mắt một bên ở Tô Thanh Sương cùng Thu Lan trên người qua lại nhìn quét, xem đến Tô Thanh Sương một lòng bất ổn. Thẳng đến nàng nói ra, liên đánh cuộc Thu Lan mệnh, thế nào? Tô Thanh Sương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Nàng vừa mới thật sự thực lo lắng Thanh Hoàng sẽ nói đánh cuộc nàng mệnh, may mắn nàng muốn đánh cuộc chính là Thu Lan mệnh. Như vậy nàng cứ yên tâm nhiều. Tuy rằng nàng cảm thấy có chút thực xin lỗi Thu Lan, nhưng ở chính mình mệnh cùng Thu Lan mệnh chi gian, nàng lựa chọn bảo chính mình mệnh, mà bỏ Thu Lan. Không biết nếu Thu Lan biết Tô Thanh Sương ý tưởng này sau, sẽ có phản ứng gì, có thể hay không hối hận vì nàng bán mạng ngần ấy năm. Đương nhiên, này không phải Thanh Hoàng quan tâm vấn đề, nàng quan tâm chỉ là Tô Thanh Sương có dám hay không cùng nàng đánh cuộc. Nhìn Tô Thanh Sương nửa không có mở miệng, Thanh Hoàng có chút không kiên nhẫn châm chọc nói, như thế nào, nhị muội muội không dám đánh cuộc. Chương 48 sát phó lập uy, tam. Ai nói ta không dám? Tô Thanh Sương lớn tiếng đáp lại, sau đó nhìn Thanh Hoàng nói đi, như thế nào cái đánh cuộc pháp? Liền đánh cuộc các nàng có dám hay không đem Thu Lan dẫn đi, như thế nào? Thanh Hoàng nhìn Tô Thanh Sương nhướng mày cười, nói không nên lời phong tình và trùng, khác phong hoa, xem đến Tô Thanh Sương lại lần nữa ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngay cả những cái đó bọn hạ nhân cũng bị Thanh Hoàng này cười xem ngây người đi, quên mất nàng vừa mới lời nói. Tô Thanh Sương hoàn hồn sau, ánh mắt ở những cái đó bọn hạ nhân trên người dừng một chút, có chút hoài nghi chính mình có thể hay không thua. Tuy rằng nàng rất muốn chính mình có thể thắng, hơn nữa thắng cơ suất cũng đại, rồi lại không dám bảo đảm 100% có thể thắng. Rốt cuộc vừa mới Thanh Hoàng chỉ một câu liền hù ở các nàng, không dám tiến lên. Nhưng tưởng tượng đến chính mình mẫu thân là phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu, này đó hạ nhân áo cơm cha mẹ, lại tưởng tượng thừa tướng đại nhân đối chính mình sủng ái, bọn hạ nhân sẽ không biết đắc tội chính mình kết cục, tin tưởng lại đủ vài phần, vì thế nhìn Thanh Hoàng tự tin nói, hảo, ta đánh cuộc. Thực hảo. Thanh Hoàng nghe tiếng lại lần nữa nở nụ cười, kia tươi cười mỹ lệ mà quyến rũ, mị hoặc cực kỳ. Ngước mắt, Thanh Hoàng chỉ là nhàn nhạt nhìn những cái đó bọn hạ nhân liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở Thu Lan trên người nhẹ nhàng điểm vài cái, liền lui mở ra. Nhưng mà, liền ở nàng thối lui nháy mắt, Thu Lan ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt vặn mẹo, không ngừng run rẩy lên, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Nhìn một màn này, bọn hạ nhân chấn kinh rồi, ngốc ngốc nhìn Thanh Hoàng, con ngươi vải bố lót trong đầy kinh sợ chi sắc. Một đám hoảng sợ nhìn Thanh Hoàng, đừng nói tiến lên cứu Thu Lan, chính là liền xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Thanh Hoàng đem bọn hạ nhân biểu tình thu ở trong mắt, lặng lặng đứng ở một bên, hướng tới Tô Thanh Sương ném đi một cái khiêu khích mỉm cười. Nàng kia trần trụi khiêu khích xem đến Tô Thanh Sương thầm hận không thôi, tuy rằng trong lòng biết rõ ràng chính mình phải thua, lại như cũ không cam lòng, hướng tới những cái đó bọn hạ nhân quát, còn thất thần làm gì, còn không mau đem Thu Lan nâng dậy tới, dẫn đi xem đại phu. Nhưng mà, nàng lời nói vừa ra, lại như thạch trầm hạ hải, kích không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Những cái đó bọn hạ nhân không có một cái làm ra phản ứng, làm ra động tác. Vì thế, Tô Thanh Sương nổi giận, quắc, cầu nô tài, các ngươi liền bổn tiểu thư nói đều dám không nghe xong, là chán sống sao. Nghe vậy, rốt cuộc có hai cái nô tài có động tác, Tô Thanh Sương đang đắc ý, lại đột nhiên nhìn đến hai người chiều chính mình một quỳ nói, nhị tiểu thư tha mạng. Tức khắc, Tô Thanh Sương sắc mặt so an rồi bỏ còn khó coi, lạnh giọng quát, ta mệnh lệnh các ngươi đi đem Thu Lan dẫn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tô Thanh Sương cho rằng chính mình uy hiếp có thể làm bọn nô tài nghe lời, lại không nghĩ nàng lời này vừa nói ra, sở hữu nô tài đều quỳ xuống, nhìn nàng cầu đạo, nhị tiểu thư tha mạng. Thanh Hoàng nhìn một màn này, hơi hơi nhướng mày, khỏe miệng cao cao dơ lên, phát họa ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Đã sớm liệu đến sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên nàng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng tận mắt nhìn thấy sự tình như chính mình đoán trước chúng phát triển, vẫn là thực làm người cao hứng. Nàng biết, những cái đó hạ nhân tuy rằng rất sợ Tô Thanh Sương, sợ nàng phía sau phu nhân Lưu Thị cùng thừa tướng Tô Mục. Nhưng các nàng càng sợ nàng, bởi vì nàng vừa mới cho bọn hắn thượng sinh động một khóa, đó chính là sống không bằng chết. Không có người ở chính mắt chứng kiến người khác sống không bằng chết thống khổ bất kham sau, không sợ hãi. Huống chi kia Thu Lan phối hợp như thế chi hảo, khuôn mặt thống khổ cùng trong miệng kêu thảm thiết cũng không phải là giả. Mà Thanh Hoàng đúng là lợi dụng người này một lòng lý, mới cùng Tô Thanh Sương đánh đố. Tuy là tiểu thí ngưu đao, nhưng hiệu quả thực lộ rõ, nàng thực vừa lòng. Tương đối với Thanh Hoàng vừa lòng, lúc này Tô Thanh Sương lại là mặt giận dữ, hai mắt phun hỏa. Nàng hung tợn nhìn Thanh Hoàng, mắt lộ ra hung quang. Chương 49 sát phó lập uy, 4. Giờ phút này Tô Thanh Sương hận không thể đem thanh hoàng thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn luôn tại hạ mọi người trước mặt nói một không hai nàng, cũng sẽ có ăn nghẹn thời điểm, hơn nữa vẫn là quan hệ đến chính mình tâm phúc tánh mạng thời điểm. Vốn dĩ nàng cho rằng, có thể thắng hạ cái này đánh cuộc, có thể cứu Thu Lan một cái mệnh, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng thất bại trong gang tấc. Này những hạ nhân thế nhưng không đem nàng uy hiếp buông trong mắt. Đáng chết, thật đáng chết. Tô Thanh Sương tức giận đến thất khiếu bốc khói, rồi lại không thể không áp xuống này đó lửa giận. Nàng biết trước mắt nghĩ cách thắng hạ cái này đánh cuộc mới là hàng đầu. Nghĩ, Tô Thanh Sương lại lần nữa quay đầu nhìn những cái đó quỳ trên mặt đất bọn người hầu, lạnh lùng nói, bổn tiểu thư lại cho các ngươi một lần cơ hội, đi đem Thu Lan dẫn đi xem đại phu. Tô Thanh Sương vừa nói, một bên phóng thích trên người sát khí. Chẳng qua nàng loại này khí thế, so với Tô Thanh Hoàng tới kia quả thực chính là gặp sư phụ. Thanh Hoàng căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt, người hầu cũng buông xuống đầu, làm như không có thấy. Bọn người hầu phản ứng xem ở Tô Thanh Sương trong mắt, tức giận đến nàng thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Nhưng tưởng tượng đến Thu Lan tánh mạng nắm ở tay nàng chung, nàng không thể không lại lần nữa áp xuống kia hướng đầu dựng lên lửa giận, lại lần nữa đối bọn người hầu nói, các ngươi chính là tưởng hảo hậu quả. Phải biết rằng cái lời mệnh lệnh của ta, vứt không chỉ có riêng là các ngươi chính mình mạng nhỏ, còn có. Không đợi Tô Thanh Sương đem nói cho hết lời, Thanh Hoàng lại đột nhiên đoạt lời nói, ai nha nha, ta hảo muội muội không phải là muốn dùng bọn họ những người này thân nhân tánh mạng tới uy hiếp bọn họ đi. Này cũng quá không phúc hậu đi. Một người làm việc một người đương, bọn họ làm sự làm sao có thể trách tội đến bọn họ thân nhân trên đầu. Như vậy không phúc hậu biện pháp ngươi là từ đâu học được, không phải là cùng phu nhân học đi. Thanh Hoàng một phen lời nói đem cái Tô Thanh Sương tâm tư đại bạch với mọi người trước mặt, làm nàng lại lần nữa đen mặt. Cắn răng đứng ở nơi đó, thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải. Tóm lại một khuôn mặt trong chốc lát biến một loại nhan, trong chốc lát biến một loại nhan. Đỏ hắc, đen hồng, khó coi cực kỳ. Thanh Hoàng nhìn Tô Thanh Sương biến sắc mặt, câu môi cười lại lần nữa bỏ thêm một phen hỏa, nhị muội muội, không phải là thật sự bị ta nói chúng rồi đi. Chẳng lẽ phu nhân mấy năm nay chính là như vậy quản gia? Tô Thanh Sương vừa thấy Tô Thanh Hoàng trực tiếp đem chính mình mẫu thân kéo ra tới, trong lòng thầm hận không thôi. Nhưng hận về hận, đề cập đến chính mình mẫu thân danh dự, nàng không đáp lại cũng không được. Vì thế, Tô Thanh Sương hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, cắn răng sắc thực nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không như vậy vô sỉ. Thanh Hoàng nói nhiều như vậy, chờ chính là những lời này. Hiện tại vừa nghe Tô Thanh Sương nói, lập tức nở nụ cười đối những cái đó bọn người hầu nói, các ngươi có nghe hay không, nhị muội muội sẽ không đem các ngươi thân nhân tới uy hiếp các ngươi, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Hoàng nói âm rơi xuống, bọn người hầu tùng một ngụm, yên lòng. Vừa nghe Tô Thanh Sương nói, bọn họ chính là lo lắng không thôi đâu. Đang nghĩ ngợi tới, muốn hay không đi đem Thu Lan nâng dậy tới đâu. Hiện tại hảo, nhị tiểu thư nếu sẽ không lấy bọn họ thân nhân tới nói sự, hết thể liền dễ làm. Nghĩ, bọn người hầu đầu rũ đến càng thấp, không có nhìn đến Tô Thanh Sương trong mắt kia chợt lóe mà qua sát khí. Phẫn nộ, không cam lòng tràn ngập Tô Thanh Sương trong lòng, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn những cái đó đám gia phó con ngươi ám mang hiện lên, đột nhiên dương giọng nói, nếu các ngươi ai đi đem Thu Lan đỡ đi xuống xem đại phu, bổn tiểu thư trọng thưởng bạc trắng 22. Cưỡng bức không được, liền lợi dụ. Tô Thanh Sương đầu góc không tồi, cũng trầm ổn. Chương 50 sát phó lập uy, nam. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, lãi nặng dưới tất có không sợ chết. Những cái đó đám gia phó một tháng mới mấy điếu tiền, nàng một chút liền cho phép 22 bạc, có nhân tâm động cũng là bình thường. Hơn nữa có chút thời điểm, này lợi dụ so cưỡng bức hảo xử. Quả nhiên, đang nghe đến Tô Thanh Sương cho phép 22 bạc lúc sau, vài cái gia phó ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi, nhị tiểu thư lời này thật sự. Bổn tiểu thư chưa bao giờ nói láo, nếu các ngươi không tin nói, bổn tiểu thư có thể trước phó 10 lượng bạc. Tô Thanh Sương vừa nói, một bên cởi xuống trên người đeo túi tiền, đảo ra bên trong một ít bạc. Thấy được sao? Ai đem Thu Lan đỡ đi xuống tìm đại phu, bạc chính là hắn. Tô Thanh Sương đem bạc mở ra, lộ ra mọi người trước mắt. Lúc này, sở hữu gia phó đều ngẩng đầu lên tới, nhìn Tô Thanh Sương trong tay bạc, tuy rằng là bạc vụn nhưng 12 lại là dư giả, vì thế nháy mắt liền tâm động. Bọn họ nhìn nhìn Tô Thanh Xương trên tay bạc, lại nhìn nhìn đứng ở một bên không nói lời nào Thanh Hoàng, tiền tài dụ hoặc cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Có một người đứng lên, liền có người thứ hai đứng lên, cái thứ ba, đệ tứ, thứ năm cái. Đương Tô Thanh Xương nhìn đến thứ năm cá nhân đứng lên khi, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, vẻ mặt đắc ý nhìn Thanh Hoàng, con ngươi chớp động khiêu khích quan mang. Đối với Tô Thanh Xương khiêu khích Thanh Hoàng cũng không để ý, nàng hơi hơi rũ xuống con ngươi, đứng ở tại chỗ phảng phất ngủ rồi giống nhau. Tô Thanh Xương nhìn cho rằng Thanh Hoàng nhận thua, càng thêm đắc ý lên, cầm trong tay bạc vụn hướng kia 5 người trước mặt ném đi, đắc ý nói, đi thôi, đem Thu Lan dẫn đi tìm đại phu, này đó bạc đều là các ngươi. Đám gia phó nhặt lên bạc, hướng tới trên mặt đất như cũ đau đến lăn lộn Thu Lan đi đến. Mắt thấy đám gia phó liền phải đem Thu Lan nâng dậy tới, lúc này Thanh Hoàng đột nhiên ra tiếng. Chỉ nghe nàng đối Tô Thanh Xương nói, nhị muội muội, ngươi nghe nói qua một loại kêu lột da khổ hình không có. Không đợi Tô Thanh Xương trả lời, Thanh Hoàng lại tự cố nói, nghe nói loại này hình pháp đâu là đem nhân thân thượng chỉnh trương ra cấp lột xuống dưới, sau đó làm thành cây quạt gì đó. Sau đó ở mặt trên họa thượng họa, xưng là hoa bì. Thanh Hoàng thanh âm vừa ra hạ, kia mấy cái đang chuẩn bị đi đỡ Thu Lan ra phó thân mình run lên, không tự chủ được hướng tới Thanh Hoàng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến trên tay nàng không biết khi nào nhiều một thanh sắc bén truy thủ, chính thưởng thức. Vì thế một đám sắc mặt trắng nhợt, một loại sờn tóc gáy cảm giác cuốn thẳng thượng thân, làm cho bọn họ cả người phảng phất bị đông cứng giống nhau, cứng đờ lên. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng vừa lòng cong cong môi, nói tiếp, ta chính là nghe nói, người này ra nhưng không hảo lột, hơn nữa thực chú ý lại còn có không thể đám người đã chết lột, nhất định phải người còn sống thời điểm. Bằng không này họa bị hiệu quả đã có thể không hảo. Nghe nói lột phía trước muốn ở đối phương trên đầu đảo cái động, sau đó tới nước bạc, sau đó lại từ đầu bắt đầu lột. Thanh Hoàng nói còn chưa nói xong, liền nghe được một trận nôn mửa thanh âm truyền đến, làm nàng khỏe miệng lại lần nữa dơ dơ lên. Xoay người nhìn những cái đó chính ói mửa cái không ngừng đám ra phó, vẻ mặt tò mò hỏi, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào đều phun ra đâu? Hỏi xong đám ra phó, Thanh Hoàng dư quang quét đến sắc mặt tái nhợt Tô Thanh Xương, trong mắt hiện lên một đạo trò đùa dai quang mang, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, nhị muội muội, bọn họ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới nói lột ra? Không đúng à, ta vừa mới chỉ nói một cái mở đầu, còn chưa nói kế tiếp như thế nào lột đâu. Không đợi Thanh Hoàng đem nói cho hết lời, Tô Thanh Xương rốt cuộc khống chế không được, cũng ngồi xổm trên mặt đất ói mửa lên. Chương 51 sát phó lập uy 6. Di, nhị muội muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào phun đến lợi hại như vậy, không phải là có thai đi. Thanh Hoàng biết rõ Tô Thanh Xương là bị chính mình nói sợ tới mức, lại cố ý nói thành nàng mang thai. Hơn nữa nàng đem nói đến lại chậm lại lớn tiếng, làm cho cả trong viện đám gia phó đều nghe xong cái rõ ràng, một đám trừng lớn hai mắt nhìn Tô Thanh Xương. Bị đám gia phó như vậy vừa thấy, Tô Thanh Xương khí cái chết khiếp. Hơi hơi hé miệng muốn biện giải vài câu. Lúc này, trong lòng lại lần nữa một trận cuồn cuộn, nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, lại lần nữa phun ra lên. Nhưng mà, nàng loại này biểu hiện, xem tại gia phó nhóm trong mắt chẳng khác nào là cam chịu. Vì thế một đám hưng phấn, tò mò. Ánh mắt thống nhất hướng tới Tô Thanh Xương bụng nhỏ nhìn lại, suy đoán nàng hoài chính là con của ai. Bởi vậy, vừa mới sợ hãi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đám gia phó phản ứng, Thanh Hoàng vừa lòng cười. Sau đó đi đến Thu Lan trước mặt, cười khanh khách nói, thấy được sao? Ngươi chủ tử cứu không được ngươi, cho nên ngươi chỉ có một cái loại có thể đi, đó chính là, chết. Thanh Hoàng chết tự rơi xuống hạ, Thu Lan sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhìn nàng cầu xin nói, đại tiểu thư, cầu ngươi tha nô tỳ một mạng. Chỉ cần ngươi tha nô tỳ một mạng, nô tỳ về sau làm trâu làm ngựa tới báo đáp ngươi. Phải không? Làm trâu làm ngựa. Thật lớn hứa hẹn, chỉ tiếc ta không hiếm lạ. Thanh Hoàng cười tủm tỉm nhìn Thu Lan, nghĩ đến nàng đã từng đối nguyên chủ làm những cái đó sự, ánh mắt lạnh lùng, trên người tức khắc dâng lên một trận lùng liệt sát ý. Nàng nhớ rõ nguyên chủ bị tra tấn thời điểm, cũng từng như vậy cầu xem qua trước nữ nhân này. Nhưng lúc trước nàng là nói như thế nào? Nàng nói thật dễ nghe một chút, ngươi là trong phủ đại tiểu thư. Nói khó nghe một chút, ngươi liền nhị tiểu thư dưỡng một cái cẩu đều không bằng. Như vậy ngươi có cái gì tư cách cầu ta bỏ qua cho ngươi? Thanh Hoàng nhớ do nữ nhân này nói xong câu đó sau, lại lần nữa làm những cái đó ra phó đối nàng tay đấm chân đá lên. Thẳng đến nàng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy, nàng mới mang theo đám ra phó đi theo Tô Thanh Sương phía sau nên ngang mà đi. Nghĩ vậy chút, Thanh Hoàng ánh mắt càng thêm lạnh, trên người sát khí càng thêm dày đặc lên. Sát ý quay cuồng chung, nàng ngẩng đầu hướng tới một bên mới vừa đỉnh chỉ ói mửa Tô Thanh Sương nhìn lại, lạnh lùng nói, nhị muội muội, lãng phí như vậy lớn lên thời gian, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trò chơi này nên kết thúc. Nói xong, giơ lên chủy thủ đối với Thu Lan cổ nhẹ nhàng một hoa, máu tươi vẩy ra phun vãi ra, như từng đóa màu đỏ hoa hồng, trên mặt đất thịnh phóng. Huyết tinh mà quyến rũ. Tô Thanh Sương trừng lớn hai mắt, nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Hoàng nói sát liền sát, liền cho nàng phản ứng cơ hội đều không có. Nhìn kia chiếu vào trên mặt đất máu tươi, nhìn Thu Lan kia chết không rõ minh hai mắt, Tô Thanh Sương đột nhiên hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi những cái đó đám gia phó nhìn Thanh Hoàng phất tay liền đem Thu Lan cấp giết, một đám đều kinh hách ở ngốc ngốc nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng lấy ra khăn tay nhẹ nhàng sát thử chùy thủ thượng máu tươi, trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là về sau trêu chọc ai, nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc đại tiểu thư. Sắt phó lập uy, hiệu quả lộ rõ. Thanh Hoàng nhàn nhạt quét đám gia phó liếc mắt một cái, chậm rãi trà lau chủy thủ thượng huyết sát. Lau khô bên người Thu Hảo, quay đầu hướng tới phía sau đại thụ nhìn thoáng qua, lúc này mới tìm ký ức hướng tới nguyên chủ phía trước trụ tiểu viện mà đi. Trên đại thụ, ảnh nhất nhìn trước sau trầm mặc Đế Lăng Thiên, nghĩ đến Thanh Hoàng rời đi trước liếc mắt một cái, hỏi, ra. Nàng có phải hay không phát hiện chúng ta? Chương 52 Hương Sư Vấn Tội 1. Đế Lăng Thiên như cũ nhìn Thanh Hoàng rời đi phương hướng không nói gì. Nhưng thật ra một bên ảnh nhị nói tiếp nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Nàng khẳng định phát hiện chúng ta, bằng không như thế nào sẽ chịu bên này xem đâu. Cũng là ảnh nhất tán đồng gật gật đầu, trong lòng lại là tràn ngập nghi hoặc. Theo bọn họ điều tra biểu hiện, cái này Tô Thanh Hoàng xác thật là cái thảo bao phế vật. Nhưng vì sao cùng bọn họ trong mắt nàng không giống nhau đâu? Mặc kệ là phía trước làm cho Mãn Thành Phong ngữ lời đồn, vẫn là dẫn người đi vọng giang lâu chảo thái tử hiện hành, lại đến sau lại thượng chính mình chủ tử xe ngựa, cùng chính mình chủ tử ở chung, cùng với vừa mới bọn họ nhìn đến kia sát khuyển giết người một màn. Vô luận Tô Thanh Hoàng làm nào một sự kiện đều cùng thảo bao phế vật hay không bên trên. Nay đến tột cùng là thế nhân sai rồi, vẫn là bọn họ hoa mắt. Chẳng lẽ nói bọn họ nhìn đến không phải chân chính Tô Thanh Hoàng? Nghĩ, ảnh nhất xoay người nhìn Đế Lăng Thiên nói, ra, nàng có thể hay không không phải. Ảnh nhất mặt sau Tô Thanh Hoàng ba chữ không có nói ra, Đế Lăng Thiên cũng đã nói tiếp nói, là cùng không phải, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nhìn chính là, đi thôi, hồi phủ. Nói xong, Đế Lăng Thiên nhảy xuống đại thụ, hướng tới bọn họ cưỡi xe ngựa mà đi. Nhìn giống như một loại chạy chối chết ý vị. Cũng là, hắn là ai, đường đường tà vương, khi nào đã làm loại này leo cây rình coi sự tình.